Hà Lâm Hoa cầm ca mê ra cho Lưu Đan đã đến cái bộ mặt đặc tả, nói ra, ngươi cứ yên tâm đi ngươi. Có Vũ Phỉ cùng Na Na ở bên kia, tự là có thiên đại vấn đề, cũng có thể cho ngươi đến giờ đem vợ cho lấy trở lại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na tại tối hôm qua trở lại, đi theo tân nương Tần Thiến đi nhà nàng chờ rồi. Úc Lưu Đan lên tiếng, thở dài nói, thực con mẹ nói nhanh à, còn nhớ tại trong đại học suốt đêm lên mạng đâu rồi, cái này trong nháy mắt tự kết hôn. Mà lại, Hà Lâm Hoa xem thường địa ném cho Lưu Đan một cái liếc mắt, không chỉ có như thế đi. Ta đoán chừng lấy, còn có 7 tháng ngươi muốn làm cha a. Hà Lâm Hoa nói xong, cũng không để cho Lưu Đan cơ hội phản bác, trực tiếp đem ca mê ra đưa cho bên cạnh một người, nói ra, hiện tại cũng nhanh 10 giờ rồi, 10 giờ rưỡi muốn ra đâu rồi, ta đi bên ngoài ngó ngó xe hoa lúc nào đến. Lưu Đan ở phía sau kêu lên, không cần phiền toái như vậy, ba mẹ ta khẳng định cho lưu ý lấy đây này. Hà Lâm Hoa ra cửa, đã đến Lưu Đan ra bên ngoài chính trên đường nhìn nhìn, chính phố bên ngoài xe tới xe đi, nếu không có treo xe hoa xe hoa. Lưu Đan lần này kết hôn đồ bất việc, chưa cùng thân bằng hảo hữu bốn phía gọi điện thoại thu xếp xe, mà là toàn bộ giao cho hôn khánh công ty đến an bài. Hôn khánh công ty ngày hôm qua còn lời thề son sắt mà bảo chứng, buổi sáng hôm nay 9 giờ 30 phút trước kia, khẳng định đến đấy. Quái! Còn có nửa giờ tiểu đến thời gian rồi, cái này xe hoa như thế nào còn chưa tới. Hà Lâm Hoa trong miệng lầm bầm lấy, sau đó lại một dây chạy chậm địa chạy trở về Lưu gia, hỏi Lưu Phụ. Lưu Phụ nghe xong Hà Lâm Hoa, cũng kinh ngạc, cái gì? Bên ngoài không có xe hoa. Điều này sao có thể? 9 giờ 30 phút thời điểm ta còn tự mình đi thăm một lần, 12 chiếc xe hoa, sắp xếp phải hảo hảo đây này. Hà Lâm Hoa gặp Lưu Phụ không tin, kéo lấy Lưu Phụ chạy tới chính trên đường. Đã đến chính trên đường chứng kiến trống rỗng địa một mảnh, Lưu Phụ sợ ngây người, cái này cậu thảo chuyện gì xảy ra? Vừa mới rõ ràng vẫn còn đấy. Lưu Phụ đem tay vươn vào trong túi áo, lấy ra điện thoại, bấm hôn khánh công ty người phụ trách số điện thoại, này, đây là có chuyện gì? Chúng ta là họ Lưu cái kia ra, vừa rồi xe hoa còn bày ở cửa ra vào đâu rồi, như thế nào chỉ chớp mắt công phu sẽ không có. Cái gì? Đó là một cái khác ra, khai sai rồi. Lại để cho lão tử chờ, chờ cái gì chờ, cái này đều nhanh đến ra một chút rồi. Ui ui ui, con mẹ nó, cái này cháu trai tắt điện thoại. Lưu Phụ tức giận điệu mắng, sau đó lập tức lại gửi tới, cùng người nọ chửi bậy hai câu về sau, tiểu lại bị cúp điện thoại. Đợi đến lúc Hà Phụ lại gửi thời điểm, người nọ đã không tiếp rồi. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, đây là có chuyện gì? Cái này mắt thấy đều muốn 10 giờ rồi, rõ ràng ra việc này cố. Hà Lâm Hoa theo Lưu Phụ trong tay cầm qua điện thoại, dùng điện thoại di động của mình đánh qua. Này, là vị nào? Cái kia mặt là một cái địa đạo vùng ngoại thành lời nói. Hà Lâm Hoa hòa nhã nói, xin chào, Chu lão bản, ta là hôm nay kết hôn họ Lưu đấy. Tốt tốt tốt bí bo Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, đối diện tiểu lại chuyển tới rồi hụt cục cắt đứt âm thanh. Hà Lâm Hoa lại đánh đi qua, điện thoại rõ ràng tắt điện thoại. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trang khởi điện thoại, đối với Lưu Phụ nói ra, Lưu bà bá, ngươi không cần lo lắng. Về trước đi mời đến thân thích ra ta đi hôn khánh công ty chỗ đó hỏi một chút, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Ta cam đoan, xe hoa sẽ ở 10 giờ rưỡi trước kia chỉnh tề địa bày ở chỗ này. Này bí bí, tiểu hà, ngươi đối với vùng ngoại thành không quen, hay vẫn là ta đi thôi. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, thân ảnh lóe lên, như chậm thực nhanh, đã qua chính phố đường rẽ. Hà Lâm Hoa thân thể càng là hóa thành một đầu đảo ảnh, hướng về kia ra hôn khánh công ty chạy đi. Hôn khánh công ty cách Lưu gia ước chừng có ngàn mét xa, đương Hà Lâm Hoa đã đến hôn khánh công ty lúc trước, vừa hay nhìn thấy vị kia mập mạp Chu lão bản động xe, chuẩn bị ly khai. Mắt thấy vậy, Hà Lâm Hoa cũng chẳng quan tâm kinh thế hai tục, thân ảnh trực tiếp chắn Chu lão bản sạn tạ nạ trước, dối tay đè chặt, cho dù Hà Lâm Hoa kiệt lực khống chế đạo, nhưng vẫn là tại trước mui xe bên trên theo như ra thật sâu thủ ấn. Vị kia Chu lão bản xe vốn đã động, còn xông về trước một đoạn ngắn, lại bị trước mắt đột nhiên xuất hiện Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian dẫm ở phanh lại, xuống xe mắng to, ngươi là chỗ nào làm được tiểu vương bắt đảng. Không muốn sống nữa. Hà Lâm Hoa ánh mắt lạnh lẽo, chợt mỉm cười nói, Chu lão bản tốt, ta là hôm nay họ Lưu cái kia ra kết hôn người nọ bạn thân đây, tới tiểu là muốn hỏi một chút ngươi, bạn thân của ta nhi xe hoa rõ ràng đã khai đi qua, tại sao lại cho lái đi rồi hả? Vị kia Chu lão bản nở nụ cười, lộ ra một miệng hun khói răng vàng. Nguyên lai là họ Lưu cái kia ra người áp vừa rồi cái kia xe hoa là cho cái kia một đầu trên đường một cái khác ra kết hôn người tiễn đưa, lầm cho nên lại khai đi nha. Các ngươi đầu tiên chờ chút đã, xe hoa lập tức đến. Những xe hoa kia là cùng một cái trên đường hay sao? Lừa gạt quỷ đây này a. Vì dự phòng kết hôn đụng hỉ, Lưu phụ Lưu mẫu còn chuyên môn hỏi qua đâu rồi, hôm nay cũng chỉ có Lưu Đan ra một nhà kết hôn. Hà Lâm Hoa bĩu môi cười cười, nói ra, Chu lão bản, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài nhi, ngươi cũng đừng đem mình đương cái gì gạt người cao thủ. Nói nói a, cái này xe hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chu lão bản y nguyên nói ra, ngươi tiểu tử này, ta làm sao lại lừa ngươi rồi hả? Ta cái này nói tất cả, xe hoa lập tức lái qua đi, ngươi làm sao lại không tin đâu này? Hà Lâm Hoa lấy điện thoại di động ra, nhìn đồng hồ, nói ra, hiện tại 10:05, tại ngươi ở đây ta căn bản không có chứng kiến bất luận cái gì đoàn xe bóng dáng, ngươi nói, ta có nên hay không tin ngươi? Ha ha, Chu lão bản lại cười cười, ngươi đã hướng về ghế lái đi đến, chàng trai, ngươi lại trở về đợi chút đi, xe hoa đến thời gian nhất định sẽ đến. Chu lão bản chấm đã. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, đè xuống Chu lão bản bả vai. Chu lão bản động tác cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, cười lạnh nói, chàng trai còn có chuyện gì như sao? Hà Lâm Hoa nói, cũng không có gì, tự là muốn mời Chu lão bản cùng đi với ta Lưu ra đợi một chút xe hoa. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta nghe lời ngươi khẩu âm, không giống như là người địa phương, có chút nhàn sự nhì, hay vẫn là không cần lo cho tốt, coi chừng không hiểu thấu địa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn á. Chu lão bản nói ra cuối cùng một câu, thanh âm trong giây lát cất cao 3 độ, những hôn khánh kia công ty nhân viên công tác đã nghe được Chu lão bản về sau, nguyên một đám cầm côn sát, cờ lê cái gì xuống tới. Chương 146, đồ chó hoang cảnh lâm. Chứng kiến vây tại bên cạnh mình những cà lơ phất phơ kia, tên côn đồ bộ dáng công nhân, Hà Lâm Hoa nở nụ cười. Hắn không có luyện hồn thần điện trước kia, chú ý cẩn thận, chưa từng có trêu chọc qua cái gì nhân vật lợi hại, đạt được luyện hồn thần điện về sau, Hà Lâm Hoa gan lớn rồi, nhưng là không ai dám đến trêu chọc hắn. Hiện tại, hắn cuối cùng là gặp loại này chó má sự tình. Ha ha, Hà Lâm Hoa hai mắt đảo qua những tên côn đồ kia, trong mắt trêu chọc một ý vị không cần nói cũng biết, hắn đường đường một cái tiên thiên võ giả, rõ ràng bị một đám tên côn đồ cho vây quanh. Đánh cho bị giày vò, ném tới cái kia ra họ Lưu trước cổng chính. Chu lão bản hiện tại sụ mặt, khí thế 10 phần, cùng vừa rồi không mặt mũi cười làm lành hoàn toàn bất đồng, cùng cái kia ra họ Lưu mà nói, lao tử còn tiểu không để cho hắn tiễn đưa xe hoa đi qua. Xem hắn có thể dù thế nào. Lên. Một cái công nhân nhận được đầu, côn sắt tiêu chuẩn Hà Lâm Hoa eo sườn, hiển nhiên muốn một kích đem Hà Lâm Hoa phóng ngược lại. Hà Lâm Hoa khinh thường cười cười, bên cạnh chân một cước, đá trúng cái kia công nhân bụng dưới, đem hắn bị đá bay ra 5-6 mét xa, ngã xuống đất bò cũng không đứng dậy được. Sau đó, Hà Lâm Hoa một cước một cái, độ tuy nhiên phóng được đủ chậm, nhưng vẫn là tại ngắn ngủn 3 giây đồng hồ nội đem những người kia nguyên một đám đá bay. Lại nhìn cái kia heo mập tựa như Chu lão bản, hiện tại chính run rẩy địa hướng trong xe toàn đây này. Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy nắm chặt Chu lão bản cổ, hỏi, Chu lão bản đây là vội vã bên trên đến nơi đâu à? Vừa rồi Chu lão bản lớn như vậy sát khí, ta còn tưởng rằng ta hôm nay chết chắc rồi đây này. Hắc hắc. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Sự tình hôm nay đều là hiểu lầm. Chu lão bản cười làm lành lấy quay đầu lại, trên mặt thịt mỡ run lên một cái, phảng phất tùy thời đều đến rơi xuống đồng dạng. Hà Lâm Hoa thỏ tay một trường, đập đã đến Chu lão bản sạn tạ nạ trần xe. Trần xe toàn bộ lâm vào trong xe, Chu lão bản lúc nào bái kiến loại này chẳng diện, chỉ nhìn được trận mắt há hốc mồm, hai chân nhuyễn, cơ hồ cũng sắp muốn đái ra quần rồi. Hà Lâm Hoa lại nhìn xem điện thoại, thời gian lại qua 2 phút, ta không có thời gian với ngươi ở chỗ này cây nấm. Nói đi, xe hoa đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lái qua đi còn có thể mở lại đi, ngươi không có việc gì tìm việc đúng không? Chu lão bản run rẩy địa cười làm lành nói, tiểu huynh đệ, cái kia xe hoa xác thực là khai lộ chỗ. Cốt két một tiếng, Hà Lâm Hoa mặt lạnh lấy, nghiết đã đoạn Chu lão bản đích cổ tay, Chu lão bản ra một hồi mổ heo tựa như kêu thảm thiết. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, 10 giây ở trong nói cho ta biết nguyên nhân, 10 giây qua đi, ta bẻ gãy ngươi tay kia, lại sau đó là chân, tứ chi toàn bộ đoạn về sau ngươi còn không nói, ta tiểu bẻ gãy cổ của ngươi. Ta nói. Chu lão bản nước mắt, nước mũi cùng một chỗ lưu, hắn theo Hà Lâm Hoa trong ánh mắt chính thức phát hiện ra một tia sắc ý, là cảnh công tử để cho ta làm như vậy, ta cũng không muốn, thế nhưng mà cảnh công tử nói, ta muốn không làm như vậy, tiểu để cho ta tại thành phố Trì An qua không đi xuống. Cảnh công tử, Hà Lâm Hoa hơi suy tư, trong đầu hiện ra một đạo nhân ảnh, ngươi nói, sẽ không phải là cảnh lâm A. Đúng, chính là hắn, đều là hắn bức ta đấy. Chu lão bản gật đầu như băm tỏi, liên thanh ứng thị. Cảnh lâm. Thật đúng là cái này rắc rưởi. Con mẹ nó, vốn là niệm tại đồng học một hồi, Hà Lâm Hoa cũng không muốn đem cảnh lâm khiến cho quá thảm, không nghĩ tới, cái này ba Cảnh Lâm, rõ ràng tại Lưu Đan kết hôn thời điểm làm cái này vừa ra. Cảnh Lâm hắn là lúc nào nói cho ngươi hay sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Chu lão bản nói, hôm trước, khuya ngày hôm trước, hắn còn chuyên môn khai báo không thể sớm tiết lộ ra ngoài, nếu không loại này tổn hại âm đức công việc, ta cũng không muốn làm a. Cái kia xe hoa đâu này? Xe hoa xác thực là mặt khác một nhà, ta chỉ là nhường cái đến sử dụng. Ân, ngươi không cần phải nói rồi. Hà Lâm Hoa làm rõ ràng tiền căn hậu quả, trên mặt cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn tự tay tại Chu lão bản mặt béo phì bên trên vỗ vỗ, nói ra, Cảnh Lâm không phải nói cho ngươi tại thành phố Trị An qua không đi xuống sao? Không có ý tứ, ta so với kia ba Cảnh Lâm lợi hại nhiều hơn, ta có thể cho ngươi tại Hoa Hạ lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngươi hơi chút thu thập thoáng một phát, chuẩn bị xuất ngoại à, ta sẽ phái người đem ngươi đưa đến châu Phi đấy. Hà Lâm Hoa nói xong, đứng dậy hướng Lưu gia đi đến. Cái kia Chu lão bản thò tay vịn đoạn tí, ánh mắt một chút trở nên hung ác nham hiểm đứng dậy, trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, chờ tiểu tử ngươi bị cảnh sát bắt lại, lao tử muốn ngươi để mắt. Bất quá, hắn có cơ hội này sao? Trên đường, Hà Lâm Hoa lấy ra điện thoại, nhấn xuống võ minh tin tức xử lý trung tâm dây số, chờ điện thoại chuyển được về sau. Hà Lâm Hoa lập tức hạ lệnh, ta là Hà Lâm Hoa, lập tức cho ta chuyển được thành phố Trị An võ minh, đệ thập cục chi nhánh nhỏ của ngân hàng người tổng phụ trách. Còn có, đem thân phận của ta nói cho hắn biết. Vâng. Hà tiên bối. Đối diện tin tức xử lý trung tâm nối mạch điện viên lên tiếng, sau đó lập tức bắt đầu liên tiếp. Vốn là võ minh, đệ thập cục chỉ ở từng tỉnh thiết lập chi nhánh nhỏ của ngân hàng, nhưng là do ở đoạn thời gian trước đại chỉnh đốn hoạt động cùng Hà Lâm Hoa đặc thù địa vị, cho nên võ minh tại thành phố Trị An lại đặc biệt cài đặt một cái chi nhánh nhỏ của ngân hàng. Ước chừng không đến nửa phút, nối mạch điện viên nhắc nhở điện thoại đã chuyển được về sau, trong điện thoại di động lập tức vang lên một hồi thuần hậu giọng nam, tôn kính Hà tiền bối, ngài khỏe. Vạn bối gọi Thạch Khắc Lượng, xin hỏi có cái gì phân phó? Thạch Khắc Lượng, danh tự như thế nào có chút quen hay? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, cũng không muốn khởi là ai, nói thẳng, hiện tại thời gian 10 điểm 10 phân, ta hy vọng ngươi có thể chuẩn bị 30 chiếc xe hoa, tại 10 giờ rưỡi trước kia chạy đến thành phố Trị An vùng ngoại thành 20 phố 20 cư xá trước, tìm một hộ họ Lưu kết hôn người ta. Quá hạn không đợi. Vâng, Hà tiền bối. Cái kia mặt Thạch Khắc Lượng lên tiếng, Hà tiền bối, xin hỏi đối với cái này 30 chiếc xe hoa, ngài có yêu cầu gì không? Yêu cầu A. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, đều dùng rồi giỏi sở A. Vâng. Hà tiên bối. Ta hướng ngài cam đoan, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thạch Khắc Lượng cung kính địa trả lời. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, cúp xong điện thoại, sau đó trong nội tâm lại suy tư, Thạch Khắc Lượng, danh tự giống như thật sự tại nơi nào nghe nói qua tựa như. Cái này Thạch Khắc Lượng là người nào? Nếu muốn lại nói tiếp, Hà Lâm Hoa cùng Thạch Khắc Lượng tầm đó vẫn có như vậy vài phần thân thích quan hệ, bọn hắn tầm đó có một cái điểm giống nhau, đều là giang nam hồ gia con rể. Thạch Khắc Lượng năm nay 37 tuổi, thực lực tại hậu thiên ba tầng, có thể nói là trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lấy lao bà là hồ gia đích tôn nữ tử, bàn về tới là cùng hồ vũ phỉ một cái bối phận như đấy. Nếu là thật tính lên bối phận như đến, Hà Lâm Hoa thấy Thạch Khắc Lượng đều được tiếng kêu tỷ phu, cả cái gì đấy. Hà Lâm Hoa bên này là dễ dàng, nhưng là vừa vặn nhận được mệnh lệnh Thạch Khắc Lượng lại bận rộn. Lại là hướng cùng một chỗ văn phòng võ giả chào hỏi, lại là lần lượt điện thoại đánh cho đi ra ngoài. Cùng tại bên ngoài văn phòng võ giả liên hệ, không ngừng mà cường điệu nhất định phải tại 10 phút đồng hồ ở trong tìm tới bao nhiêu lượng lao tư lai tư, sau đó toàn bộ báo tô hướng vùng ngoại thành, hơn nữa nói thẳng sáng tỏ, đây là tiên thiên võ giả yêu cầu. Những loạn thất bát tao kia võ giả vốn là còn không nhanh không chậm, nghe tới hạ mệnh lệnh lại là tiên thiên võ giả về sau, cả đám đều giật mình, tiên thiên võ giả, đây chính là đứng tại toàn bộ Hoa Hạ đỉnh người A, mệnh lệnh của bọn hắn, ai dám không nghe, ai dám bỏ qua. Võ Minh. Đệ thập cục võ giả tuy nhiên giấu ở trên mặt đất, nhưng cũng không phải cùng đương đại xã hội nhân vật không có liên hệ. Trái lại, bọn hắn không chỉ có cùng bọn họ có liên hệ, hơn nữa còn là trực tiếp cùng trên chút ít kia lưu nhân vật. Một ít chính mình có dồn dột sở cái này xe võ giả đương nhiên tốt nói, chính mình bằng nhanh đến độ đem xe trang tốt, sau đó đi đua xe báo tô đến chỉ định địa điểm là được rồi. Về phần những không có kia dồn dột sở, tắc thì nguyên một đám cùng nhận thức, có cái này xe người yêu cầu, trong khoảng thời gian ngắn. Dồn dột sở tại thành phố Trị An thượng lưu xã hội, thành cùng võ giả câu thông tốt nhất công cụ. Có dồn dột sở người mừng rỡ vạn phần, biết rõ tin tức sau lập tức cùng nhận thức võ giả liên hệ, không có dồn dột sở là quy tắc đấm ngược dậm chân, hối hận cuống quýt. Về tới Lưu gia, Lưu phụ lập tức nên tiến lên đây, lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu Hà, ta vừa rồi cho cái kia họ Chu địa gọi điện thoại, hắn đều tắt điện thoại. Cái này mắt thấy đều muốn ra, xe hoa còn chưa tới." Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, "Yên tâm đi, Lưu bà bá, xe hoa đã giải quyết rồi, 10 giờ rưỡi đến đúng giờ. Đúng rồi, chuyện này không có cùng Lưu Đan nói đi. Không có, không dám nói với hắn a, lớn như vậy công việc, Lưu phụ thở dài nói. Hà Lâm Hoa lại an ủi hai câu, sau đó đi vào phòng cưới, mới vừa vào môn, tiểu đã nghe được Lưu Đan thanh âm, ha ha, ta ở đây miếu quá nhỏ, cho không giới cảnh Lâm đồng học ngài cái vị này đại phận, kính xin đi ra ngoài đi. Hà Lâm Hoa nhướng mày, sau đó thư chỉ hoán ra, cảnh Lâm cái này cháu trai, rõ ràng còn dám đến. Hắn nghĩ lại đã minh bạch. Hắn đây là chạy tới chế rêu đã đến. Cảnh Lâm lớn tiếng địa cười, nói ra, Lưu Đan, ngươi cái này không có suy nghĩ rồi. Chúng ta tốt xấu đều là vùng ngoại thành người, còn là đồng học, ngươi kết hôn lớn như vậy công việc, rõ ràng cũng không thông báo một tiếng. Đúng vậy a. Đúng a. Lưu Đan ngươi quả thực quá không có suy nghĩ rồi. Đúng rồi. Là được. Chúng ta tốt xấu đồng học một hồi, sao có thể thông chi đều không thông báo một tiếng. Thời khắc đi theo Cảnh Lâm bên người nịnh hót tiểu đệ giáp, ớt cùng một chỗ nhảy ra ngoài, ở một bên hát đệm. Cái này mời khách mới danh sách, Hà Lâm Hoa cũng xem qua. Lúc trước không có chứng kiến Cảnh Lâm danh tự, Hà Lâm Hoa còn muốn cho Lưu Đan thêm vào, nhưng là Lưu Đan chết sống không đồng ý cái này, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cảnh Lâm đầu kia sắc heo một mực tiểu đối với Tần Thiến còn có không an phận chi mớn, nếu đem hắn mời đến, không chừng hội náo xảy ra chuyện gì chút đấy. Lưu Đan hừ nhẹ một tiếng, rêu cực nói, Cảnh Lâm đại thiếu gia thế nhưng mà vùng ngoại thành ở kiến cục văn phòng chủ nhiệm, quý nhân công việc nhiều. Ta Lưu Đan bình dân tiểu dân chúng một cái, loại chuyện nhỏ nhặt này nhi, làm sao dám kinh động ngài đây này. Cảnh Lâm ha ha cười, xoa xoa tay, trên mặt thịt mỡ một tầng lại một tầng rung động, xem ngươi nói, chúng ta là đồng học. Cùng một chỗ cùng qua cửa sổ coi như là nhất thiết quan hệ một trong rồi, ngươi nói như vậy không phải khách khí sao. Lưu Đan còn định nói thêm, lại bị Hà Lâm Hoa đánh gãy, tốt rồi, Lưu Đan, đừng cãi cọ. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, đừng bởi vì này một chút việc nhỏ huyên náo không thoải mái. Hôm nay tới người là khách, đừng nói là Cảnh Lâm rồi, tự là đã đến cái tên ăn mày, chúng ta cũng không có hướng mặt ngoài đuổi đắc đạo lý. Hà Lâm Hoa lời này nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế nhưng lại không nhẹ không trọng địa châm chọc Cảnh Lâm một câu, đem Cảnh Lâm cùng tên ăn mày đánh đồng rồi. Cảnh Lâm nghe xong khỏe miệng co quắp rút lấy, hỏa muốn cũng không đi ra, dù sao Hà Lâm Hoa lời này nghe cũng là tại bảo vệ cho hắn đây này. Về phần Lưu Đan, cũng cười, ha ha, hoa tử, ngươi nói rất đúng. Hôm nay tốt như vậy thời gian, không đáng vì một cái Cảnh Lâm khiến cho không thoải mái. Hôm nay đừng nói là Cảnh Lâm rồi, tiểu là tên ăn mày đã đến, đều muốn cho đầu chén cơm đây này. Này, hai người các ngươi là làm sao nói đây này? Nói như vậy cũng quá thất đức a. Chúng ta Cảnh Lâm thiếu gia, làm sao lại thành tên ăn mày rồi hả? Cảnh Lâm bên người nịnh hót giáp đất lại nhảy ra ngoài, giúp chủ nhân loạn cắn người. Ai? Này làm sao đều nhao nhao đi lên? Đến không đều là đồng học sao? Lưu phụ chẳng biết lúc nào vào được, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, giờ lành nhanh đến rồi, muốn chuẩn bị ra. Úc! Lưu Đan rất không cam chừng mắt nhìn Cảnh Lâm liếc, xuống đất đi dạy. Lưu phụ càng làm Hà Lâm Hoa kéo đi ra ngoài, hỏi, tiểu hạ à, cái này xe hoa đến cùng lúc nào có thể, thì tới, cái này đều 10 điểm 20 phân ra, xe nếu đến không được, hôm nay mặt mũi này đã có thể ném đi được rồi. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Lưu bà bá, ngươi cứ việc yên tâm a, ta chính là cái kia bằng hữu, tại thành phố Trì An vẫn có không nhỏ năng lượng, 10 giờ rưỡi trước kia, xe hoa nhất định có thể đến. Chương 147, xe hoa đến rồi. Cái gì? Ngươi nói ngươi là bằng hữu? Chẳng lẽ cái này xe hoa không phải Chu lão bản cho an bài hay sao? Lưu phụ hỏi Hà Lâm Hoa không muốn làm cho Lưu phụ nhạy cảm, nói ra, Chu lão bản nói đoàn xe của hắn đoán chừng không thể đúng hạn đến, cho nên ta cũng tìm người bằng hữu hỗ trợ. Đến lúc đó Chu lão bản thỉnh đoàn xe đến không được, cũng có bằng hữu của ta đoàn xe chống đỡ giữ thể diện. A, như vậy cũng tốt. Lưu phụ đạo, Chu lão bản xe hoa đoàn xe nếu đến không được, cũng chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã rồi. Ai, chỉ tiếc rồi, ngày tốt khả năng cũng bị làm trễ mãi. Lưu phụ căn bản không tin tưởng Hà Lâm Hoa có thể tìm bằng hữu tổ chức lên một cái đoàn xe đến, Hà Lâm Hoa hắn mới bao nhiêu à, làm sao có thể sẽ có lớn như vậy năng lượng. Ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức những lời này, trọng điểm nhưng chỉ có đang nói cái này quan hệ nhân mạch à. Hà Lâm Hoa lại cùng Hà Phụ hàn huyên hai câu, lại nhớ tới phòng cưới nội. Hôn trong phòng, Lưu Đan đã thu thập thỏa đáng, chính soi vào gương sửa sang lại cả vạt đây này. Ngược lại là Cảnh Lâm hiện tại tâm tình không tệ, rất thần kỳ đấy, đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh thân hỏi, Lưu bá bá vừa rồi bảo ngươi có chuyện gì vậy? Không phải còn có chuyện gì không có chuẩn bị cho tốt, ta có cái gì cần muốn giúp đỡ, có thể tìm ta à? Hà Lâm Hoa khiết Cảnh Lâm liếc, hừ nhẹ một tiếng, cảm ơn ngươi rồi, cái gì đều rất bình thường, lao ngươi phí tâm. Hắc hắc. Hắc hắc Cảnh Lâm cười xấu hổ lấy, trong nội tâm tắc thì thầm nghĩ lấy, ngươi con mẹ nó bây giờ đang ở đây đắc ý à. Một lát nữa đợi Lưu Đan đi ra ngoài một cỗ xe hoa đều nhìn không tới, nhìn ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa cánh tay một tiếng, đem Cảnh Lâm kéo đi cái lảo đảo, nhỏ giọng địa tại Cảnh Lâm bên thai nói ra, Cảnh Lâm, ngươi đùa nghịch những lòng dạ hẹp hỏi kia, đừng tưởng rằng không có người biết rõ. Hôm nay là Lưu Đan ngày đại hỷ, ta không muốn dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân công việc đến, tới hôm nay, ta muốn ngươi đẹp mắt. Cảnh Lâm đầy mỡ chán trên mặt, đôi mắt nhỏ xách quay qua quay lại lấy, Hà Lâm Hoa, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta nghe không hiểu nhiều à. Hà Lâm Hoa trả lời, ngươi đừng suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ, chuyện gì ngươi tự mình biết. Còn có, hôm nay đừng có lại gây phiền toái cho ta, bằng không. Hà Lâm Hoa nói đến đây, hừ lạnh một tiếng, cánh tay hất lên, đem Cảnh Lâm vung đến đỉnh hót giáp đất chính giữa. Ai? Hoa tử, ngươi ở đằng kia làm gì đó? Lưu Đan theo trong gương chứng kiến Hà Lâm Hoa cùng Cảnh Lâm kề thai nói nhỏ, trên mặt có chút ít lúng túng. Hà Lâm Hoa cười cười, không có gì, Cảnh Lâm đồng học không biết toilet ở đằng kia, ta vừa rồi tiểu là nói cho hắn biết, như thế nào đi tìm thỉ. Úc! Lưu Đan lên tiếng, ha ha cười cười, Cảnh Lâm tìm thỉ, đây không phải là tìm được tổ chức sao? Tiểu tử ngươi làm sao nói đây này? Cảnh Lâm một cái ánh mắt, lĩnh hót giáp cùng ất cùng nhau bạo lên, nổi giận đùng đùng địa xô đẩy lấy chạy đến Lưu Đan bên cạnh thân. Mắt thấy tiểu muốn động thủ. Hà Lâm Hoa đứng tại hai người sau lưng, dùng sức kéo một phát, đem hai người kéo đến ngã sấp xuống tại góc tường, như thế nào bỏ cũng không đứng dậy được. Sau đó, Hà Lâm Hoa tiểu cùng không có việc gì người tựa như, ôm Lưu Đan cười hì hì đi ra ngoài, ha ha, Lưu Đan, không nghĩ tới à. Người cái này hơi chút một cách ăn mặc, thật đúng là có như vậy vài phần dạng chó hình người ý tứ hở à à à. Lưu Đan thuận tay cho Hà Lâm Hoa một quyền, cười mắng, tiểu tử ngươi. Hôm nay tiểu tổn hại ta đi. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, ngươi xem ta như thế nào đối phó ngươi. Xe hoa đâu này? Xe hoa đâu này? Cái này xe hoa như thế nào còn không có chạy tới? Lưu phụ Lưu mẫu rửa theo quy củ, chú rể quan đi ra ngoài về sau, không thể đi bên trên chính phố. Nhìn xem trống chân đường đi, lão lưỡng khẩu gấp đến độ xoay quanh. Lưu mẫu vội la lên, cha của hắn, ngươi không phải nói, Chu lão bản đoàn xe muốn chỉ trong chốc lát sao? Có thể coi là chỉ trong chốc lát. Hiện tại cũng nên đã đến A. Tiểu Đan. Tiểu Đan hắn đều đi ra ngoài rồi, cái này nếu là không có xe hoa. Lưu mẫu cũng không nói ra miệng, nhưng là ý tứ lại phi thường minh xác. Hôn lễ này đều chuẩn bị đã đến trên phần này, nếu hiện tại không có xe hoa, chú rể quan không xẻ ra môn, cái này việc vui thật có thể lớn hơn. Không nói hàng xóm láng giềng, tiểu là thân bằng hảo hữu qua lại chuyện một chuyện, cái này chê cười tiểu đủ chuyển khắp vùng ngoại thành rồi. Lưu phụ ai thanh âm, thở dài, lấy ra điện thoại. Trên miệng này không có lông, làm việc tiểu thì không được. Ta tranh thủ thời gian thử tìm xem xe, người không thể ở này làm gạt lấy A. Lưu phụ Lưu mâu ở phía sau gấp đến độ xoay quanh, đã đứng tại giao lộ Lưu Đan nhìn xem trống rông chính phố, cũng kinh ngạc không được, hoa tử, cái này xe hoa đâu này. Hà Lâm Hoa lấy điện thoại di động ra, xem nhìn thời gian, 10 điểm 28 phân, còn có 2 phút. Hắn mỉm cười, nói ra, ngươi yên tâm đi, 2 phút nội tuyệt đối đổi tới, lầm không được chuyện tốt của ngươi. Lưu Đan ngược lại là đối với này thời gian trễ một điểm, sớm một chút không có gì khái niệm, hắn thầm nói, xe này không phải hôn khánh công ty phụ trách tìm tốt sao? Như thế nào còn chưa tới? Tốt nhất có thể nhanh lên, nếu không ba mẹ ta bọn hắn lại phải oán trách rồi. Hà Lâm Hoa cười cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua theo ở phía sau tham gia náo nhiệt Cảnh Lâm, Lưu Đan hắn nào biết đâu rằng, hôn khánh công ty đã bị Cảnh Lâm đón mua, xe hoa căn bản đến không được đâu này. Về phần Cảnh Lâm, hắn một đôi nhi mắt nhỏ xách xách địa chuyển. Một trương mập trên mặt có đẻ nén không được sắc mặt vui mừng, này thời gian cũng sắp đã đến, xe hoa liền cái ảnh nhi đều không có, đây chẳng phải là hắn muốn mục đích sao? Hừ, tiểu ngươi một cái cho má cũng không phải đồ vật, rõ ràng dám cưới lao tử vừa ý Tần Thiến. Hôm nay không cho ngươi ra lần đại thối, đem ngươi hôn sự này cho ngươi quấy đập phá, ta cũng không tin Cảnh. Cảnh Lâm âm tàn địa chầm chầm vào Lưu Đan, Hà Lâm Hoa hai người bóng lưng, trong nội tâm ác độc mà nghĩ lấy. Cảnh Lâm bước nhanh đi tới Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, làm bộ quan tâm mà hỏi thăm, ồ, đây là như thế nào như vậy? Chúng ta mọi người đi ra, như thế nào còn không phát hiện xe hoa đâu này? Cái này xe hoa nếu không đến, có thể thì phiền toái. Lưu Đan nhất phiền chán Cảnh Lâm loại này ngữ khí, hắn hừ lạnh một tiếng, đem đầu đường hướng về phía mặt khác một bên. Hà Lâm Hoa lại giả bộ thân mật địa ôm Cảnh Lâm, nhỏ giọng nói, Cảnh đại thiếu gia, cái này xe hoa vì cái gì không tới? ngươi còn có thể không rõ ràng lắm sao? Hôm nay là Lưu Đan ngày tốt lành, ta không muốn tìm làm phiền ngươi, chờ thêm ngày mai, chúng ta mới hảo hảo tính tính toán toán sổ sách. Cảnh Lâm bị Hà Lâm Hoa một phen nói mồ hôi lạnh chảy ròng, chẳng lẽ Hà Lâm Hoa tiểu tử này biết là ta dở trò quỷ? Không có lẽ à, việc này chỉ có hắn và cái kia họ Chu biết rõ, cái kia họ Chu có lẽ còn không có lá gan nói ra à. Cảnh Lâm cười xấu hổ lấy, Hà Lâm Hoa đồng học, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu nhiều a, hôm nay ngươi như thế nào luôn nói chút ít ta nghe không hiểu nhiều đây này. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười đem Cảnh Lâm đẩy hướng mặt khác một bên, nghe không hiểu, tiểu đi một bên, đừng tại đây nhi vướng bận. Cảnh Lâm bị Hà Lâm Hoa đẩy được mấy cái lảo đảo, suýt nữa không có ngã sấp xuống, hắn một đôi mắt nhỏ âm độc địa chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, trong nội tâm đã tính toán khởi sửa trị Hà Lâm Hoa phương pháp. Xe hoa một mực không tới, Chu Vi xem các bạn hàng xóm đã bắt đầu chỉ trỏ, kề thai nói nhỏ rồi. Có không ít khó nghe lời ong tiếng ve truyền đến Lưu Đan trong thai, cũng làm cho Lưu Đan lộ ra có chút táo bạo. Ai? Người xem. Phía trước có chiếc xe đã tới, thượng diện còn mang theo hôn bông hoa đây này. Có phải hay không xe hoa đã tới? Một người mắt sắc, đã xa xa địa chứng kiến một chiếc xe chạy nhanh đi qua. Bất quá, chiếc xe kia độ thật sự là quá là nhanh, người nọ thanh âm còn không rơi xuống đâu rồi, xe cũng đã cốt két một tiếng, thằng gốc, ngừng đã đến khí khổng chính phía trước. Ba mẹ nó. Cái này con mẹ nó là rồn rồi sờ a. Mà mẹ mày, thật đúng là rồn rồi sờ. Rồn rồi sờ 200S gịu sơ đặc, là 2 năm trước mới ra khoản hình, chúng ta thành phố Trị An căn bản cũng không có cái này một cái xe. Không vậy, là ngươi chưa thấy qua a. Ta tại thành phố bên trong bái kiến một lần, nghe nói là thường lao đại xe. Thường lao đại, tiểu là thành phố Trị An hắc lao đại xe. Lưu gia tiểu tử này lúc nào cùng xã hội đen phủ lên quan hệ. Còn có thể mượn tới thường lão đại xe rồi hả? Xe này không phải trộm A. Trộm hay sao? Người đi thử thử. Trộm thường lão đại xe, ai có thể sống đến ngày hôm sau? Bốn phía vây xem quần chúng ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh sẽ đem chiếc xe này chi tiết cho phát nổ đi ra. Về phần Cảnh Lâm, hắn tắc thì đứng ở một bên nổi lên ốc, cái này. Điều này sao có thể? Chiếc xe này lại có thể biết là Lưu Đan xe hoa. Nói đùa gì vậy? Nhất định là ngừng lộ chỗ. Nhất định là. Cốt két một tiếng, điều khiển cửa mở ra, một cái thân hình cao lớn trung niên nhân đi ra. Người kia xuất hiện về sau, bốn phía tiếng ồn ào chịu trì trệ, có mấy cái nhận thức vị này trung niên nhân càng là ngạc nhiên địa há to miệng, liền lời nói cũng nói không nên lời. Người trung niên kia mỉm cười bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa, Lưu Đan trước người, hướng về Lưu Đan gật gật đầu, sau đó tất cung tất kính địa hướng về Hà Lâm Hoa nói ra, thường bưu bái kiến tiên sinh. Thạch tiên sinh để cho ta cho ngài mang một câu. Xe hoa đang tại gấp chạy đến, có thể sẽ hơi chút chỉ 1-2 phút, nhìn qua ngài thứ lỗi. Ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, chỉ 1-2 phút tiểu chỉ 1-2 phút ta, cái này cũng không có chuyện gì, trong vòng 20 phút chuẩn bị 30 chiếc xe, xác thực là khó khăn hơi có chút nhi. Hà Lâm Hoa muốn dễ dàng, cái này 20 phút đồng hồ chuẩn bị 30 chiếc xe, hay vẫn là rồi lửng giỏi sơ, trong nơi này chỉ là không dễ dàng à. Về phần Cảnh Lâm, hiện tại một đôi hẹp hỏi đều trừng được thẳng. Hắn chứng kiến người là ai vậy này? Lại là thành phố Trị An hắc lão đại, Thường Bưu. Thường Bưu thế nhưng mà người nhà của hắn lúc trước ngàn dặn dò ngàn vạn không tốt tội người ai nhưng là, hiện tại, cái kia thành phố Trị An thổ hoàng đế, rõ ràng hướng phía Hà Lâm Hoa cái này chó má không phải tiểu thí dân cung kính địa hành lễ. Thần tiên, là cái thế giới này quá điên cuồng, hay vẫn là ta còn chưa ngủ tỉnh? Lại có thể biết thấy như vậy một màn. Xin hỏi, tiên sinh còn có cái gì phân phó? Thường Bưu hai mắt vụng trộm nhìn lên trên lấy Hà Lâm Hoa, trong hai mắt có không che giấu được cuồng nhiệt, đúng vậy à, chỉ cần là một cái võ giả, thấy được cái loại này chỉ ở trong truyền thuyết tiên thiên võ giả, cũng sẽ là cái này bộ hình dáng. Huống chi, cái này tiên thiên võ giả, còn trẻ như vậy. Ân, không có gì, ngươi hồi trên xe ở lại đó đi thôi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, sau đó khoát khoát tay, lại để cho Thường Bưu lại đi trở về. Là, Thường Bưu không có cảm thấy có bất kỳ bất mãn. Hắn có thể cái thứ nhất đổi tới, hơn nữa cùng tiên thiên võ giả nói lên hai câu nói, cũng đã là lớn lao quang vinh rồi, hắn như thế nào còn dám bất mãn. Đợi một chút Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới cái gì, cái kia. Thạch Khắc Lượng cái tên này, ta như thế nào nghe quen hay, tiểu là nghĩ không ra đâu này. Trong nháy mắt, Thường Bưu ánh mắt nói không nên lời quái gì, Thạch Khắc Lượng giàu gì cũng là một vị hậu thiên ba tầng võ giả, nhưng lại thuộc về trẻ trung phái, nếu cái khác võ giả nói ra lời này, không chỉ có cũng bị khinh bỉ. Khả năng còn có thể bị vờ cờ, nhưng là trước mắt vị này. Hồi tiên sinh, Thạch tiên sinh năm nay 38 tuổi, là Giang Nam Hồ gia con rể, thực lực nói đến đây, Thường Bưu trong tay so ra một cái ba tư thế. Úc vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa tiểu nghĩ tới. Hắn nhớ kỹ, lúc trước đi Dực Thành thành phố Võ Minh căn cứ thời điểm, Bùi Linh tiểu nhắc tới qua người như vậy. Còn có, giống như Hồ Vũ Phỉ cũng đã nói, người này hình như là nàng bổn gia tỷ tỷ ở rể con rể, nói như vậy đứng dậy, cái này Thạch Khắc Lượng, hay vẫn là nhà mình tỷ phu rồi hả? Hà Lâm Hoa lại khoát khoát tay, Thường Bưu thành thành thật thật địa hồi trên xe ở lại đó đi. Thường Bưu vừa về tới trên xe, Lưu Đan lập tức nhỏ giọng địa tại Hà Lâm Hoa thai vừa hỏi, Hoa tử, vừa rồi người tài xế kia là ai? Thấy thế nào đi lên như vậy hung a? Còn khai rồn rỏi sợ a? Được rồi, đường đường thành phố chỉ an hắc lão đại, tại Lưu Đan trong mắt, biến thành một cái lái xe rồi. Ách Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, cái kia, đây là Vũ Phỉ nàng biểu tỷ phu một người bạn, lần này đoán chừng là vừa vặn bị gọi tới hỗ trợ a. Úc Lưu Đan gật gật đầu, quái, cái kia ra hôn khánh công ty bổn sự, giống như làm cho không đến rồn rỏi sợ mới đúng a, cái này xe, nghe nói được 400 vạn hơn đây này. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, đúng vậy à, bọn họ là làm cho không đến, cái này đều là ta chuẩn bị cho ngươi đấy. Chương 148, tất cả đều là rồi rồi sờ. Xem, nhìn xem, lại tới nữa một cỗ. Mang theo xe hoa bông hoa đây này. Hình như là xe hoa. Hà Lâm Hoa, Lưu Đan đang khi nói chuyện, lại một cỗ xe hoa khai đi qua, một đám vây xem quần chúng lại hưng phấn, đã có cái này lượng lao tư lai tư dẫn đầu, vây xem quần chúng nhóm đều muốn nhìn một chút. Kế tiếp đều là cái gì xe rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một giống như vây xem quần chúng nghĩ cách, phàm là những bái kiến kia Thường Bưu người, đã nguyên một đám bắt đầu cùng người quen biết hỏi thăm về Lưu gia phương pháp, thành phố chỉ an hắc lao đại Thường Bưu đều tự mình khai yêu xe tới đường lái xe, nếu nói Lưu gia không có cửa đâu đường, ai mà tin a? Cái này không chỉ là có phương pháp khả năng còn không nhỏ đây này. Cốt két một tiếng, xe dính sát lấy Thường Bưu đằng sau đuôi xe ngừng lại, sau đó một đám vây xem quần chúng lại tiếng động lớn náo đi lên. Ba mẹ nó. Rốn rồi sờ. Lại là rốn rồi sờ. Đây là rốn rồi sờ gịu sơ đặc, 3-4 năm trước xe hình, hiện tại thị trường báo giá vẫn còn 400 vạn đây này. Xe này là ai xe? Có ai nhận thức không vậy? Ta biết rõ, hình như là thị ủy phó thư ký Lâm Linh công tử, Lâm Long xe. Lâm Long A. Thành phố Trì An A. Hắn cũng tới tham gia náo nhiệt. Ai biết? Lưu gia lần này mặt mũi có thể thật là lớn đó a. Đông nhiên tầm đó, ghế lái cửa mở ra, một cái thoáng có chút thấp bé tráng hán đi ra môn, mắt hổ quét mắt nhìn bốn phía, cuối cùng đã rơi vào Hà Lâm Hoa, Lưu Đan trên người. Bốn phía vây xem quần chúng lại yên tĩnh trở lại. Những cái này nhận thức Thường Bưu người, hiện tại miệng lại nuối rộng ra, ai vậy? Đây không phải được xưng Thường Bưu thủ hạ đệ nhất tay chân Hồng Đạt sao? Nghe nói qua hết đại niên về sau, vốn là tiểu rất lợi hại Hồng Đạt rõ ràng càng thêm sinh mãnh liệt. Một người chọn lật ra một cái nơi khác chạy trốn đến 20 nhiều người phạm tội đội. Tại tầng dưới chốt tên côn đồ trong hội, Hồng Đạt lực uy hiếp, muốn xa xa lớn hơn Thường Bưu. Hồng Đạt bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa, Lưu Đan trước người, không người nói, Hồng Đạt bái kiến Hà tiên sinh. Ân. Hà Lâm Hoa phất phất tay, hồi ngồi trên xe đi thôi. Vâng. Hồng Đạt gật đầu xác nhận, sau đó hướng Lưu Đan gật gật đầu, lại chuyển hướng về phía bốn phía. Những không biết kia Hồng Đạt, tự nhiên hảo không thèm để ý. Nhưng những nhận thức kia Hồng Đạt, lại nguyên một đám sợ tới mức túi đầu. Đương Hồng Đạt ánh mắt rơi vào Cảnh Lâm trên người lúc, Cảnh Lâm càng là sợ tới mức một cái run rẩy. Lần trước Hồng Đạt tìm hắn chuyện phiền phức nhi, hắn đến bây giờ còn nhớ rõ thanh thanh sở sở. Nếu không phải về sau đại bá của hắn thỉnh Thường Bưu nói câu lời nói, hắn cần phải bị cái này tráng hán đánh cho đứt rời mấy cục xương không được. Hồng Đạt ánh mắt cùng Cảnh Lâm chạm nhau, lập tức ném đi qua một cái bất thiện biểu lộ, sau đó quay đầu, về tới trên xe. Xem. Lại có xe đến rồi. Mắt sắc người lại cái thứ nhất hô lên, còn không chỉ một chiếc đây này. Đằng sau còn đi theo đây này. Được có hơn 10 chiếc A. Cha mẹ nó. Đằng sau còn gì nữa không? Mà mẹ mày. Rộn rồi sờ. Tất cả đều là rộn rồi sờ. Toàn bộ con mẹ nó là rộn rồi sờ. Rượu sờ đặc, 200S rượu sờ đặc, rượu sờ đặc dài hơn lớp. Nóa. Rõ ràng còn có một cô ảo ảnh. Chó má, cái gì một cô A? Đằng sau còn gì nữa không? Ta vừa rồi nhìn nhìn, chí ít có 6 chiếc ảo ảnh. Cha mẹ nó. Còn có một cỗ cải trang bản rộn rộn sở phẹn tuần phiên bản dài. Thần tiên. Ta bây giờ là không phải đang nằm mơ a? Hiện trường này, quả thực tiểu là một hồi rộn rộn sở đại tụ hội a. Thạch Khắc Lượng nói xác thực đúng vậy, 30 lượng lao tư lai tư đúng là trong vòng 1 phút toàn bộ đổi tới. Theo cuối cùng một cỗ cải trang bản rộn rộn sở phẹn tuần phiên bản dài sau khi xuất hiện, hiện trường hào khí trong lúc nhất thời bị đổ lên nhất. Quần chúng môn điệu tiếng gầm sóng sau cao hơn sóng trước, phảng phất muốn đem thiên cho nhấc lên sập tựa như, cái này cũng khó trách, dồn dồn sở cái này xe hình, vốn là bình thường tiểu khó gặp, hiện tại ngược lại tốt, ở chỗ này rõ ràng xuất hiện 30 chiếc. Về phần Cảnh Lâm, hắn hiện tại đã sớm kinh ngạc địa nói không ra lời, hắn nhìn thấy gì? Thành phố Trì An địa sản vương xe, dưới mặt đất sòng bạc tổng bột xe, tiểu thương phẩm phú xe. Thần tiên nột, tiểu những người này, coi như là thị ủy bí thư thậm chí bí thư tỉnh ủy ra mặt, cũng không nhất định có thể đem xe của bọn hắn toàn bộ mượn tới a. Cái này, đây quả thực là. Cảnh Lâm đột nhiên có chút tỉnh ngộ rồi, hắn giống như đã làm một kiện phi thường chi chuyện ngu xuẩn. Ha ha, Lâm Hoa à, bằng hữu của ngươi kết hôn loại sự tình này nhi, rõ ràng cũng không cùng ta cái này đường tỷ phu nói một tiếng. Cuối cùng một chiếc xe bên trên lái xe tiểu là Thạch Khắc Lượng. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, cũng phục hồi tinh thần lại, đây là Thạch Khắc Lượng tự cấp hắn che giấu thân phận đây này, ha ha. Tỷ phu, sự tình hôm nay cho ngươi thêm phiền toái. Thạch Khắc Lượng ha ha cười cười, Lâm Hoa ngươi cái này có thể liền khách khí rồi, chúng ta đây đều là người một nhà, chỗ nào có phiền toái gì không phiền toái đấy. Thạch Khắc Lượng xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, hắn vừa rồi nghĩ ra cái này che giấu thân phận phương pháp thời điểm, cũng sợ Hà Lâm Hoa vị này tiên thiên võ giả đến lúc đó không nể tình đâu rồi, hiện tại xem ra, hết thể khá tốt. Hắn càng làm đầu chuyển hướng về phía Lưu Đan, nói ra, vị này tiểu là hôm nay chú rể quan, Lưu Đan à. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Trong lòng của hắn còn nghĩ đến, ngươi có thể nhận thức Hà Lâm Hoa, thật đúng là ngươi đại vận à. Lưu Đan có chút thụ sủng nhược kinh, cái kia, cái kia, cái kia cái gì à cái kia. Hà Lâm Hoa dùng sức đẩy Lưu Đan, ngươi nhanh lên xe a. Tân Nương bên kia khẳng định đã sớm chờ không kiên nhẫn được nữa. Thạch Khắc Lượng biết rõ đây là Hà Lâm Hoa thúc giục nhanh lên lái xe tín hiệu, hắn cũng thuận tay lôi kéo Lưu Đan, hướng mình mở rộn rồi sở phẹn tuần phiên bản dài đi đến, đúng vậy a. Ngàn vạn cũng không thể làm trễ mãi thời gian a, cái này ngày tốt thế nhưng mà rất trọng yếu đấy. Chứng kiến chú rể lên xe hoa, một đám người tiếp khách cũng phía sau tiếp trước lên xe, nguyên vốn không muốn đi người cũng mặc kệ mọi việc, lên xe nói sau, rộn rồi sở a. Bao nhiêu người cả đời đều không thể nào ngồi xe a. Lưu Đan lên xe, Hà Lâm Hoa cái này người dẫn đường cũng ôm một cái dương pháo, dẫn mấy người bằng hữu lên thường đưa xe. Có thể nã pháo a? Hà Lâm Hoa tùy ý mà hỏi thăm. Có thể. Có thể. Thường đưa liên tục lên tiếng, trong nội tâm nói thầm lấy, chỉ cần ngươi ưa thích, cái đó sợ sẽ là đem xe này chọn chơi đều được a. Tại Hà Lâm Hoa chỉ dẫn xuống, cái này đầu thật dài đoàn xe cũng rốt cục thúc đẩy rồi. Cái kia hai cái theo thật sát Cảnh Lâm sau lưng nịnh hót giáp đất ở một bên hỏi, Cảnh thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Còn muốn hay không đây? Hai người bọn họ coi như là biết rõ Cảnh Lâm kế hoạch này người, bây giờ nhìn sửa chữa người không thành, ngược lại gây xảy ra lớn như vậy trận thế, đều có chút sợ rồi. Cảnh Lâm cắn răng một cái, đuổi kịp. Sao có thể không đuổi kịp? Nói xong, Cảnh Lâm dẫn đầu hướng về một chiếc xe đi đến, trong nội tâm còn đang suy tư, cái kia Thạch Khắc Lượng đến cùng là người nào? Rõ ràng có thể thỉnh động nhiều như vậy đại nhân vật. Cảnh Lâm lên xe về sau, lập tức bắt đầu cùng lái xe một vị võ minh trong những bộ đồ nổi lên gần như, hỏi thăm về Thạch Khắc Lượng thân phận. Võ minh bên trong quy củ xâm nghiêm, tại lái xe đến đây trên đường, Thạch Khắc Lượng tiểu thống nhất đường kính, nếu là có người hỏi, tiểu nói là một cái xí nghiệp người thừa kế, chỉ là giao du rộng lớn chút ít mà thôi, cho nên mới có thể thoang cái mượn đến nhiều như vậy xe sang trọng. Những lời này dùng để lừa gạt người bình thường. Cái kia tự nhiên là vậy là đủ rồi. Nhưng phàm là hơi có chút đầu óc, có chút kiến thức người cũng sẽ không tin a. Chỉ tiếc rồi, Cảnh Lâm hắn chính là một cái không có đầu óc người, hoặc là nói, hắn tại thời khắc này, tận lực mà đem hắn biến thành một cái không có đầu óc người, cũng đúng vậy a. Trước kia chính mình tùy tiện đều có thể ước hiếp hai cái tiểu thí dân, rõ ràng trong nháy mắt trở nên so với chính mình càng có quyền thế, đổi ai cũng chịu không được a. Bất quá, Cảnh Lâm tuy nhiên chỉ số thông minh có đủ thấp, nhưng là cũng không dám có cái gì dị động rồi, hắn không dám a. Một đường để đó pháo đã đến Tân Nương ra, cái này xa hoa đoàn xe tự nhiên đưa tới toàn bộ vùng ngoại thành nhân dân cường thế vây xem. Lưu Đan từ trên xe bước xuống, chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, đầu nặng gốc nhẹ, hắn đến bây giờ cũng không có làm tin tưởng, hôn lễ của mình như thế nào hội làm thành cái dạng này. Hắc! Hồ Vũ Phỉ cười tủm tỉm địa lại lần nữa mẹ trong phòng đi ra, Hoa Tử ca, ngươi lại hồ đồ rồi. Đem sự tình làm lớn như vậy, ta nhìn ngươi như thế nào xong việc. Hà Lâm Hoa sờ lên đầu, cái này như thế nào xong việc, cùng hắn có quan hệ sao? Cùng lắm thì hôn lễ vừa kết thúc tiểu lập tức đi, bọn hắn ai còn có thể tìm được hắn hay sao? Hà Lâm Hoa nói sang chuyện khác, nói ra, Vũ Phỉ, ta hôm nay mới biết, thành phố chỉ an võ minh người phụ trách, lại là Hồ gia người. Ta cũng là vừa biết đến. Hồ Vũ Phỉ nói ra, ta biểu tỷ vừa rồi gọi điện thoại đã đến, cho ta xem lấy một chút ngươi, đừng làm cho tỷ phu quá thật mất mặt. Ngươi không có bảy ngươi cái kia tiên thiên cao thủ cái giá đỡ a? Này bì bì, cái này đổi Hà Lâm Hoa không vui, ta như thế nào lại để cho hắn thật mất mặt rồi hả? Ta còn gọi hắn cả đời tỷ phu đây này. Hồ Vũ Phỉ hỏi, làm sao vậy? Têu một tiếng tỷ phu tiểu hủy khuất ngươi rồi. Lại cùng Hồ Vũ Phỉ nói chuyện phiếm hai câu, chờ Hà Lâm Hoa tiến vào tân nương trong phòng. Hà Lâm Hoa mới lại để cho Thạch Khắc Lượng trước tiên đem đoàn xe lập, sau đó mời một đám lái xe sư phó đi tân nương trong nhà ăn một chút nhi món điểm tâm ngọt. Ăn cái gì? Tiếp tân nương, chụp ảnh. Hết thể đều tại vững bước đang tiến hành, sở hữu khách mới đều chân thành địa chúc phúc lấy cái này một đôi nhi nhân vật mới, chỉ có Cảnh Lâm cùng Nịnh Hót giáp đất trong góc nói xong lời ong tiếng ve. Cảnh thiếu gia, cái kia họ Lưu cũng tiểu hôm nay đã trí. Nịnh Hót giáp. Đúng. Đã đến ngày mai. Chúng ta Cảnh thiếu gia là muốn trà sát hắn tròn tiểu trà sát hắn tròn, muốn trà sát hắn dẹp tiểu trà sát hắn dẹp. Lĩnh Hót Tất. Cái kia Tần Thiến theo họ Lưu rồi, xem như xui tận mạng rồi. Đúng đấy, cái kia họ Lưu ở đâu có Cảnh thiếu gia tốt, tuổi trẻ tài cao, gia thế hiền hách. Nàng thật đúng là mắt bị mù rồi. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Cảnh Lâm nổi giận đùng đùng, ba ba hai cái, cho hai cái tùy tùng một người một bạn hai. Sau đó ghen ghét nhìn thoáng qua tựa ở Lưu Đan trong ngực Tần Thiến cùng Hà Lâm Hoa bên người Hồ Vũ Phỉ, ghen ghét chi hỏa cuối cùng đem Cảnh Lâm còn sót lại chỉ số thông minh cho thiêu hủy rồi. Này! Các người giúp ta cái bệ buộn, trong chốc lát tại 20 đầu phố cho ta chế tạo cùng một chỗ tai nạn xe cộ, lại để cho xe đều chắn ở đằng kia. Cái gì? Nếu chết người làm sao bây giờ? Chết người tốt nhất. Ai mẹ nó cũng đừng nghĩ tới. Cảnh Lâm cúp xong điện thoại về sau. Chuyển biến xấu vườn hoa chầm chầm vào Tần Thiến ra tiếng động lớn náo đám người, hừ. Cho các ngươi ở chỗ này vui sướng a. Lao tử đấu không lại ngươi, còn sẽ không ngầm hay sao? Lao tử hiện tại đem lộ chắn rồi, nhìn ngươi xe này đội như thế nào qua. Cảnh Lâm nhất cử nhất động, vốn là ngay tại Hà Lâm Hoa trong quan sát, về phần Cảnh Lâm vừa rồi phân phó đi ra ngoài những lời kia, tức thì bị Hà Lâm Hoa một câu không sót địa nghe xong cái thanh thanh sở sở. Thật sự là không nghĩ tới, hiện tại cũng đến trình độ này rồi. Hắn Cảnh Lâm vẫn còn muốn tìm sự tình. Lâm Hoa, muốn hay không Thạch Khắc Lượng cũng đem Cảnh Lâm nghe được nhất thanh nhị sở, cho Hà Lâm Hoa dựng lên cái giết đích thủ thế. Hà Lâm Hoa lắc đầu, hôm nay tốt nhất không muốn gặp huyết, ngày mai nói sau. Đối với Cảnh Lâm một mà tiếp, lại mà ba tìm phiền toái, Hà Lâm Hoa cũng không thể nhịn được nữa. Chờ thêm hôm nay, cho dù không tiêu diệt Cảnh Lâm, cũng muốn cho hắn phóng lấy máu. Cái kia trong chốc lát Thạch Khắc Lượng hỏi. Hà Lâm Hoa trả lời. Thành phố chỉ an phân căn cứ có lẽ có phi cơ trực thăng A, trong chốc lát gây khó dễ, tiểu dùng phi cơ trực thăng A. Vâng. Thạch Khắc Lượng không chút do dự, ứng âm thanh là, sau đó quay đầu phân phó đi. Hoa tử ca, ngươi như vậy làm, có phải hay không khiến cho có chút hơi quá đáng? Hồ Vũ Phỉ lo lắng hỏi. Hà Lâm Hoa mỉm cười, như thế nào quá mức? Ta tại sao không có cảm thấy? Lưu Đan là huynh đệ của ta, cho nên, loại này cấp bậc hôn lễ, hắn giá trị. Chương 149, lại tìm việc. Chụp ảnh xong, Lưu Đan, Tần Thiến cuối cùng ra cửa, ngồi trên xe hoa. Cảnh Lâm cũng đi theo ngồi trên một chiếc xe, cười lạnh nhìn xem ngồi ở đã sửa chữa lại rồi sở phẹn tuần phiên bản dài ở bên trong cười đến điểm mật, ngọt ngào mật Lưu Đan cùng Tần Thiến, con mẹ nó, hiện tại cho các ngươi cười, lao tử trong chốc lát cho các ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Cảnh Lâm, ngươi như thế nào còn không có lên xe a? Hà Lâm Hoa cười ha hả địa đứng tại Cảnh Lâm bên cạnh thân. Thò tay vô vô Cảnh Lâm mặt béo phì, về phần một mực đi theo Cảnh Lâm bên người Lĩnh Hót giáp đất, sớm đã bị Hà Lâm Hoa một cước một cái cho đá ngã. Cảnh Lâm lửa giận thoáng cái vọt tới trên đầu, nhưng chợt lại rơi xuống, a là Hà Lâm Hoa đồng học a, ta cái này lên xe, cái này lên xe. Hà Lâm Hoa mỉm cười a một tiếng, sau đó lại giả bộ thân thiết địa ôm qua Cảnh Lâm, nhỏ giọng nói, Cảnh Lâm heo mập, lão tử đã sớm đã cảnh cáo ngươi, không cần cho lão tử làm cái gì mờ ám, kết quả ngươi trả lại cho ta tìm việc. Hôm nay ta còn không muốn gặp huyết, đã đến ngày mai, chúng ta hảo hảo mà đem hôm nay sổ sách tính tính toán toán. Cảnh Lâm trong nội tâm cả kinh, một đôi tiểu tròng mắt xách xách địa chuyển, Hà Lâm Hoa, ngươi nói cái gì ý tứ, ta nghe không hiểu nhiều à. Hiện tại không hiểu không có việc gì, ngày mai ngươi cái gì đều nhớ tới đấy. Hà Lâm Hoa thỏ tay vô vỗ, hai đạo chân khí không chậm không nội, đâm vào Cảnh Lâm trên bụng nhỏ, sau đó lại một dây chạy chậm địa chạy tới phía trước nhất một chiếc xe, dẫn đường đi. Hôm nay tuy nhiên không thể gặp huyết, nhưng là cho Cảnh Lâm cái này cháu trai một ít tiểu giáo huấn hay vẫn là phải nha. Sa Hoa Dồn Dồn Sơ đoàn xe tại Hà Lâm Hoa chỉ dẫn hạ theo như đường cũ phản hồi, trên đường đi tiếng pháo nổ không ngừng, quả thực lại để cho vùng ngoại thành náo nhiệt không ít. Đoàn xe lái vào ngoại ô trong vùng, khoảng cách Lưu Đan ra chỉ còn lại không tới 800 m, thời điểm, tại Hà Lâm Hoa trong dự liệu tai nạn xe cộ xuất hiện. Hai chiếc xe đón đầu đánh lên, công bằng, vừa vặn đem giao lộ ngăn lại. Đổi thành người đi đường còn có thể theo lối đi bộ chơi qua, nếu đổi thành ô tô, căn bản tiểu không khả năng. Phía trước một màn kia tự nhiên cũng đã rơi vào trên xe thân bằng hảo hữu trong mắt, bọn hắn nguyên một đám xuống xe, đi đến phía trước cái kia hai chiếc xe trước, chỉ trỏ. Cái này muốn cho xe tránh ra, cái kia nói xe hoa gặp được tai nạn xe cộ điểm xấu cái gì đấy. Về phần Cảnh Lâm, hắn tắc thì đứng tại hơi nghiêng lối đi bộ lên, cười âm hiểm lấy, xem các ngươi xe như thế nào qua. Hoa tử! Hoa tử! Phía trước làm sao vậy? Ta như thế nào nghe người ta nói phía trước ra tai nạn xe cộ rồi hả? Xe này gây khó dễ, làm sao bây giờ đây này? Lưu Đan lôi kéo Tần Thiến xuống xe, lo lắng mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa cười cười, miệng hướng phía Cảnh Lâm phương hướng điếu điếu, nói ra, cái gì ra tai nạn xe cộ à, đó là Cảnh Lâm đồng học ở phía trước cho ngươi phóng lửa khói chơi đây này. Ai? Cái này đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn khai cái này vui đùa. Lưu Đan cả giận nói, cái này rời nhà còn có một đoạn đây này. Nếu cứ như vậy chắn ở chỗ này, cái này việc vui có thể to lắm. Lưu Đan xe hoa lái xe sư phó Thạch Khắc Lượng cũng xuống xe mỉm cười nói, tiểu Lưu à, ngươi yên tâm đi, chuyện phía trước lập tức có thể giải quyết, bất quá trước đây, hay là muốn trước đem các ngươi cái này một đôi nhi nhân vật mới đưa trở về đấy. Đưa trở về. Ngươi nói đơn giản, xe này còn ở lại chỗ này nhi chẳng lắm, chẳng lẽ để cho chúng ta đi trở về đây. Lưu Đan hiện tại tính tình có chút táo bạo. Cũng khó trách, hôn lễ của mình cho khiến cho sự kiện nhiều hơn, đổi ai tâm tình đều hảo bất khởi lai. Ai? Tiểu đúng vậy a, đường này đều cho chắn rồi, có thể làm sao bây giờ a? Cảnh Lâm cái này đầu heo mập chẳng biết lúc nào lại cùng nhau đi lên, sau lưng còn đi theo Nịnh Hót Giác Đất, ngươi xem, có cần hay không ta gọi điện thoại, lại để cho cảnh sát giao thông đội trước phái người tới, đem cái kia hai chiếc xe cho rời. Tiểu đúng a, tranh thủ thời gian van cầu cảnh tiểu gia. Nịnh Hót Giác, van cầu cảnh tiểu gia, nói không chừng cảnh tiểu gia tâm tình tốt, lập tức tiểu cho ngươi đem ở đây cho thanh lý sạch sẽ rồi. Nịnh Hót Đất, nhanh lên ngẫm lại a. Bọn hắn tiểu là dù thế nào lợi hại, tại vùng ngoại thành, nói chuyện còn không có cảnh thiểu ra có tác dụng Nịnh Hót Giáp. Lưu Đan nghe xong cái này ba cái áo rồng, mặt đều nhanh khí thanh rồi. Hà Lâm Hoa một cái ánh mắt ném đi qua, Thạch Khắc Lượng lập tức hiểu ý, một quyền một cái đem Nịnh Hót Giáp đất đem thả đến, sau đó mỉm cười nhìn về phía Cảnh Lâm nói, Cảnh Lâm đúng không? Ngươi cái này hai cái tùy tùng ta nhìn không vừa mắt, ta sẽ nhượng cho thưởng bưu ba ngươi dạy thoáng một phát. Sau đó lại đưa trở về đấy. Đến tại chúng ta như thế nào đi? Ngươi còn không cần quan tâm. Thạch Khắc Lượng nói còn chưa dứt lời, ngẩng đầu lên, nhìn về phía không trung. Một cái chấm đen nhỏ từ không trung từng điểm phóng đại, cực lớn cánh quạt chuyển động thanh âm cũng càng ngày càng tiếng nổ. Một khung phi cơ trực thăng từ không trung chậm rãi đáp xuống, đã đến cách mặt đất 20 m tả hữu lúc ngừng lại. Sau đó, đã có người mở ra cửa khoang, vung xuống một đầu thang dây. Cái này, đây là có chuyện gì? Lưu Đan lắp bắp địa nhìn xem cái này khung phi cơ trực thăng, mừng rỡ bên trong mang theo không thể tin. Kỳ thật, điều này cũng không có thể quái Lưu Đan, mới vừa rồi còn tại vì lộ chắn lấy mà sốt ruột đâu rồi, trong nháy mắt, thì có một khung phi cơ trực thăng tại trước mặt bọn họ buông xuống thăng dây. HTTP. Cái gì chuyện gì xảy ra? Nhanh lên leo đi lên A. Hà Lâm Hoa thỏ tay đẩy Lưu Đan, lớn tiếng địa quát, đây chính là tỷ phu của ta thật vất vả mới giúp ngươi tìm đến đấy. Cái này. Điều này sao có thể? Tại máy bay khác một bên, bị phi cơ trực thăng cường đại khí lưu cho mang ngược lại Cảnh Lâm hai mắt thất thần, khó có thể tin địa chằm chằm vào phi cơ trực thăng. Cái này con mẹ nó vậy là cái gì tình huống? Một cái tiểu thí dân kết cái hôn, rõ ràng liền phi cơ trực thăng đều làm đã đến. Thạch Khắc Lượng nhìn xem Lưu Đan, nếu không mảnh nhìn mắt té trên mặt đất Cảnh Lâm, cười cười nói, kỳ thật cũng không có khó khăn như vậy. Vừa vặn ta cùng Hà Thượng tỉnh quân phân khu tư lệnh viên có chút giao tình. Tiểu cho mượn một khung phi cơ trực thăng đổ dự bị, không nghĩ tới thật đúng là dùng đến rồi. Cung tư lệnh viên có giao tình, còn có thể đơn giản địa mượn đến phi cơ trực thăng. Cái này nói đùa gì vậy? Người nào không biết, Hoa Hạ quân đội quản chế là nhất nghiêm đấy. Cái này cũng không phải tại Mông Cổ, khoát khoát tay thì có phi cơ trực thăng từ không trung rơi xuống tiếp người. Lưu Đan đúc gúc địa ứng hai tiếng, sau đó hướng về Hà Lâm Hoa, Thạch Khắc Lượng chắp chắp tay, Hoa Tử, Thạch Đại Ca, các ngươi hôm nay ân tình, ta Lưu Đan đều nhớ kỹ. Hai vị về sau nhưng có cái gì phân phó, ta Lưu Đan trong gió phát cáo ở bên trong đi, quyết không chối tử. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, một cước đá đến Lưu Đan trên mông đít, cười mắng, ngươi chỗ nào đến như vậy nói nhảm nhiều. Nhanh lên lên cho ta máy bay. Máy bay bay lên không uổng phí dầu a. Ngươi. Lưu Đan cũng trở về mắng một câu, ngươi cho lão tử chờ, nhìn ngươi kết hôn thời điểm, lão tử như thế nào sửa trị ngươi. Máy bay lại hạ xuống một điểm nhi, độ cao ước chừng đạt đến 15m, đây đã là cực hạn, tại đây khu náo nhiệt, nếu xuống chút nữa đạp phải dây điện, nhánh cây, lá cây cái gì việc vui có thể to lắm. Lưu Đan lại để cho Tần Thiến lên trước, mình ở phía dưới che chở, một tiết địa hướng bên trên bò, đợi đến lúc hai người đều tiến vào phi cơ trực thăng khoang thuyền về sau, phía dưới vây xem quần chúng ra tiếng hoan hô. Lưu Đan cũng hướng phía dưới vây vây tay, hô, hoa tử. Đa tạ rồi. Tạ con em ngươi a. Hà Lâm Hoa hướng phía không trung mắng to một tiếng, lập tức vây tay, phi cơ trực thăng phi công đạt được chỉ thị về sau, lập tức chở hai người một chút lên không, sau đó hướng về bốn phía dạo chơi. Lưu Đan kinh ngạc hỏi, ồ, ngươi đây là, không phải muốn đưa chúng ta trở về sao? Phía trước người điều khiển lập tức trở về nói, báo cáo thủ trưởng, phía dưới hai vị chiều dài bằng dao, để cho ta chở các ngươi chuyển lượn toàn bộ vùng ngoại thành, tại xế chiều 1:30 trước kia đem các ngươi đưa trở về là được. Vùng ngoại thành chính trên đường, Hà Lâm Hoa nhẹ nhàng thở dài, nếu đổi tại trước kia, chính mình đừng nói là bang Lưu Đan an bài trận này hôn lễ rồi, chỉ sợ vừa gặp phải buổi sáng không xe công việc tiểu kinh sợ rồi. Nhớ tới chuyện này người khởi sướng, Hà Lâm Hoa hai mắt một chuyến, nhìn về phía còn thất thần điệu té trên mặt đất sững sờ Cảnh Lâm, khẽ cười cười, Cảnh Lâm đồng học, thật sự là quá ngượng ngùng, lại để cho kế hoạch của ngươi rơi vào khoảng không. Ân Cảnh Lâm sửng sốt một chút, chợt cười khăn nói, Hà Lâm Hoa, ngươi đang nói cái gì, ta giống như nghe không hiểu nhiều à. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, bây giờ nghe không hiểu nhiều không có chuyện, về sau ngươi tổng hội hiểu đấy. Tỷ phu, hiện tại lại để cho người nhanh lên đem phía trước thanh lý khai, chúng ta về trước đi chờ. Nếu ai dám ngăn đón, tiểu giao cho thường bưu xử lý. Vâng. Thạch Khắc Lượng lên tiếng, thương cảm nhìn té trên mặt đất Cảnh Lâm liếc, cái này một tên đáng thương, lại có thể biết bởi vì ít như vậy chuyện tình cảm tình gây ra lớn như vậy phiền toái. Buổi chiều 1:30, thừa lúc phi cơ trực thăng tại vùng ngoại thành đi dạo Lưu Đan rơi xuống phi cơ trực thăng, sau đó thuận thuận lợi lợi địa về đến nhà, bái đường kết hôn. Trải qua Hà Lâm Hoa cho Lưu Đan tạo được lớn như vậy phô trương về sau, Lưu Đan sở hữu thân thích đều là miệng mồm mọi người một tiếng, tán thưởng không dứt, cái này khoa trương Lưu Đan có tiền đồ, cái kia khoa trương tân nương tử xinh đẹp, trước kia những tự cho là kia địa vị cao, tiểu xem thường Lưu Đan nhà này cùng thân thích người, cũng nguyên một đám đã chạy tới định nọt. Cuối cùng khách và chủ tận hoan, đã đến giờ dưới buổi trưa nhanh 5 điểm, những thân thích kia hảo hữu đều cáo từ về. Nhà, cũng chỉ còn lại Lưu Đan một đám bạn tốt rồi. Bởi vì buổi tối còn có hảo hữu náo động phòng cái này vừa ra cho hay, Hà Lâm Hoa tự nhiên không có khả năng đi sớm như vậy. Những hai kia rộn rộn sờ lái xe sư phó cũng đều đi trở về cái không sai biệt lắm, chỉ còn lại có Thạch Khắc Lượng, Thường Bưu, Hồng Đạt ba người còn ở nơi này đang chờ. Còn có Cảnh Lâm. Vốn là hắn là muốn tìm một cơ hội tiểu chạy đi, kết quả Hồng Đạt rõ ràng một mực cùng ở bên cạnh hắn, thậm chí mà ngay cả đi nhà nhỏ vê đút cờ đều không buông tha, gọi điện thoại đừng nói là, hiển nhiên, hắn bị Hà Lâm Hoa dùng một loại so sánh khác loại phương pháp cho giam cầm rồi. Một ngày mệt nhọc, Lưu Đan, Tần Thiến cũng thay cho chú rể, tân nương quần áo và trang sức, hai người cùng Lưu Phụ Lưu Mẫu thương lượng về sau, rõ ràng quyết định đi Bích Hải bày một bản, khoản đãi Hà Lâm Hoa bọn hắn, đương nhiên, cái này nguyên nhân chủ yếu thì là muốn khoản đãi Thạch Khắc Lượng, Hồ Vũ Phỉ hai vị này quý nhân. Khi bọn hắn xem ra, nếu là không có Thạch Khắc Lượng, Hồ Vũ Phỉ hỗ trợ, hôm nay hôn lễ này có thể hay không hoàn thành đều được lưỡng nói sao. Về phần chuyện này chính thức chủ mưu Hà Lâm Hoa, tất bị Lưu Phụ, Lưu Mẫu cho không để mắt đến, dù sao cái này chính thức xuất lực cũng không phải Hà Lâm Hoa không phải. Dựa theo Hà Lâm Hoa nghĩ cách, Lưu Đan hoàn toàn không cần phải, vì cảm tạ bọn hắn chuyên môn thỉnh như vậy một bữa cơm. Dựa theo Bích Hải chính là cái kia tiêu phí tiêu chuẩn, như vậy mười mấy người đi ngồi cái bao lớn gian, không có vạn đem khối tiền căn bản hạ không được, Lưu Đan ra cũng không quá đáng tiểu là một người bình thường ra, làm lớn như vậy phô trương, cái này làm sao khổ đến quá thay. Bất quá, đã Lưu Đan kiên trì, hắn cũng chỉ có thể đồng ý, cùng lắm thì về sau tìm một cơ hội, không để lại dấu vết địa trả lại cho hắn là được. Một đoàn người ngồi ba lượng lao tư lai tư, hạo hạo đáng đáng địa chạy tới Bích Hải. Thời gian đã buổi chiều 6:30. Bởi vì còn muốn vội vàng trêu chọc cô dâu chú rể, mười mấy người chỉ gọi một phần tiêu chuẩn phần món ăn, sau đó kêu một lọ nhi rượu đế, ý tứ thì ra là rồi. Chỉ tiếc đáng thương Cảnh Lâm, Ngồi ở đây bàn ăn tử bên cạnh có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than a, hắn cái kia hai cái tùy tùng nịnh hót giáp đất đã bị Thường Bưu sai người mang về Thường Bưu công ty tổng bộ. Tuy nhiên không rõ lắm hai người sẽ gặp thụ cái gì đãi ngộ, tóm lại rất là được. Mà hắn đâu này? Chỉ là cái có đầu óc đoán chừng có thể nghĩ đến, hắn sắp gặp phải tao ngộ, sẽ không so với hắn cái kia hai cái tùy tùng tốt bao nhiêu a. Hà Lâm Hoa nhìn xem một mực ngốc Cảnh Lâm, khẽ hừ một tiếng, ân cần mà hỏi thăm, Cảnh Lâm đồng học, ngươi như thế nào không ăn cái gì đâu này? Ngươi nhanh lên ăn no rồi, chúng ta trong chốc lát cũng tốt ra đi a. Cảnh Lâm nghe được ra đi cái kia hai chữ, trong nội tâm không khỏi địa một cái run rẩy, thằng này, sẽ không phải muốn giết ta đi. Chương 150, thành chó con rồi. Vừa nghĩ tới Hà Lâm Hoa khả năng giết chết hắn, Cảnh Lâm trong nội tâm một hồi run, không khỏi được một hồi mắc tiểu, hắn run rẩy nói, cái kia, Hà Lâm Hoa đồng học, ta muốn đi nhà nhỏ vê đút cờ Úc. Nguyên lai là muốn đi trước đằng đằng bụng, sau đó lại ăn nhiều một chút con A. Người sớm nói A. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, đối với Cảnh Lâm vẻ mặt sợ hãi có mắt không tròng, Hồng Đạt, đã làm phiền ngươi, cùng Cảnh Lâm tiểu ra bên trên một chuyến toilet A. Vâng. Hồng Đạt vốn là tiểu cung kính địa ngồi, Hà Lâm Hoa bất động thoáng một phát chiếc đũa, hắn là tuyệt đối không dám đĩa rau ăn. Hắn đứng dậy, cười lạnh nhìn xem Cảnh Lâm, Cảnh tiểu ra, chúng ta đi thôi. Cảnh Lâm phía trước, Hồng Đạt tại về sau, hai người cứ như vậy ra cửa. Cảnh Lâm vừa ra khỏi cửa, Lưu Đan tiểu hoán trách, Hoa tử, ngươi đây rốt cuộc là có ý gì à? Không có chuyện gì một mực giữ lại Cảnh Lâm đầu kia heo mập làm gì? Ta nhìn hắn tiểu một điểm ăn cái gì đều không có. Hà Lâm Hoa ném cái khinh khỉnh đi qua, không ăn tiểu ăn ít một chút nhi. Cảnh Lâm cái này cháu trai, ngươi không biết hôm nay hắn cho ngươi khiến bao nhiêu xấu, ta nếu để cho hắn cứ như vậy đi trở về, ngươi hôm nay những khí kia cùng với ra. Hừ, lần này may mắn có ta, tỷ phu của ta, ở chỗ này cho ngươi giúp đỡ lấy một chút, bằng không, ngươi hôm nay đã có thể thật là mất mặt. Lưu Đan cười khổ một tiếng, ai? Ta thật đúng là không rõ lắm. Bất quá, cho dù Cảnh Lâm cái này cháu trai chơi ta cũng không có biện pháp. Tha cha của hắn vừa thăng lên vùng ngoại thành khu ủy bí thư, mẹ nó vừa mới tiến thành phố Trị An thường ủy, đại bá của hắn hữu thăng một cách, thành phố Trị An thường vụ phó thị trưởng, bây giờ nghe nói hắn cậu cả cũng muốn hướng bên trên điều. Ta tiểu một cái tiểu thí dân, có thể có biện pháp nào a? Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ nhượng cho tỷ phu của ta đem chỗ có chuyện xử lý tốt lại đi, ngươi yên tâm đi. Lưu Đan hai mắt nhìn chằm chằm Thạch Khắc Lượng, trong mắt tràn đầy chờ đợi, nhưng là ngoài miệng lại miệng không đúng tâm nói, cái kia nhiều không có ý tứ a. Sự tình hôm nay đã rất phiền toái Thạch đại ca rồi. Lưu Đan có cái này biểu lộ cũng khó trách, hắn lúc này mới vừa cưới vợ, nếu để cho Cảnh Lâm cái này cháu trai làm ầm ĩ xuống dưới, vẫn không thể bị phiền chết. Cho nên, hắn trong lòng, hay vẫn là thiên hướng Thạch Khắc Lượng khả năng giúp đỡ hắn giải quyết cái này phiền toái đấy. Hà Lâm Hoa vị này chính thức chủ sự nhi mọi người bang hắn đáp ứng xuống. Thạch Khắc Lượng tự nhiên sẽ không phản đối, hắn mỉm cười, nói ra, yên tâm, Lưu lao đệ, Cảnh Lâm sự tình, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt đấy. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lưu Đan cao hứng, dơ lên chén rượu, Thạch đại ca, ta mời ngươi một ly. Chỉ tiếc rồi, tiểu đệ năng lực ta, thật sự là không có bao nhiêu bản lãnh, nhưng là Thạch đại ca về sau phạm là có yêu cầu gì, ta chính là liều chết cũng cho ngươi làm được. Đau xót ta. Ngươi tiểu đau xót ta. Hà Lâm Hoa trong ngữ khí của mình mặt liền mang theo một lượng vị chua chút đấy, vì cái gì hắn đã làm công việc tốt, người khác thay hắn bối tốt tên chút đấy. Lưu Đan trong nội tâm phiền não công việc giải quyết, máy hắt cũng mở ra, thần bí nói, các ngươi biết rõ, Cảnh Lâm trong nhà hắn những làm quan kia, vì cái gì thoang cái đều thăng lên một cách sao. Ta nói cho các ngươi biết, ta đây cũng là theo người khác chỗ ấy nghe nói, các ngươi nhất định phải giữ bí mật ta. Hà Lâm Hoa cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Theo trong mâm xuất ra một cách thủy tinh chân gà một bên gặm một bên nghe. Lưu Đan tiếp tục nói, ta nghe nói à, lối vào thời gian, có một vị đặc biệt tham tài cao tầng cậu quan tại huyện Trì An ở một thời gian ngắn. Nghe nói, hắn ở chỗ này thời điểm trắng trợn vơ vét của cải, rõ ràng hướng ra phía ngoài giải tin tức, nói chỉ cần đưa lên đầy đủ tiền, tự là muốn làm bí thư tỉnh ủy cũng không có vấn đề gì. Nghe nói, Cảnh Lâm toàn ra, tự là cho cái kia cậu quan đưa lên tiền mới. Khúc khúc đang tại cùng một khối đùi gà phân cao thấp nhi Hà Lâm Hoa bị sặc ở, Lưu Đan trong miệng nói chính là cái kia cậu quan, như thế nào giống như vậy là nói hắn đâu này. Quay đầu nhìn xem, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Thạch Khắc Lượng ba người bọn hắn người biết chuyện sĩ cũng nguyên một đám sắc mặt cổ quái địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, đúng vậy à, đang tại mặt người bị người mắng cậu quan, cái này tư vị. Hoa tử, ngươi làm sao vậy? Lưu Đan kỳ quái mà hỏi thăm. Hà Lâm Hoa nói ra, không có gì, tiểu là sợ ở. Hắn lại khoát khoát tay, muốn vì chính mình vãn hồi một chút mặt mũi. Lưu Đan, cũng không thể nói như vậy, cái kia cao tầng lãnh đạo, lúc ấy nói không chừng chính là vì sửa trị, chuyên môn chạy tới làm gương tốt, sưu tập chứng cứ nha. Sóc. Lưu Đan khinh thường địa đáp lại, cái gì sưu tập chứng cứ a? Muốn thật là vì sưu tập chứng cứ, hắn đáng giá phiền toái như vậy sao? Những chó má kia con nhi, cái nào tại kiểm tra kỷ luật ủy không có án ngọn nguồn, chỉ là không thể bắt bọn họ mà thôi. Đánh cho tiểu nhân, lão tiểu nhảy đáp đi ra. Cái kia cầu quan, tiểu là chuyên môn xuống vơ vét của cải đến rồi. Các ngươi có biết hay không, thành phố chỉ an nguyên lai cái kia thị ủy bí thư, tiếu đất trống. Hắn sở dĩ có thể thăng thành Hà Thượng tỉnh thường ủy, tổ chức bộ trưởng, cũng là bởi vì hắn cho vị kia đưa 100 triệu. Nha nha cái phi. Lúc nào thành 100 triệu rồi hả? Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ, lão tử lúc trước rõ ràng chỉ lấy 3.000 vạn. Ai? Hoa hạ có loại này cầu quan, dân chúng thời gian, lúc nào mới có thể chính thức sống khá giả được a? Lưu Đan một vị bằng hữu cảm khái nói. Lưu Đan cũng nói, đúng vậy a. Loại này cầu quan, nên xuất hiện một vị thay trời hành đạo hiệp khách, đem loại này cầu quan cho cờ rắc mất. Sau đó cắt thành nhục cho chó ăn. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Ngươi cũng quá độc các a. Hồ Vũ Phỉ đã mím môi, nhìn xem Hà Lâm Hoa bắt đầu cười trộm rồi. Hà Lâm Hoa một bộ oán phụ bộ dáng chầm chầm vào Lưu Đan. Lưu Đan, chúng ta không đáng ác như vậy à? Ồ! Lưu Đan tiểu kỳ quái, ta ở chỗ này mắng tham quan, ngươi một mực che chở cái gì à? Người nọ là ngươi thân thích. Người nọ không phải lão tử thân thích, lão tử chính là ngươi nói cầu quan. Trong bao gian mặt trò chuyện được. A không, là mắng được lửa nóng, phòng bên ngoài, Cảnh Lâm cũng gặp phải cứu tinh. Tại Hồng Đạt tùy thời địa thiếp thân dưới sự giám thị, Cảnh Lâm run rẩy địa vùng đã xong đi tiểu, túi đầu từ phòng vệ sinh đi ra, trước mặt gặp được hai người trung niên. Người trung niên kia hiển nhiên đã nhận thức Hồng Đạt, lại nhận thức Cảnh Lâm, hắn kinh ngạc mà hỏi thăm, Hồng Tiến Sinh, Tiểu Lâm. Các ngươi đã ở Bích Hải ăn cơm A. Cảnh Lâm đã nghe được giọng nói của người này, thấp lấy đầu đột nhiên nâng lên, mừng rỡ kêu lên, đại bá. Đại bá, ngươi nhanh cứu cứu ta A, có người muốn giết ta. A. Cái kia hai vị trung niên nhân bên trong đích trong đó một vị, tiểu là Cảnh Lâm đại bá, Cảnh Thiên Trụ, cũng là thành phố Trị An tân nhiệm thường vụ phó thị trưởng, Tiểu Lâm. Ngươi đây là nói cái gì mê sảng đây này? Ngươi đây không phải hảo hảo đấy sao? Còn có Hồng Đạt tiên sinh cùng ngươi, ai dám giết ngươi? Cảnh Thiên Trụ chứng kiến Cảnh Lâm rõ ràng cùng Hồng Đạt đi cùng một chỗ, trong nội tâm không khỏi địa một hồi vui mừng. Cảnh Lâm tiểu tử này, cuối cùng bắt đầu đi chính đạo, biết rõ làm quan hệ nhân mạch rồi. Cảnh Lâm nghẹn ngào nói, đại bá, tiểu là Hồng Đạt hắn muốn giết ta. Hắn và ta mấy cái đồng học, không biết từ nơi này mời tới mấy cái không hiểu thấu người. Hừ. Hồng Đạt hừ lạnh một tiếng, bắt tay đặt ở Cảnh Lâm cổ về sau, nói ra, Cảnh công tử, xin tự trọng, không muốn tùy tiện nói lời nói, bằng không, ta cũng không dám cam đoan, ta sẽ không xuất thủ giải quyết hết ngươi. Xem, đại bá, hán, Cảnh Lâm lời nói chưa nói hai tiếng, Hồng Đạt bàn tay lớn đã hung hăng địa hướng về Cảnh Lâm sau lưng đập tới. Phanh, một tiếng vang nhỏ, Cảnh Thiên Trụ sau lưng người nọ thân ảnh đồng bền thấm thoát địa đứng ở Hồng Đạt trước người. Cánh tay hiện lên một cái quỷ dị góc độ, chặn Hồng Đạt bàn tay. Hồng Đạt, không muốn đả thương người. Người nọ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu động thủ lần nữa, ta tiểu phế bỏ ngươi. Hồng Đạt kêu rên một tiếng, nghiêm tiên sinh, chuyện này, ngươi hay vẫn là không muốn nhúng tay thì tốt hơn. Cái kia đứng tại Cảnh Thiên Trụ sau lưng trung nhân nhân, nhưng lại thành phố Trị An bản thổ cái vị kia hậu thiên một tầng võ giả, nghiêm tiên sinh rồi. Đương nhiên, dùng nghiêm tiên sinh thân phận, Cảnh Thiên Trụ là không thể nào chỉ huy được động đến hắn. Lần này, chỉ là Cảnh Thiên Trụ muốn đi nhà nhỏ vê đút cờ, nghiêm tiên sinh cũng đúng lúc đi theo mà thôi. Ở này lỗ hổng, Cảnh Lâm đã một đường chạy chậm, chạy tới Cảnh Thiên Trụ sau lưng, kêu lên, ngươi, ngươi đem cái kia Hồng Đạt giết cho ta mất. Ta cho ngươi tiền. Chỉ tiếc, hắn nói những lời này, tại Hồng Đạt cùng nghiêm tiên sinh trong thai, không lần tại nói láo. Hồng Đạt, ta lại nói tiếp cũng là của ngươi tiền bối, ngươi không để cho ta khó làm. Tiếu lao bản hôm nay tới thành phố Trì An rồi. Cảnh tiên sinh là tiếu lao bản khách nhân, cháu của hắn, ngươi không thể động. Nghiêm tiên sinh nói ra. Hồng Đạt nói, nghiêm tiên sinh, ngươi đã cùng tiếu lao bản đi cánh thành thị, thành phố Trị An sự tỉnh. Ta còn có thể quản được rồi. Nghiêm tiên sinh con mắt híp híp, ngươi đi đi. Ta không muốn thương ngươi, nếu như còn có người muốn giết vị này mập mạp, ngươi lại để cho hắn tới tìm ta. Hồng Đạt hảo ý giải thích nói, nghiêm tiên sinh, người kia, ngài. Nghiêm tiên sinh nói, không cần phải nói rồi. Muốn người. Tiểu chính mình đi 413 tìm ta. Nghiêm tiên sinh nói xong, cũng không để cho Hồng Đạt cơ hội nói chuyện, chính mình tiến vào buồng vệ sinh rồi. Hồng Đạt vốn muốn nói, người kia, hắn không thể chơi vào, kết quả cái này Nghiêm tiên sinh căn bản không nghe. Hừ, ngươi có bản lĩnh lại đụng đến ta a? Ngươi một cái xã hội đen tay chân, cùng ta ngưu cái gì ngưu? Đừng nói là ngươi rồi, chính là ngươi cái kia cái gì thường bưu đã đến, lão tử cũng không sợ. Ta đại bá là thị trưởng, mẹ ta là thị ủy thường ủy, ai con mẹ nó dám đụng đến ta? Cảnh Lâm đã có hậu trường, vốn là còn phải chết không sống, thoáng cái tiểu giật mình, hướng về Hồng Đạt kêu gào lấy. Cảnh Thiên Trụ nhíu nhíu mày, khẽ thở dài một cái, hắn cái này cháu trai, thật đúng là một cái bao cỏ à, Hồng tiên sinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ngài không muốn để ý dẫn ta hướng thường bang chủ mang câu nói, tiểu nói Cảnh Thiên Trụ hướng hắn vân an, lần sau có rảnh thỉnh hắn ăn cơm. Hồng Đạt như có điều suy nghĩ gật đầu, hướng về Cảnh Thiên Trụ, Cảnh Lâm nói ra, tự giải quyết cho tốt ta. Sau khi nói xong, Hồng Đạt quay đầu đi ra buồng vệ sinh môn. Nhìn xem Hồng Đạt đi ra ngoài, Cảnh Lâm lại vênh vào nói, con mẹ nó, một cái xã hội đen, ngươi ngưu cái gì ngưu? Đại bá, trưởng cục công an không là người của ngươi sao? Phái người đem hắn bắt lại cho ta, để cho ta sửa trị hắn. Im miệng. Đồ đần. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Cảnh Thiên Trụ thật sự là hận không thể một trưởng chụp chết hắn cái này cháu trai, trong chốc lát đem sự tình cho ta nói thành thành thật thật nói rõ ràng. Nếu để cho ta biết rõ ngươi chọc phiền toái, chính là ngươi mẹ lại sủng ngươi, ta cũng làm cho không tha cho ngươi. Hồng Đạt cái loại người này, cũng là công an ngành có thể quản thúc được hay sao? Đừng nói Hồng Đạt cái này coi như là đồng lõa người rồi, coi như là hiện tại thành phố Trì An Hắc Lão Đại, thường bưu chính mình chạy đến cục công an nói mình là Hắc Lão Đại, cũng không ai dám động đến hắn. Thường bưu thế nhưng mà một vị đại tông sư cấp bậc võ giả. Năm đó, thành phố Trì An toàn bộ thành phố trong phạm vi Trì An hỗn loạn, lớn nhỏ bang phái vô số kể, chính phủ vì ổn định trị an, mới khẩn cầu những đặc thù kia ngành phái ra người như vậy đến sửa trị thành phố Trị An dưới mặt đất trật tự. Nếu quả thật lại nói tiếp, cái này thường yêu, địa vị có thể so với bọn hắn những người này cao hơn nhiều hơn. Hồng Đạt trở lại gian phòng về sau, cả cái gian phòng nội y nguyên tràn đầy một mảnh tiếng mắng, bi thuốc Hà Lâm Hoa, chỉ có thể bụng nuốt vào một ngụm nước đắng, đừng nói hắn hiện tại không thể bạo lộ thân phận, chính là hắn có thể bạo lộ thân phận. Tại những mặt người này trước nói mình chính là cái kia đại tham quan, đoán chừng những người này cũng không có người tin tưởng đấy. Ngươi nói ngươi là ngươi tự là. Ai mà tin a? Hồng Đạt cái này một vào cửa phòng, giống như vì vậy Hà Lâm Hoa ân nhân cứu mạng a, hắn nhìn trái xem, nhìn phải xem, cũng không có tại Hồng Đạt bên người hiện Cảnh Lâm, không khỏi hỏi, Hồng Đạt, Cảnh Lâm đâu này? Hồi Hà tiên sinh, tại hạ làm việc bất lợi, Cảnh Lâm bị người cho cướp đi nha. Hồng Đạt túi đầu, ăn ngay nói thật. Chương 151, lượng náo tản. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Hà Lâm Hoa còn không có phản ứng gì đâu rồi, Thạch Khắc Lượng đã tại trên mặt bản hung hăng địa vỗ một cái, vừa rồi xem Hà Lâm Hoa chê cười lúc trên mặt mỉm cười lập tức biến mất, âm lãnh địa nhìn xem Hồng Đạt nói, là ai? Thật to gan. Rõ ràng dám cướp ta muốn lưu lại người. Thương Bưu cũng ồm ồm nói, Hồng Đạt, rốt cuộc là ai? Nói nhanh một chút. Này Huy Huy. Thạch Đại Ca, bất quá là một cái Cảnh Lâm mà thôi. Cái loại nầy rắc rưởi, coi như là đứng trước mặt ta ta còn ngại phiền đâu rồi, bây giờ không có ở đây vừa vặn, không có hắn, chúng ta cũng thanh tịnh. Lưu Đan không rõ ràng cho lắm, hắn ở đâu hiểu được trong lúc này đạo đạo. Thạch Khắc Lượng bây giờ là thành phố Trì An Võ Minh quy trình chỗ tổng buốt, Hà Lâm Hoa lại là Hoa Hạ Võ Minh đại buốt, Hà Lâm Hoa đem sự tình bàn giao cho hắn, kết quả hắn không có đem người cho bảo trụ, cái này không chỉ là ném mặt của hắn, cũng là tại ném Hà Lâm Hoa mà ta. Hồi Thạch tiên sinh, hồi bang chủ, là Nghiêm tiên sinh. Hồng Đạt nhỏ giọng trả lời. Nghiêm tiên sinh. Thạch Khắc Lượng hơi suy tư, cũng nhớ tới cái này Nghiêm tiên sinh, hắn hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, cái này Nghiêm tiên sinh thì thế nào? Dám theo trong tay của ta cướp người, phải mua tốt quan tài chờ ta. Thương Bưu, Hồng Đạt, các ngươi cùng ta đi xem đi, đem người cho muốn trở về. Vâng. Thương Bưu, Hồng Đạt hai người cùng nhau lên tiếng, sau đó muốn ở phía trước dẫn đường. Cả ba người nhìn xem ba người này cử động, nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đều có điểm không rõ ràng cho lắm. Ai ai ai? Hà Lâm Hoa đào đào lỗ thai, nói ra, tỷ phu, làm gì lớn như vậy trận thế đâu rồi, ngươi xem đem tất cả cho sợ tới mức. Cảnh Lâm bị người cướp đi đã bị nhân kiếp đi thôi. Lưu Đại Đảm nói cũng đúng, tên kia ở chỗ này, xác thực đủ trứng mắt, cũng không cần phải lại cầm trở về. Ngày mai cả ngày thời gian, muốn chào hắn, rất dễ dàng đây này. Nói thiên nói. Thạch Khắc Lượng cũng là nghe Hà Lâm Hoa mệnh lệnh làm việc, hiện tại gặp Hà Lâm Hoa nói như vậy, hắn cũng chỉ có không người đáp ứng, sau đó lại thành thành thật thật địa ngồi trở lại trên chỗ ngồi, cái kia mặt cũng cùng đùa nghịch vẻ mặt tựa như, một trương thiết mặt lập tức biến đổi, thành cười ha hả địa, ha ha, vừa rồi ta tiểu cùng mọi người chỉ đùa một chút, ai biết các ngươi như vậy không lịch sự hù dọa đây này. A ha ha, chàng diện thoáng cái lại náo nhiệt đứng dậy, Lưu Đan nâng chén mời, Thạch đại ca, ngươi thật đúng là đem ta dọa cái quá sức, không được. Ngươi bây giờ nên tự phạt một ly đây này. Thạch Khắc Lượng hào sảng nói, Lưu Lão đệ nói, đừng nói là tự phạt một ly rồi, tự là tự phạt 10 chén cũng không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa một mình nâng chén, tiểu nhấp một miếng, khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái này con mẹ nó cũng không biết là ai, dám ở Thái Tuế ra bên trên động thổ. Chờ thêm hôm nay nói sau, ngày mai ta đem sở hữu trướng, đều hảo hảo tính tính toán toán. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghĩ đến trong tay nóng lên, Hồ Vũ Phỉ bàn tay nhỏ bé chẳng biết lúc nào đã bắt được Hà Lâm Hoa tay phải. Hà Lâm Hoa trong nội tâm ấm áp, những rườm rà kia loạn thất bát tao tâm tư cũng lập tức trống rông không ít. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Kỳ Nhị Yến Na cũng vươn bàn tay nhỏ bé, đem Hà Lâm Hoa tay trái bắt được. Hà Lâm Hoa giờ khắc này cái này điểm mật, ngọt ngào à? Đúng vậy à, điểm mật, ngọt ngào là điểm mật, ngọt ngào, nhưng là, hai cánh tay đều bị người cho bắt được, cái này còn thế nào ăn cái gì, như thế nào uống rượu đâu này? Bích Hải, 413 trong phòng, Cảnh Lâm thêm mắm thêm muối, đem mình tao ngộ nói một lần. Đương nhiên, Cảnh Lâm nói chuyện còn là phi thường có kỹ xảo đấy. Tại trong tự thuật của hắn, Hà Lâm Hoa, Lưu Đan thành hai cái đại ác nhân, Thạch Khắc Lượng, Thường Bưu, Hồng Đạt bọn người thành đồng lõa. Về phần Lưu Đan hôn lễ cực lớn trang diện, tức thì bị Cảnh Lâm tận lực địa cho không để mắt đến. Hắn không bỏ qua có thể làm sao? Lớn như vậy trang diện, coi như là hắn kết hôn thời điểm cũng không nhất định có thể làm được đi ra a. Hơn nữa, cái kia một hồi đấu tranh, cơ hồ có thể nói là hắn ác ngộng. Cảnh Thiên Trụ cao mày nói, cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy, thật không ngờ, Tiểu Lâm ngươi rõ ràng còn có loại này ác độc đồng học, cái kia tên gì Lưu Đan hôn lễ, ngươi căn bản là không có lẽ đi. Đúng vậy a, ta là không muốn đi a. Nhưng là, cái kia Lưu Đan nói, ta nếu không đi, hắn tiểu đi tạc nhà của ta phòng ở, ta không dám đi a. Cảnh Lâm lời này phong biến đổi, rõ ràng là lúc trước tử khí lốp bốp địa cần phải ngạnh gom góp lấy đi, kết quả đến nơi đây, đã thành bị bức hiếp đi được rồi. Hừ, đại ca, loại này điêu dân, quả thực là quá ghê tởm. Nhất định phải đem bọn họ toàn bộ đều cho bắt được trong ngục giam mới được. Cảnh Lâm mẫu thân Mục Mai ôm Cảnh Lâm, khóc lóc kể lể đạo, thiên ngai, ngươi ngược lại là cũng lời nói a. Lần này Tiếu Thiện Đốc bí mật trở lại, chính là vì hội kiến thoáng một phát dưới những tay này, mà Cảnh gia cùng Mục gia cũng gom góp tốt đều là thủ hạ của hắn. Kết quả Cảnh gia, Mục gia hai nhà có uy tín danh dự người tiểu đều gom góp rồi, Cảnh Lâm cha mẹ, đại bá, cậu cả bốn người đều ngồi ở tại đây. Mà ở Tiếu Thiện Đốc bên cạnh thân, còn ngồi một cái Hà Lâm Hoa cũng người quen biết, tự là lúc trước đi huyện Trì An tuyên bố Hà Lâm Hoa bổ nhiệm Vương Dục Đình. Chỉ có điều, bởi vì nàng lần trước gần hình công lao, hiện tại đã đặc biệt đề thăng làm thành phố Trì An thị ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng rồi. Cảnh Thiên Ngai nói, mai mai, chú ý một chút nhi ảnh hưởng. Tiếu Lao Bản bây giờ còn đang đây này. Ngồi ở tịch Tiếu Thiện Đốc nói ra, Thiên Ngai không cần quá để ý, đều là người một nhà, không nói những này. Bất quá, Tiểu Lâm bị thụ loại này ủy khuất, chúng ta những đương này đại nhân, vẫn phải là quản quản, nếu không quá hư không tưởng nổi rồi. Lúc này, cùng ngồi ở Tiếu Thiện Đốc bên kia Nghiêm Tiên Sinh nói ra, Tiếu Tiên Sinh, nếu quả thật như cái này Tiểu Bản Tử theo như lời, hai người kia cũng không thể khinh thường, Thường Bưu, Hồng Đạt còn có một hắn gọi không ra danh tự người, khẳng định cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Chuyện này, không nên náo đại, bằng không, chúng ta tại đây dễ dàng xuất hiện tranh đấu. Tiếu Thiện Đốc khẽ nhíu mày, sau đó thư chỉ hoang hắn ra, nói ra, đã Nghiêm Tiên Sinh nói như vậy rồi, tiểu theo như Nghiêm Tiên Sinh nói làm a bất quá, Tiểu Lâm bị thụ nhiều như vậy ủy khuất, cũng không thể nhận không, tiểu lại để cho Tiểu Lâm đi đem những người kia mời tới, sau đó tới kính cái rượu, đem sự tình nói khai còn chưa tính. Nghiêm Tiên Sinh suy tư một lát, sau đó mới lên tiếng, tốt. Cảnh Thiên Trụ, Cảnh Thiên Ngai bọn người biết rõ Nghiêm Tiên Sinh sức nặng, biết rõ Nghiêm Tiên Sinh rõ ràng như vậy định rồi. Cái kia chính là thật sự định rồi. Bất quá, Cảnh Lâm cũng không phục rồi, hắn ăn hết nhiều như vậy thiếu, chẳng lẽ chuyện này tiểu như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đi qua. Tiểu bà bá, ta Cảnh Lâm còn đãi tố khổ, lại bị Tiếu Thiện Đốc đánh gãy, nói, Tiểu Lâm không cần phải nói rồi, người trẻ tuổi nhà, có đôi khi cũng có thể ăn chút ít thiếu, chịu thiệt là phúc ca. Phúc, phúc mẹ của ngươi phúc. Cảnh Lâm cúi đầu, trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, bất quá, chỉ cần đem Hà Lâm Hoa mấy người bọn hắn thỉnh đến nơi đây. Đến lúc đó hắn còn không phải muốn thế nào, được cái đó. Nghĩ thông suốt những này, Cảnh Lâm cũng đồng ý, cung kính nói, cái kia tốt, tiểu bà bá, ta cái này đi đem ta cái kia hai cái đồng học thỉnh đến. Ân, tiểu lâm đi thôi. Tiếu thiện đốc mỉm cười nói. Cảnh lâm con mắt liếc một cái nghiêm tiên sinh, hắn vừa mới thấy qua nghiêm tiên sinh thi triển thỏ tay, biết rõ cái này nghiêm tiên sinh lợi hại như vậy, hắn tự nhiên là hy vọng nghiêm tiên sinh có thể cùng hắn cùng đi rồi. Chỉ tiếc, nghiêm tiên sinh cùng hắn liếc nhau về sau, rõ ràng không chút do dự nhắm mắt lại, hiển nhiên là không muốn quản hắn khỉ gió nhàn sự, hắn dưới rơi như vậy mặt mũi làm người hòa giải, đã đủ hướng cảnh lâm trên mặt thiếp vàng rồi, kết quả tiểu tử này còn chưa đủ, lại muốn lại để cho hắn làm hộ vệ, hắn không có một trưởng trụ chết hắn, đã là rất cho hắn mặt mũi. Nhi tử, ngươi đừng sợ, mẹ cùng ngươi cùng đi. Mục Mai bỗng nhiên đứng dậy, bảo vệ nhi tử, ta ngược lại muốn nhìn, cái này Hoa Hạ có còn vương pháp hay không rồi. Mặc dù không có nghiêm tiên sinh cùng một chỗ cùng đi, nhưng là đã có nhà mình thân là thị ủy thường ủy mụ mụ cùng, cảnh lâm dũng khí cũng đủ, những xã hội đen kia tiểu là dù thế nào lợi hại, cũng không dám chế trụ một vị thị ủy thường ủy A. Tại cảnh lâm dưới sự dẫn dắt, Mục Mai đi theo cảnh lâm đã đến Hà Lâm Hoa bọn hắn chỗ gian phòng. Hiện tại đã có nhà mình mẹ làm hậu thuẫn, cảnh lâm lá gan có thể lớn hơn, không để ý cửa ra vào cái kia hai cái phục vụ viên ngăn trở, ngạnh xanh xanh địa đem cửa mở ra, sau đó hướng cửa ra vào vừa đứng. Ngạo nghễ mà đem cái kia trương béo mặt dơ lên được cao cao, Hà Lâm Hoa, Lưu Đan, còn ngươi nữa cái kia ai? Dù sao các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Các ngươi hôm nay đối với ta địa sở tác sở vi, ta phụ mẫu bà bá lao cậu bọn hắn đều quyết định tha thứ các ngươi, bất quá, các ngươi được nguyên một đám đi qua mời rượu mới được. Vốn là tiếng động lớn xôn xao phòng tại cảnh lâm cái này náo tàn đột nhiên mở miệng về sau, trở nên phi thường yên tĩnh, nguyên một đám cũng là bất khả tư nghị địa đưa ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cái tên mập mạp kia là ai? Đây không phải cảnh lâm sao? Hắn vừa mới chạy đi, rõ ràng lại chính mình chạy trở lại rồi. Cảnh lâm đối với ánh mắt của mọi người lơ đễnh, hắn hiện tại đã sớm đem mình làm lớn nhất được rồi. Trước kia thành phố Trị An thị ủy bí thư, hiện tại Hà Thượng tỉnh tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng Tiếu Thiện Đốc đều đồng ý đương hắn hậu trường rồi, hắn còn sợ ai? Hừ! Các ngươi nguyên một đám nghe cho kỹ. Hiện tại trong nhà của ta người có thể cùng tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng Tiếu bộ trưởng ngồi cùng một chỗ đây này. Các ngươi hiện tại đi qua mời rượu, nếu vạn nhất có thể được đến lão nhân gia ông ta thưởng thức, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm. Còn các ngươi nữa cái này mấy mỹ nữ. Cảnh lâm rỗi ra thô béo bàn tay nhỏ bé, chỉ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, Tần Thiến, bây giờ đối với các ngươi tới nói thế nhưng mà cái cơ hội tốt, vạn nhất nếu như bị Tiếu bí thư coi trọng, không thể so với đi theo mấy cái này nghèo kiết xác hiếu thắng. Hừ. Kỳ Nhĩ Yến Na nghe được cảnh lâm về sau, tức giận hừ một tiếng, muốn ra tay, nhưng lại bị Hà Lâm Hoa thỏ tay cho ngăn cản. Ơ a, hắn vẫn thật không nghĩ tới rồi, này nhân loại náo tàn, rõ ràng có thể náo tàn đến loại tình trạng này. Đây quả thực là kỳ tích rồi. Ha ha ha ha ha. Thạch Khắc Lượng khí cực ngược lại cười, hắn còn là lần đầu tiên nghe được, có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện đây này. Không nói đến phía sau hắn còn đi theo một cái sâu sắc hồ gia, nguyên một đám cũng không coi là nhỏ thạch gia. Tiểu nói chính hắn 38 tuổi hậu thiên 3 tầng thực lực, võ minh bên trong những trưởng lão kia cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện a. Lại để cho hắn đi mời rượu. Đây quả thực là không biết sống chết. Về phần cái kia chó má Tiếu Thiện Đốc, bất quá là một cái phó bộ cấp quan viên mà thôi. Hắn hiện tại cho dù giết, tại hồ gia, thạch gia giữ gìn xuống, tối đa cũng tiểu là tượng trưng địa trừng phạt thoáng một phát. Người cái mập mạp chết bẩm, ngươi biết ngươi tại cùng với nói chuyện sao? Thạch Khắc Lượng quanh người khí thế đột nhiên thả ra. Tiểu muốn tiến lên chụp chết cảnh lâm xong việc. Thì phu. Hà Lâm Hoa thỏ tay hư ấn vào, đem Thạch Khắc Lượng khí thế trên người lại vững vàng địa ép trở về, sau đó cười tủm tỉm mà hỏi thăm, cảnh lâm đồng học, ta cũng không muốn nói cái khác, ngươi có thể giải thích thoáng một phát, chúng ta hôm nay như thế nào đối với ngươi làm sẵn làm bậy rồi hả? Ngược lại là ngươi, Lưu Đan không có thỉnh ngươi tới, ngươi đã đến rồi còn chưa tính, rõ ràng còn sử xuất thủ đoạn hèn hạ, làm hại Lưu Đan thiếu chút nữa liền hôn cũng không có kết thành. Ngươi nói các khoản đó lại làm như thế nào tính toán? Hừ, cho tới bây giờ đương mẹ nó đều là hộ hải tử. Mục Mai nghe xong Hà Lâm Hoa đã biết rõ cảnh lâm khẳng định lại âm thầm giấu giếm cái gì, hoặc là vừa rồi tại Tiếu Thiện Đốc trước mặt nói đều là giả dối. Bất quá bất kể thế nào nói, cảnh lâm đều là con của nàng, ta không quản các ngươi tầm đó có cái gì mâu thuẫn, dù sao các ngươi hôm nay cả đám đều qua được đi rót rượu nhận đi. Bằng không ta cho các ngươi tại thành phố Trị An hôn đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Nha nha cái phi. Hà Lâm Hoa con mắt trừng được càng lớn, hắn vẫn cho là cảnh lâm dưỡng thành cái này tính tình là bị trong nhà người thói quen, hiện tại mới biết được, đây là di truyền A. Chương 152, ta đã làm, ngài tùy ý. Nguyên lai, ngài cũng ở đây con A. Vị này A Di, ngươi là Cảnh Lâm mụ mụ A. Lời nói cũng không thể nói như vậy, nói lung tung, coi chừng hội xảy ra vấn đề đấy. Hà Lâm Hoa tận lực lại để cho chính mình bảo trì một cái vững vàng tâm tính, còn có, Cảnh Lâm tại vì người lên, thật sự là có chút vấn đề, còn hy vọng ngươi có thể hơi chút quản thúc quản thúc. Hừ, ngươi lại là cái đó căn nhi hành tây. Mục Mai hiển nhiên cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, từ xa xưa tới nay thân cư cao vị, đã làm cho nàng dưỡng thành cái này bức phi thường cao ngạo tư thái, ngươi tiểu là Tiểu Lâm nói chính là cái kia khi dễ hắn liên hệ thế nào với a? Ngươi bây giờ chính mình thành thành thật thật địa cho Tiểu Lâm rót rượu xin lỗi. Ta tiểu không truy cứu trách nhiệm của ngươi, bằng không. Hà Lâm Hoa bẹp bẹp miệng, nghe xong Mục Mai, hắn cảm thấy, đã không cần phải nói thêm gì đi nữa rồi. Lưu Đan, Tần Thiến nhưng không biết này Hà Lâm Hoa thân phận chân thật người, cả đám đều tức giận không thôi, mà những biết rõ kia Hà Lâm Hoa thân phận người, tắc thì nguyên một đám há to miệng, ánh mắt kỳ quái địa chằm chằm vào Mục Mai. Mục Mai là gan, xác thực không nhỏ a. Tiểu là Hoa Hạ lãnh đạo tối cao nhất người ở chỗ này, cũng không nhất định dám để cho Hà Lâm Hoa rót rượu a. Hiện tại cái này Mục Mai rõ ràng có lá gan này, cái này thật đúng là không biết a. Mục Mai cũng phát hiện ra Thạch Khắc Lượng, Thường Bưu, Hồng Đạt ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Thường Bưu, Hồng Đạt, ngựa khí vững vàng thật nhiều, đương nhiên, Thường Bang Chủ, Hồng Tiên Sinh cũng không cần rồi. Thường Bưu, Hồng Đạt nguyên một đám lắc đầu cùng sốt tựa như, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tốt như địa vị của chúng ta nếu so với Hà Lâm Hoa cao hơn tựa như. Chính ngươi muốn chết, đừng kéo coi trọng ta nhóm A. Hừ, không biết sống chết. Thạch Khắc Lượng bị người bỏ qua rồi, lại ra tay nữa, đánh hướng về phía Mục Mai. Thường Bưu, Hồng Đạt hai người không dám ngăn đón, Hà Lâm Hoa cũng bất kể hoa lại ngăn cản, chỉ thấy Thạch Khắc Lượng một quyền xuống dưới, Mục Mai trên mặt lập tức thành một khối, hai mắt vừa trợn trắng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Ngươi, các ngươi rõ ràng dám đánh ta mẹ. Mẹ của ta thế nhưng mà thị ủy thường ủy, phó sảnh cấp chính phủ quan lớn, các ngươi Cảnh Lâm coi như hiếu thuận, gặp Mục Mai đổ, vội vàng đỡ, run rẩy địa chỉ vào Thạch Khắc Lượng nói ra. Thạch Khắc Lượng còn muốn thuận tiện đem Cảnh Lâm cũng đập choáng luôn, lại bị Hà Lâm Hoa ngăn trở. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, phảng phất tại đuổi tựa như rắc rưởi, Cảnh Lâm, trước tiên đem mẹ của ngươi ôm trở về đi. Còn có, ngươi sau này trở về, cùng Tiếu Thiện Đốc nói, ban đầu ở huyện Trì An Tân Văn Trung Tâm chính là cái người kia ở chỗ này ăn cơm. Lại để cho hắn đừng không có việc gì tới ta ở đây tự tìm phiền phức đến, có nghe hay không? Hừ. Cảnh Lâm đôi mắt nhỏ thả ra ác độc ánh địa quan mang, ngoài miệng một câu đều chưa nói, nhưng là trong nội tâm cũng đã đem Hà Lâm Hoa nguyền rủa trăm ngàn lần, trong đầu càng là đang không ngừng địa tính toán lấy, chờ bắt được Hà Lâm Hoa về sau, muốn như thế nào tra tấn hắn? Ngươi còn ở nơi này làm gì vậy? Muốn ta đem ngươi cũng đánh ngất xỉu, sau đó cùng một chỗ đưa trở về. Thạch Khắc Lượng chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Muốn đánh một cái đắc tội hắn tiểu mao đầu, rõ ràng đều sẽ bị người ngăn đón, thế nhưng mà, ngăn đón hắn người này, hết lần này tới lần khác hay là hắn không thể phản kháng người. Cảnh Lâm vừa giận Mục quét mọi người liếc, sau đó mới kéo lấy Mục Mai, đi ra ngoài. Cảnh Lâm vừa ra khỏi cửa, Hà Lâm Hoa thỏ tay một đạo che giấu chân khí, liền đem môn cho mang lên rồi. Lúc này, Lưu Đan lại lo lắng mà hỏi thăm, Hoa tử, làm như vậy không có chuyện A. Cảnh Lâm mẹ nó là thành phố Trị An ủy thường ủy. Thạch đại ca hắn. Hà Lâm Hoa khẽ cười cười, nói ra, ngươi yên tâm đi ngươi. Tỷ phu của ta có thể không phải bình thường người A. Đừng nói là một cái phó sảnh cấp tiểu lãnh đạo, tiểu là phó quốc cấp, chính quốc cấp lãnh đạo, hắn cũng có qua tiếp xúc. Ngươi nha, đem lòng của ngươi thả lại trong bụng đi thôi. Mà lại, khoan lác. Lưu Đan dám nói xong, lại kịp phản ứng, lập tức giải thích nói, cái kia, Thạch đại ca, ta không là nói ngươi, ta chính là nói đi, Hoa tử cái thằng này. Nói chuyện lao không đáng tin cậy rồi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, chính mình nói chuyện làm sao lại không đáng tin cậy rồi hả? Đừng nói Thạch Khắc Lượng rồi, đang ngồi vị nào chưa từng gặp qua phó quốc cấp, chính quốc cấp lãnh đạo. Hắn Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ đều là chính quốc, Kỳ Nhị Yến Na bởi vì thân phận khác thường, không thuộc tu sĩ, cho nên phó quốc đãi ngộ. Bất quá, hắn những lời này có thể nói ra tới sao? Đương nhiên không thể rồi. Những lại nói này đi ra, đừng nói Lưu Đan không tin. Tự là đã tin tưởng. Cái kia vẫn không thể nói. Cảnh Lâm vừa ra khỏi cửa, lập tức tìm hai cái cửa khẩu phục vụ viên, làm cho các nàng vịn Mục Mai, sau đó không nói hai lời, trực tiếp gọi điện thoại đến cha hắn lão luyện xuống, hiện giữ thành phố Trị An trưởng cục công an trên điện thoại di động, há miệng tiểu nói Mục Mai tại Bích Hải bị mấy cái tên côn đồ cho tập kích rồi, lại để cho hắn lập tức phái đại lượng cảnh lực trợ giúp. Cái kia trưởng cục công an nghe xong chính mình bột phu nhân bị người cho công kích, lập tức phái người hỏa hướng Bích Hải chạy tới. Vì dự phòng phô trương không đủ đại, hắn còn chuyên môn đem một vài về nhà nghỉ ngơi nhân viên cảnh sát cũng cho kêu lên. Bất quá, làm xong đây hết thảy, trong lòng của hắn cũng có chút đánh đột. Bột phu nhân thế nhưng mà thị ủy thường ủy A, một cái thị ủy thường ủy bị người cho đánh cho, người này, có thể là người bình thường sao? Cảnh Lâm trước tiên đem cảnh sát gọi tới, sau đó mới hừ hừ lấy lại chạy trở về 413, há miệng tiểu là tố khổ, tiểu ba bá, ba ba, đại bá, cậu. Những người kia quả thực quá không nói đạo lý rồi. Ta cùng mẹ của ta đi vào, hảo ngôn hảo ngữ địa thỉnh bọn họ chạy tới uống chén lĩnh rượu, kết quả bọn hắn không nói hai lời, sẽ đem mẹ của ta cho đánh ngất xỉu rồi. Hắn còn uy hiếp ta, nói ta nếu không nhanh chút cút ra ngoài, sẽ đem ta cũng đánh ngất xỉu rồi. Không thể không nói, Cảnh Lâm đổi trắng thay đen bản lĩnh cái kia gọi cái cao A. Giam ba câu gian, khắp nơi không có lý hai mẹ con bọn họ, là được người bị hại rồi. Cái gì? Cái này thật sự là lẽ nào lại như vậy? Cảnh Thiên Ngai gặp lão bà của mình bị người đánh ngất xỉu rồi, cũng nổi giận, quả thực là coi trời bằng vùng, ta đi gặp hội bọn hắn. Thiên Ngai, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Tiếu Thiện Đốc thò tay hư ấn xuống một cái, lại hỏi Cảnh Lâm đạo, ngươi cũng không nói gì, ta cũng có ở đây không? Cảnh Lâm do dự nói, thế nhưng mà bọn hắn nói như thế nào? Tiếu Thiện Đốc mặt đen lên hỏi. Cảnh Lâm tiếp tục nói, bọn hắn nói, tốt nhất đừng làm cho bọn hắn chứng kiến ngài, nếu để cho bọn hắn chứng kiến ngài, đem ngài cũng đánh ngất xỉu văng ra. Lẽ nào lại như vậy? Cảnh Thiên trụ nộ vô bản, Tiếu lão bản, ta xem, cùng loại này tên côn đồ, đã không còn gì để nói được rồi. Tiếu Thiện Đốc có chút lắc đầu, nói ra, đừng nói nữa. Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng là hiện tại, cái này việc nhỏ nhi cũng thành đại sự nhi rồi. Cảnh Thiên Trụ hỏi dò, Tiếu lão bản, ý của ngài là? Tiếu Thiện Đốc trước kia là bí thư một thành phố, bây giờ là một cái tỉnh tổ chức bộ trưởng, bất kể là tại vị trí kia, cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Hiện tại, hắn bị người như vậy bỏ qua, vũ hoan, nếu là hắn không làm ra vài phần động tác, thật đúng là cũng bị người cho xem thường rồi. Tiếu Thiện Đốc đứng dậy, cầm lấy một cái ly đế cao nói ra, bọn hắn không phải mới vừa nói rồi, ta Tiếu mỗi người nếu đi vào, bọn hắn đều có thể cho đánh ngất xỉu ném ra sao. Ta hiện tại ngược lại mau mau đến xem, bọn hắn muốn thế nào đem ta đánh ngất xỉu rồi, sau đó ném ra. Tiếu tiên sinh. Một mực ngồi ở Tiếu Thiện Đốc bên người Nghiêm tiên sinh mở miệng nhắc nhở. Nghiêm tiên sinh. Tiếu Thiện Đốc hai mắt nhìn thẳng Nghiêm tiên sinh, lần này, còn muốn phiền toái ngài theo giúp ta đi một chuyến rồi. Ai? Cũng thế. Ta hãy theo ngươi đi một chuyến A. Dựa theo ý của Nghiêm tiên sinh, hắn là không muốn chuyến lần này hồng thủy đấy. Những người kia có gan tử đánh ngất xỉu một vị chính sảnh cấp lãnh đạo, tiểu tuyệt đối sẽ không sợ hãi loại này cấp bậc người. Nghiêm tiên sinh hiện tại nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng gần kề chính là một cái bình thường ngoại môn tuần kiểm chấp sự mà thôi, không muốn cùng quá nhiều võ minh người trong kết thủ. Nhưng là, hắn cũng biết, chuyện này quan hệ đến Tiếu Thiện Đốc mặt mũi, nếu như hôm nay hắn không đi theo đi. Không chỉ là không hoàn thành võ minh tuần kiểm nhiệm vụ đơn giản như vậy, cũng đại biểu cho mặt mũi của hắn bị hao tổn a. Tiếu Thiện Đốc mỉm cười nói, lần này Tiếu mộ an nguy, còn muốn ỉ lại Nghiêm tiên sinh rồi. Dễ nói. Nghiêm tiên sinh gật gật đầu. Một đoàn người ra cửa, tại Cảnh Lâm dưới sự dẫn dắt hướng về Hà Lâm Hoa gian phòng của bọn hắn. Lần này so sánh với lần trước, Cảnh Lâm dũng khí càng đủ, ngẫm lại cũng đúng vậy a, hắn đi theo phía sau hắn ba ba, bà bá, Vương Dục Đình ba vị phó sảnh cấp cán bộ. Một vị thành phố trị an chính chỗ cấp kiểm sát trưởng, quan trọng nhất là, còn có một vị tỉnh cấp quan to với tư cách hắn lớn nhất hậu thuẫn, hắn thì sợ gì? Hắn cũng không tin rồi, Hà Lâm Hoa bọn hắn, còn dám đem những này người nguyên một đám tất cả đều cho đánh ngất xỉu rồi hả? Cốt két một tiếng, Cảnh Lâm lần này theo thường lệ không có trải qua phục vụ viên cho phép, trực tiếp đem cửa phòng cho vặn khai, sau đó xông đi vào, há miệng lên đường, các ngươi những rác rưởi này, rõ ràng dám đánh chóng mặt mẹ của ta. Hiện tại tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, trong chốc lát chính mình ngoan ngoãn đi trong ngục giam ngồi cạnh đi, tỉnh lấy phiền toái. Tiếu Thiện Đốc nghe được Cảnh Lâm, chỉ là cho mày, lập tức giang ra, sau đó liền không thèm để ý, tại hắn xem ra, Cảnh Lâm có lẽ là yêu mâu xuất ruột, mới có thể nói ra loại này thô tục đến. Dù sao, tại hắn một mực trong ấn tượng mặt, Cảnh Lâm hay vẫn là một cái nghe lời bé ngoan đấy. Về phần Hà Lâm Hoa bọn hắn, tắc thì nguyên một đám mắt to chừng đôi mắt nhỏ rồi. Nha nha cái phi. Các ngươi vẫn chưa xong đúng không? Lao tử nhìn ngươi gia trưởng đã đến, đều hảo tâm buông tha ngươi rồi, ngươi rõ ràng còn một mực không có việc gì tìm đánh, 5-6 phút cứ tới đây quấy rầy một lần, các ngươi đây là mau trong hầm tháp đèn lồng, tìm thì, chết, chính là A. Hà Lâm Hoa lần này thế nhưng mà thực nổi giận, quyết định chủ ý, muốn lại để cho những người tốt này xem. Hắn hai mắt quét qua, tất cả mọi người bộ dáng từng cái khắc sâu vào trong đầu, kết quả hắn cái này xem xét, mình cũng ngây dại, cái này con mẹ nó, trong 6-7 người này mặt, chính mình tiểu nhận thức hai cái đây này. Một cái là thành phố Trị An nguyên lai tiếu đất chống bí thư, còn có một vị là lúc trước đại thật xa chạy tới tuyên đọc hắn bổ nhiệm chính là cái kia cái gì vương bộ trưởng. Cái này tiếu đất chống bí thư còn chưa tính, làm tự làm, dù sao hắn ngay từ đầu cũng sẽ không đánh gãy lại để cho hắn sống khá giả, bất quá cái này cái gì vương bộ trưởng tiểu. Còn có, hắn nhớ kỹ, hắn còn giống như lại để cho Cảnh Lâm cho Tiếu Thiện Đốc mang hộ lời nói kia mà, lại để cho Tiếu Thiện Đốc đừng tới đây, này làm sao? Hà Lâm Hoa lại nhìn xem Cảnh Lâm ánh mắt, trong nội tâm tiểu rõ ràng, cái thằng này, nhất định sẽ đi về sau lại là một trận nói dối, cuối cùng đem tất cả mọi người cho lừa gạt đến nơi này đến rồi. Hừ, đây là Thạch Khắc Lượng, chính hắn lấy người ăn một bữa cơm, rõ ràng như vậy trong một giây lát công phu, đã bị người cho nói nhao nhao lưỡng hồi, đổi thành bất kỳ một cái nào hậu thiên võ giả cũng muốn nhịn không được, các ngươi là chính mình cút ra ngoài, hãy để cho ta tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài. Cảnh Thiên Trụ nghe xong Thạch Khắc Lượng, nộ khí trùng thiên, các ngươi bọn này tên côn đồ, đánh người còn có lý có phải không? Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, cái này Hoa Hạ có còn vương pháp hay không? Làm càn. Cái này âm thanh làm càn, lại là đồng thời theo ba người trong miệng xung ra, một cái là Tiếu Thiện Đốc, một cái là Nghiêm Tiên Sinh, cuối cùng này một cái, dĩ nhiên là Vương Dục Đình rồi. Tiếu Thiện Đốc sau khi đi vào, vừa mới bắt đầu còn chưa để ý, đương hắn chứng kiến Hà Lâm Hoa thời điểm, triệt để cho ngây dại, người kia là ai? Đây chính là hắn Tiếu Thiện Đốc nằm mơ đều muốn thấy mặt một lần cấp quý nhân A. Đến lúc này nha, hắn là muốn Hà Lâm Hoa tỏ vẻ thoáng một phát cảm tạ, thứ hai nha, cũng là trọng yếu nhất, hắn còn muốn lại thông qua người này đã thông một ít các đốt ngón tay, lại hướng lên đi một chút. Vừa nghĩ tới trước mắt người này cao thượng địa vị, còn muốn vừa rồi cảnh ra cái này toàn ra sở tác sở vi, Tiếu Thiện Đốc suýt nữa không có đem ruột đều cho hối hận thành, thần tiên nột, chính mình là tạo được cái gì người ta. Rõ ràng vì mấy cái cho má cũng không phải thủ hạ, ảnh hưởng tới vị đại nhân vật này tâm tình. Tiếu Thiện Đốc một cái tắt phiến đã đến Cảnh Thiên Trụ trên mặt, sau đó lại hung dữ chừng mắt nhìn Cảnh Lâm liếc, mới bước nhanh đi đến Hà Lâm Hoa trước người, sau đó làm ảo thuật tựa như theo trên mặt bàn đem rượu đế bình cho cầm xuống dưới, hướng trong ly đế cao của mình mặt chậm rãi châm một chén lớn rượu, túi đầu không lưng nói, thật sự là không nghĩ tới, ngài rõ ràng cũng ở nơi đây ăn cơm a, ta cái này là tới chỗ này kính ngài một chén lớn rượu. Không có ý tứ gì khác. Ta đã làm, ngài tùy ý. Chương 153, nói thật tiểu là không ai tin. Tiếu Thiện Đốc nói xong, cũng không để cho Hà Lâm Hoa phản ứng thời gian, trực tiếp dơ lên ly đế cao, uống một hơi cạn sạch. Phải biết rằng, Tiếu Thiện Đốc ly đế cao cũng không phải là cái loại nầy tinh xảo tiểu chén lĩnh rượu, mà là đại cái chủng loại kia, dưới một ly này đi, ít nhất cũng uống mất 3 lượng rượu đế à. Tiếu Thiện Đốc uống xong về sau, lại cúi đầu không lưng địa hướng về Hà Lâm Hoa hèn mọn địa cười. Hy vọng Hà Lâm Hoa có thể hãnh diện, dơ lên chén rượu uống một ngụm, cho dù là một ngụm nhỏ cũng thành A. Ở đây mọi người, những không biết kia Hà Lâm Hoa thân phận chân thật người cả đám đều ngây dại, đây là cái gì tình huống? Đường đường tỉnh cấp quan to hướng một cái chàng trai mời rượu, rõ ràng còn muốn nhìn mặt hắn sắc. Đây là không có tình ngủ, hay vẫn là cái thế giới này quá điên cuồng? Hà Lâm Hoa bĩu môi, tiếu điệu bì, ngươi cũng thật lợi hại. Một ngụm tiểu đem rượu của chúng ta cho uống cạn, ta tiểu không cùng ngươi uống. Vâng. Là, Tiếu Thiện Đốc trên mặt không chút nào đầy biểu lộ đều nhìn không tới. Hà Lâm Hoa lúc trước một câu có thể hoàn thành hắn nhiều năm cố gắng đều đạt không thành mục đích, đối với cái này loại cấp bậc người, hắn làm sao dám bất mãn. Cảnh Lâm hiện tại đã hoàn toàn choáng váng, Tiếu Thiện Đốc hướng Hà Lâm Hoa mời rượu, Hà Lâm Hoa không ứng còn chưa tính, nhưng lại như vậy không nể tình cự tuyệt. Hơn nữa, càng làm cho người điên cuồng chính là, Tiếu Thiện Đốc bị cự tuyệt về sau, rõ ràng cũng không dám sinh khí, bất mãn. Hắn hiện tại có chút xem không hiểu rồi, cái này Hà Lâm Hoa hay vẫn là Hà Lâm Hoa sao? Sẽ không phải là cái kia quái thú ngụy trang A? Hừ! Cảnh Thiên Trụ! Các ngươi cái này họ Cảnh một nhà, thật đúng là chán sống. Lần này nói rất đúng Nghiêm Tiên Sinh. Nghiêm Tiên Sinh tuy nhiên không biết Hà Lâm Hoa, nhưng là hắn lại nhận thức Thạch Khắc Lượng A. Vừa mới nghe được Cảnh Thiên Trụ đối với Thạch Khắc Lượng nói ẩu nói tả, hắn sợ tới mức lá gan đều nhanh phá. Nghiêm Tiên Sinh đi phía trước đi vài bước. Một cái tát vô vào Cảnh Thiên Trụ trên mặt, đem Cảnh Thiên Trụ toàn bộ lấy được bay ngược đi ra ngoài, sau đó lại một cước đá vào vừa vặn ngăn trở hắn đường đi Cảnh Lâm trên người, đứng ở Thạch Khắc Lượng trước người, chắp tay nói, Nghiêm mộ bái kiến Thạch Tiên Sinh. Ân. Thạch Khắc Lượng đối với Nghiêm Tiên Sinh ngược lại là không có gì thành kiến, hắn chỉ Hà Lâm Hoa, nói ra, hắn họ Hà. Họ Hà. Nghiêm tiên sinh trong nội tâm cả kinh. Họ Hà, lại còn trẻ như vậy, còn có thể làm cho Thạch Khắc Lượng đều tất cung tất kính, vậy cũng chỉ có tuổi còn trẻ cũng đã tiến vào truyền thuyết cái vị kia rồi. Hắn vốn là muốn quỳ xuống bồi tội, nhưng do dự một lát, hay vẫn là chỉ là đã thành chắp tay lễ, nói, tại hạ không biết là ngài ở chỗ này, chỗ đắc tội, mong rằng ngài rộng lòng tha thứ. Được rồi được rồi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, đối với cái này cá nhân, hắn căn bản không biết, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì thủ án rồi, ngươi lui qua một bên a. Vâng. Nghiêm tiên sinh lên tiếng, thành thành thật thật điệu túi đứng ở một bên, sau đó ngay cả động cũng không dám động một chút. Ha ha, lần này nói chuyện chính là Vương Dục Đình, nàng hướng mặt trước đi vài bước, sau đó đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, mỉm cười nói, thật sự là thật không ngờ, hôm nay lại có thể biết tại trong loại nơi này nhìn thấy Hà chủ nhiệm a. Đối với cái này phó sảnh cấp bậc huyện cục cấp chủ nhiệm, Vương Dục Đình coi như là đầu thai chuyển thế cũng quên không được, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, thật là làm cho người ta khó có thể tin a. Đương nhiên, cái này cũng cùng nàng là dựa vào lấy Hà Lâm Hoa thăng lên có quan hệ đấy. Ngay tại tuyên bố cái đó hạng bổ nhiệm không lâu sau, thành phố Trì An trước kia cái vị kia không chịu đi tuyên đọc bổ nhiệm tổ chức bộ trưởng cũng bởi vì tham ô không làm tròn trách nhiệm bị điều tra, nàng rõ ràng cứ như vậy không hiểu thấu địa làm tới thành phố Trì An tổ chức bộ trưởng. Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, ta sao có thể quên được Vương bộ trưởng đây này. Lúc trước hay vẫn là Vương bộ trưởng cho ta tuyên bố bổ nhiệm đây này. Đến, ta kính Vương bộ trưởng một ly. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, theo cái kia bình nhi đã bị Tiếu Thiện Đốc uống xong bình rượu ở bên trong đổ ra hai chén rượu, sau đó chính mình trước làm vi kính. Vương Dục Đình thụ sủng nhược kinh, tuy nhiên nàng được xưng chưa bao giờ uống rượu đế, nhưng là hay vẫn là học Hà Lâm Hoa bộ dạng, uống một hơi cạn sạch. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí nói không nên lời hòa hợp. Ở chỗ này, tự là ở chỗ này. Đông nhiên tầm đó, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng ồn ào, sau đó mấy cái võ trang đầy đủ cảnh sát vọt vào cửa phòng. Tiến đến tiểu hô to không được nhúc nhích cái gì đấy. Trong đó đầu lĩnh một cái mập mạp địa cảnh sát, ánh mắt trên mặt đất quét qua, tiểu lại hoa hoa kêu to lên, tốt các ngươi những kẻ bắt cóc này. Chẳng những đánh ngất xỉu Mục Mai bí thư, còn đả thương cảnh thị trưởng, cảnh công tử, quả thực tiểu là to gan lớn mật. Ai cho các ngươi vào? Đều cút ra ngoài cho ta. Tiếu Thiện Đốc mắt thấy hào khí không tệ đâu rồi, lại nhảy ra một đám cảnh sát tới quấy rối, hắn làm sao có thể không sinh khí. Ngươi là cái đó dễ hành. Nếu kêu lên láo tử lăn. A Tiếu. Tiếu bí thư cái kêu béo cảnh sát mới vừa mới nói hai câu, tiểu ách phát hỏa, hắn thấy được ai? Rõ ràng thấy được Tiếu Thiện Đốc. Hắn không phải đã chạy đi tỉnh ủy đường tổ chức bộ trưởng sao? Ai cho các ngươi đến hay sao? Tiếu Thiện Đốc không giận tự uy, âm thanh lạnh lùng nói. Béo cảnh sát lắp bắp nói, là cảnh công tử, hắn nói Mục bí thư bị tên côn đồ cho đánh ngất xỉu rồi, cho nên chúng ta tiểu. Hồ đồ. Tiếu Thiện Đốc tức giận hừ một tiếng. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người từ nơi này nhì cút ra ngoài. Vâng. Là. Béo cảnh sát ứng hai tiếng, sau đó mang theo binh mã lại xám xịt mà thẳng bước đi. Ha ha. Ngươi xem, các vị đều là cao cấp lãnh đạo, đều là người bận rộn. Ta hôm nay tiểu không lưu chư vị rồi. Hà Lâm Hoa nhẫn nhịn cả buổi. Sau đó nghẹn ra một câu như vậy, trong đó tiễn khách dí tứ hàm xúc, là lại rõ ràng bất quá rồi. Vương Dục Đình là trong lúc này thông minh nhất một cái, nàng cười gật gật đầu, cái kia tốt. Hôm nay Hà chủ nhiệm cũng có sự tình, ta sẽ không quấy rầy rồi, hôm nào tiểu nữ tử thỉnh Hà chủ nhiệm ăn cơm, ngài có thể nhất định phải hãnh diện a. Ha ha, nói sau, nói sau. Hà Lâm Hoa từ chối nhã nhặn, Vương Dục Đình cũng lơ đễnh, nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, nếu có thể thỉnh đến Hà Lâm Hoa, tự nhiên không thể tốt hơn, cho dù thỉnh không đến, cũng không phải bao nhiêu ít chuyện nhi. Tiếu Thiện Đốc cũng túi đầu không lưng nói, cái kia. Lãnh đạo, ta cũng tiểu cáo từ trước. Đến cho bọn hắn Tiếu Thiện Đốc cuối cùng bọn hắn, dĩ nhiên là chỉ nằm trên mặt đất cảnh thiên trụ cùng cảnh lâm rồi. Hà Lâm Hoa tùy ý địa khoát khoát tay, đều dơ lên đi ra ngoài đi. Ta cũng không giống như lại nhìn thấy hắn nhóm rồi, nhìn xem tâm phiền. Tiếu Thiện Đốc trên mặt ngoan lệ chi sắc lóe lên rồi biến mất, lập tức ứng tiếng nói, vâng. Sau đó, Nghiêm tiên sinh cũng chắp tay hướng Hà Lâm Hoa cáo tử, một tay một cái vén lên cảnh thiên trụ cùng cảnh lâm, ra cửa phòng. Ba mẹ nó. Theo cuối cùng một người đi ra ngoài, toàn bộ phòng lại tiếng động lớn áo, Lưu Đan thế nào gào to hô địa giật nảy mình, hoa tử. Tiểu tử ngươi cùng ta ăn ngay nói thật, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào, cái kia tiếu điệu bị chứng kiến ngươi đều sợ tới mức cùng cháu trai tựa như. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, ai? Ca đã nói với ngươi rồi, ca bây giờ không phải là người bình thường, là người, hiểu hay không? Lưu Đan khinh thường điệu biểu môi nói, tiểu ngươi còn người. ngươi nếu bọc quần tam giác ở ngoài giữ gìn thế giới hòa bình là không thể nào, nhưng là tiến bệnh viện tâm thần đoán chừng không có vấn đề. Nha nha cái phi. Lời này lại là có ý gì? Ca cái này nói rõ ràng tiểu là lời nói thật mà. Lưu Đan không chút khách khí địa xách ghế, đem Hồ Vũ Phỉ chen đến bên cạnh, cười hì hì hỏi, hoa tử, ngươi hay vẫn là chiêu a ngươi hôm nay nếu không thành thực khai báo, ngươi cho rằng ngươi có thể trở ra cái môn này như sao? Được rồi. Hà Lâm Hoa bất cứ giá nào rồi, kỳ thật ta, là như thế này đấy. Đoạn thời gian trước, ta nhìn thấy trong TV những võ lâm kia cao thủ nguyên một đám võ nghệ cao cường, cái kia gọi thống khoái a. Kết quả là, ta tiểu muốn chính mình tu luyện thoáng một phát. Ta cái này một tu luyện, mới biết được ta lại là trong truyền thuyết vạn năm khó được nhất ngộ đích thiên tài, ngắn ngủn trong một tháng là được tiên thiên võ giả, biết rõ tiên thiên có ý tứ gì sao. Tiên thiên ý tứ nói đúng là, ca hiện tại một chiêu đi qua, có thể đem cái này tòa lâu cho đơn giản địa vanh sụp. Đương nhiên, tục ngữ nói tốt, chỉ cần là vàng, ở nơi nào đều tia chớp, đoạn thời gian trước ca lại được thu vào một tu chân môn phái, hiện tại không chỉ có võ nghệ cao cường, pháp thuật càng là nhờ. Tê tuyệt, ca một chiêu đi qua, có thể đem cả tòa thành thị đều bắn cho sụp. Cái kia, nói cho các ngươi biết, ta hôm nay nói đều là quốc gia cơ mật, các ngươi biết rõ coi như xong, ngàn vạn không muốn lộ ra ngoài a. Hoa tử Lưu Đan vẻ mặt đồng tình địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, có bệnh muốn tranh thủ thời gian nhanh lên chỉ chỉ. Loại người như ngươi bệnh, không thể kéo a. Nha nha cái phi. Ngươi cái này có ý tứ gì? Ca nói đều là lời nói thật. Lưu Đan, lão tử có thể nói đều là lời nói thật. Hà Lâm Hoa tiểu buồn bực, hắn trong khoảng thời gian này, nói thật không có mấy người tin tưởng, ngược lại là nói láo, cả đám đều thật đúng nói cho dâng tặng lấy. Hoa tử, ta cũng biết Lưu Đan hay vẫn là vẻ mặt đồng tình. Đệ muội các nàng cũng biết tình huống của ngươi sao? Lưu Đan ý tứ là hỏi Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na có phải hay không biết rõ Hà Lâm Hoa có bệnh tâm thần công việc. Chỉ tiếc, Hà Lâm Hoa cho hiểu lầm, hắn lý giải thành Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na có phải hay không biết rõ hắn tiên thiên võ giả loại này thân phận. Cái kia còn phải nói, các nàng đương nhiên đã biết. Hà Lâm Hoa duỗi ngón tay chỉ Hồ Vũ Phỉ, ta cho ngươi biết đều là quốc gia cơ mật ta. Vũ Phỉ là Giang Nam Hồ gia thánh nữ. Có hồ tộc bán yêu huyết thống, rất lợi hại đấy. Nana là phía Nam Thiên Phú di tộc trong đại lực thần tộc hậu duệ, một đấm xuống dưới, có thể chế tạo một hồi địa chấn. Ừ, ta cũng biết. Lưu Đan ứng hai tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ. Vũ Phỉ đệ muội, kỳ thật ta, hoa tử trước kia không có cái này tật xấu đấy. Hắn cái này có thể là sắp tới mới làm bệnh, rất dễ dàng có thể trị tốt, ngươi có thể ngàn vạn không thể ghét bỏ hắn a. Cha mẹ nó. Lời này của ngươi nói như thế nào đi theo bản giao di ngôn tựa như. Hà Lâm Hoa nổi giận, thò tay bắt lấy Lưu Đan cánh tay, ca mới vừa nói đều thật sự. Vâng. Là. Ngươi mới vừa nói đều thật sự. Lưu Đan càng làm đầu điều hướng Tần Thiến, Thiên Thiến, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho 120. Ngày. Hà Lâm Hoa bó tay rồi, hắn quay đầu nhìn xem, phàm là không biết hắn thân phận chân thật người, cả đám đều một bộ đồng tình địa theo dõi hắn, về phần biết rõ thân phận của hắn Thạch Khắc Lượng, Thường Biêu, Hồng Đạt, tắc thì nguyên một đám sắc mặt cổ quái ngồi nghiêm chỉnh, phảng phất không có nghe được vừa rồi đối thoại tựa như. Được rồi. Ta ăn ngay nói thật. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ rồi, chỉ có nói dối lời nói, kỳ thật ta, nhà của ta có một cái rất xa thân thích, mấy có lẽ đã không thế nào liên hệ rồi. Ta cái kia thân thích hiện tại rất lợi hại, nghe nói cùng một vị chính quốc cấp lãnh đạo có quan hệ, cái kia tiếu điệu bì vừa vặn có một lần vừa hay nhìn thấy ta cùng ta cái kia thân thích cùng một chỗ. Cho nên hiện tại mới có thể như vậy, đã minh bạch không vậy? Úc Lưu Đan giật mình, hoa tử, lúc này mới bình thường nha. Ta hãy nói đi, về sau không muốn luôn xem nhiều như vậy loạn thất bát tao cái gì tiểu thuyết, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma đấy. Đúng rồi, ngươi có thể hay không cùng ta thân thích nói, ta đời này cũng không có gì đại nguyện vọng, chỉ cần có thể thành chúng ta cái kia hiệu trưởng của trường học là được rồi. Ai? Loại chuyện nhỏ nhặt này, ta cho ngươi xử lý thế là được. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa thở dài. Vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì, tự ngươi nói lời nói thật làm sao lại không ai tin đâu này. Tích tích tích tích tích đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa điện thoại văng lên. Hắn lấy ra điện thoại, nhìn nhìn, thượng diện biểu hiện dãy số lại là bất khuyết đại sư đấy. Hà Lâm Hoa tiểu kỳ quái, cái này bất khuyết đại sư tại sao lại cho gọi điện thoại đã đến, hẳn là vừa muốn họp. Vừa nghĩ tới họp tình hình, Hà Lâm Hoa dùng mình một cái loại nảy hội nghị, đánh chết cũng không đi. Chương 154, đối chiến phong thiên. Hà Lâm Hoa cùng Lưu Đan khoát khoát tay, ý bảo tạm dừng cái cỏ, sau đó cầm điện thoại di động chạy đến phòng sâu sắc cửa sổ sát đất trước, nhận nghe điện thoại, trôi chạy tiểu nói mỏ, À, là Bất Khuyết đại sư à. Đã trễ thế như vậy, tìm ta có chuyện gì như sao? Ngươi xem cái này ngày tốt mỹ lúc, đúng là ăn cơm nói chuyện phiếm khoác lác đánh cái dám lên mạng a chơi trò chơi tốt thời cơ, hẳn là ngài lao muốn mời ta suốt đêm đây. Điện thoại đối diện Bất Khuyết đại sư khỏe miệng lại giật giật lấy, hắn nghiêm túc nói, A-di-đà Phật, Hà Tiểu Hữu chớ để lại hay nói dẫn rồi. Lao hòa thượng ta lần này tìm ngươi, là có chính sự muốn nói. A, Hà Lâm Hoa cũng nghe ra không đúng lắm, hôm nay Bất Khuyết đại sư cái này nói chuyện cảm giác, thế nào tiểu như vậy áp lực đâu này. Hắn hỏi, có chuyện gì vậy? Kính xin Bất Khuyết đại sư nói mau. Bất Khuyết đại sư nói, Hà Tiểu Hữu, vừa rồi ma quật truyền đến tin tức. Phong Thiên cái kia tên phản đồ tại 2 giờ trước kia, thừa dịp mọi người đổ sát ma vật thời điểm, một mình một người tiềm nhập ma quật thứ tư quật, sau đó lẫn vào đệ tam quật nội, phá vỡ 3 cái tiểu nhân ma huyệt, một hạng trung ma huyệt, còn có một cỡ lớn ma huyệt. Hiện tại ma quật tình huống nguy cấp, huyết Phật, Sang Ngô, Hoán Bình, Võ Tôn 4 vị tiền bối liên hợp ra mệnh lệnh, lại để cho Hoa Hạ chỗ có hờ hù y hển 7 tầng đã ngoài năng lực giả lập tức tiến về trước ma quật, tiến hành phòng thủ. Ngươi nói cái gì? Trong động ma ma ăn lông ở lỗ nhưng bị đánh vỡ nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa hô, hắn tại mấy ngày nay cùng Hồ Vũ Phỉ trong lúc nói chuyện với nhau đã thật sâu đã biết ma quật khủng bố, từng cái ma huyệt, cũng là muốn dựa vào tu sĩ, võ giả cùng năng lực khác huyết nhục đến điền đó à. Cái kia Phong Thiên đâu này? Hắn hiện tại như thế nào đây? A-di-đà Phật. Bất Khuyết đại sư đạo, cái kia Phong Thiên đã thừa dịp loạn chạy ra, 4 vị tiền bối sợ ma quật sinh loạn, cũng không có phái người truy kích. Chỉ là để cho chúng ta lập tức đánh chết cái thằng chó này. Hơn nữa, Hà Tiểu Hữu, vừa rồi căn cứ vệ tinh giám sát, Phong Thiên tiến về trước phương hướng, là Hoàng Lâm thành phố. Ta hoài nghi. Cha mẹ nó. Không cần ngươi nói rồi. Cái này cháu trai muốn đi nhà của ta đúng không? Hà Lâm Hoa lửa giận ngút trời, Bất Khuyết đại sư ngươi yên tâm. Phong Thiên cái này cháu trai tiểu giao cho ta, ta cam đoan đem hắn khiến cho hồn phi phách tán. Hà Tiểu Hữu. Hà Tiểu Hữu Bất Khuyết đại sư tại điện thoại một chỗ khác giống lớn gọi. Hà Lâm Hoa nói ra, Bất Khuyết đại sư ngươi yên tâm, ta còn không có vắng đầu. Ta giết Phong Thiên về sau, lập tức sẽ tiến đến ma quật, hiệp trợ phòng thủ. Sau khi nói xong, Hà Lâm Hoa không nói hai lời quải điệu điện thoại, đồng thời trong tay đập toé một trương linh vũ phù, kiếm hình lĩnh ngộ lóe màu xanh nhạt hào quang xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước người, sau đó lập tức phóng đại. Hà Lâm Hoa tung người trên xuống, quay đầu lại hướng về Lưu Đan cười cười, Lưu đại đảm. Xin lỗi. Ca hiện tại muốn đi giết một tên phản đồ, sau đó chạy tới cứu vớt thế giới, đêm nay không thể cho ngươi trêu chọc cô dâu chú rể rồi. Đang khi nói chuyện, kiếm hình lĩnh ngộ đánh nát cửa sổ sắt đất, Hà Lâm Hoa thân hình lập tức biến mất, trong nháy mắt liền nhìn không tới bóng người. Hoa tử ca, lão công, chờ ta một chút. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai nữ một tiếng khét đều, lại là hai đạo thân ảnh phi thân lên, theo nghiền nát cửa sổ sắt đất liền xông ra ngoài, hướng về Hà Lâm Hoa biến mất phương hướng đuổi theo. Thạch Khắc Lượng, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, nghiêm khắc dựa theo giữ bí mật điều lệ, xử lý tốt hôm nay sở hữu công việc, nhưng là, chúng ta phòng người ở bên trong, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Hồ Vũ Phỉ thanh âm xa xa đi ra, đã rơi vào Thạch Khắc Lượng trong tai. Hồ Vũ Phỉ lần này cũng không phải gọi Thạch Khắc Lượng tỷ phu, mà là gọi thẳng kỳ danh. Hiển nhiên, nàng lần này là dùng hoa hạ ám thế giới cao nhất thân phận người trực tiếp hạ lệnh rồi. Vâng, Thạch Khắc Lượng lần này cũng không dám lãnh đạm. Lập tức quỳ xuống, hướng về Hà Lâm Hoa bọn hắn biến mất phương hướng hành lễ. Sau đó mới lại đứng lên, một đôi mắt hổ tại Lưu Đan, Tần Thiến trên mặt từng cái đảo qua, hiện tại, đem các ngươi trên người sở hữu điện tử thiết bị toàn bộ giao ra đây. Ta không quản các ngươi là người nào, chỉ cần để cho ta hiện có bất kỳ tiết lộ lần này sự kiện ý đồ, giết chết bất luận tội. Thường Yêu, Hồng Đạt, hai người các ngươi hiện tại lập tức liên hệ Nghiêm tiên sinh, cùng hắn cùng một chỗ phong tỏa mất Bích Hải. Sở hữu mưu toan đi về phía trước xâm nhập, xông ra người, bất luận cấp bậc, giết chết bất luận tội. Lập tức cùng thành phố Trì An quy trình chỗ liên hệ, sai nhân thủ tới. Lập tức cùng thành phố Trì An quân phân khu liên hệ, sai quân đội tiến hành giới nghiêm. Thời khắc cảnh giác, nhân thủ không đủ, lập tức hướng Hà Thượng tỉnh quy trình chỗ thỉnh cầu trợ giúp. Vâng. Thương Yêu, Hồng Đạt hai người lên tiếng, lập tức vội vã địa đi ra ngoài rồi. Ha ha, Thạch Khắc Lượng cứng ngắc trên mặt lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Bộ dáng cũng không cho người cảm thấy thoải mái, ngược lại cảm thấy trong nội tâm mau, hắn một đôi mắt hổ lạnh lùng địa đảo qua như trước tại ngốc mọi người, hỏi, các ngươi, chẳng lẽ vừa rồi không nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu, Hà Lâm Hoa gia, Hà Phụ, Hà Mẫu đang ngồi trong phòng ngủ xem TV, trong miệng còn nói thầm lấy Hà Lâm Hoa tình hình gần đây. Hà gia bên ngoài, hai vị hậu thiên võ giả, ba vị đại tông sư cấp bậc võ giả phân biệt đứng tại mấy cái vị trí tiến hành quan trắc. Từ khi Hà Phụ bị Bách Nhật Quỷ Anh tập kích qua về sau, Võ Minh lại lần nữa tăng cường Hà gia lão hai phần bảo hộ. Hiện tại đừng nói là người rồi, tự là một con chó muốn cùng hai vị lão nhân tiếp cái đầu, đều cũng bị năm người này giám thị lấy đây này. Ồ, các ngươi xem, cái kia không chung, như thế nào giống như có bóng người. Một cái hậu thiên võ giả ánh mắt không tệ, ngắm đến không chung một cái bóng. Một vị khác hậu thiên võ giả cười cười nói đùa gì vậy a? Ai cũng biết, bất nhập tiên thiên, không thể phi hành đấy. Người nọ muốn thực để đối phó chúng ta tiểu là vận thành một sợi dây thừng cũng có thể bị hắn một bà cho kéo được rồi. Tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nhất định là chỉ điều cái gì đấy. Nha! Vị kia hậu thiên võ giả bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt từ không trung rời, tiêu cùng tên còn lại nói đồng dạng, người nọ muốn thật sự là tiên thiên võ giả, thật sự muốn đối phó bọn hắn, một chiêu tới, bọn hắn liền toàn thây đều lưu không dưới. Hiện tại tiểu là lo lắng những này, cũng vô dụng a. Có lẽ, thật là cái gì điều a? Điều? Trên không đạo thân ảnh kia, sẽ là điều sao? Dưới ánh trăng, một cái yêu dị thân ảnh đứng tại Hà gia trên không, theo ảm đạm dạ dưới ánh sáng, đó có thể thấy được, người này có một trường tuấn mỹ đến một số gần như yêu dị gương mặt, nhưng là trên người lại rách tung tóe, phảng phất vừa mới chạy nạn đi ra một loại. Người nọ, đúng là tại ma quật gây hạ đại họa, sau đó tiềm trốn tới tinh thần, song trọng dị biến người, Phong Thiên. Đông nhiên tầm đó, Phong Thiên trên mặt lộ ra một tia lanh ý, quanh người tựa hồ có một hồi nhìn không tới gợn sóng một loại, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hà Lâm Hoa, ngươi lúc trước hại ta lưu vong ma quật, nhất định không nghĩ tới, ta hiện tại còn có thể trốn tới a. Ha ha ha ha ha. Hà Lâm Hoa, Vân Sơn Tông, võ giả, các ngươi phạm phải sai lầm, tiểu lại để cho cái thế giới này, đến cho ta trôn cùng a. Tên điên. Hiện tại Phong Thiên, đã hoàn toàn thành một người điên. Vốn là, dị biến người tiểu mỗi một cái đều là thần kinh không bình thường biến thái. Hiện tại, Phong Thiên tại ma quật ngây người một thời gian ngắn. Bởi vì không ngừng mà đã bị trong động ma ma khí chính là ăn mòn, thần thức đã hoàn toàn bị ma khí, cứu hận chỗ thay thế, dựa theo thường nhân thuyết pháp, hắn hiện tại chính là một cái điên cuồng bệnh tâm thần. Mà dựa theo võ giả, tu sĩ góc độ đến xem, Phong Thiên là đã tẩu hỏa nhập ma. Hủy diệt a. Phong Thiên khỏe miệng nhảy lên, giữa cổ họng cơ hồ vi không thể nghe thấy điệu toát ra một tiếng hừ nhẹ, sau đó, trong mi tâm lóe ra một tia màu xanh nhạt tinh thần năng lượng cùng trong tay màu vàng năng lượng hợp hai là một. Trên không trung tạo thành một đạo cự đại năng lượng màn hình, từ không trung rơi thẳng mà hạ. Phong Thiên ngươi dám? Đã sắp đuổi tới Hà Lâm Hoa tự nhiên phát hiện ra cái kia đạo cự đại năng lượng màn hình. Hắn không nói hai lời, dưới chân kiếm hình linh vũ bạo liệt ra đến, hình thành hơn 50 đạo kiếm khí, xa xa địa chắn năng lượng màn hình phía dưới. Ân. Năng lượng màn hình đình chỉ hạ lạc, Phong Thiên đưa ánh mắt liếc về phía xa xa bay tới Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa, ngươi rõ ràng đã đến. Cũng tốt. Tỉnh lấy ta tự mình chạy đi tìm ngươi. Nha nha cái phi. Phong Thiên ngươi cái này rất rưởi. Ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Hà Lâm Hoa nói năng lộn xộn, nói ra không giống như là đang cùng địch nhân, giống như là tại khuyên hắn một cái ngộ nhập lạc lối bằng hữu. Có thể thấy được, Hà Lâm Hoa hiện tại cũng khí thành cái gì đức hạnh. Bạo. Cho ta toàn bộ bạo. Hà Lâm Hoa trong miệng hạ lệnh, những ngăn trở kia năng lượng màn hình kiếm khí từng cái nổ bung, kiếm khí bạo thành vô số đạo rất nhỏ kiếm quang. Từng đạo đâm xuyên mà ra, đem cực lớn năng lượng màn hình cắt thành mảnh vỡ. Khắp bầu trời đêm thậm chí đều vi bừng sáng. Ồ! Phong Thiên hai tay lăng không ấn xuống, một cổ cường hoành sức lực hướng về Hà Lâm Hoa bay thẳng mà đi. Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, liên tiếp đập nát hai đạo linh vũ phủ, trong tay đao hình linh vũ, kiếm hình linh vũ ngưng tụ thành hình, linh lực vận chuyển, trên trăm đạo đao khí kiếm khí bắn ra, đánh nát Phong Thiên cường công mà đến cổ kinh lực, còn lại 50-60 đạo đao khí kiếm khí độ không chậm. Trực chỉ Phong Thiên. Dừng lại. Phong Thiên trong hai tròng mắt lam sắc quang mang lóe lên, một đạo màu xanh nhạt gợn sóng theo mi tầm bắn ra, sở hữu đao khí kiếm khí lập tức đình trệ bất động, điều này sao có thể? Một tháng không thấy, ngươi rõ ràng tiến nhập tiên thiên thứ tư cảnh. Phong Thiên tuy nói là đi phòng thủ ma quật, nhưng trên thực chất cũng là bị lưu vong mà thôi, đừng nói là về Hà Lâm Hoa thực lực tăng vọt tin tức, tựu là Hồ Vũ Phỉ từng tại ma quật dạo qua một tháng tin tức, hắn cũng không biết. Hiện tại trong giây lát chứng kiến trước kia mình có thể trà đạp được Hà Lâm Hoa trở nên lợi hại như vậy, Phong Thiên trong nội tâm vừa sợ vừa giận, cái này cũng may mắn, hắn là trải qua lần thứ hai biến dị tinh thần, song trọng dị biến người, tương đương với hai cái tiên thiên đệ tam cảnh đỉnh phong võ giả, nếu không căn bản ngăn không được Hà Lâm Hoa thế công. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Chuyện của lão tử tình, lúc nào đến phiên ngươi tới quản? Hà Lâm Hoa đao kiếm linh vũ đồng thời buông tay, trong miệng lại là một cái bạo chữ, những bị trói buộc kia ở đao khí kiếm khí đồng thời bạo liệt, đem những đem kia chi trói buộc chặt tinh thần năng lượng đánh tan. Sau đó, đao kiếm linh vũ trực chỉ Phong Thiên trái tim, đâm qua, lưu lại một đại động. Cái gì? Phong Thiên không thể tưởng tượng nổi địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, cái này. Điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa ngắc, thu hồi đao kiếm linh vũ, trở tay mà nắm, cái này có cái gì không có khả năng hay sao? Phong Thiên, ngươi cái tên điên này. Rõ ràng ngạnh xanh xanh địa phá vỡ ma quật ở trong năm cái ma huyệt, ngươi có biết hay không, ngươi lần này từ chỗ hiểm chết bao nhiêu người? Hại chết bao nhiêu người? Phong Thiên bỗng nhiên tầm đó, hai mắt hoàn toàn bị huyết sắc thay thế, ngực đại động rõ ràng chính mình chậm rãi chữa trị, những này. Cùng ta có liên quan hệ sao? Hòa tử ca coi chừng. Phong Thiên trên người là ma quật ở trong ma khí, hắn hiện tại đã bị ma chướng cho đã không chế. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người rốt cục đổi tới. Hồ Vũ Phỉ tuy nhiên thực lực so Hà Lâm Hoa còn muốn lợi hại hơn, nhưng là phi hành độ lại không có Hà Lâm Hoa kiếm hình linh vũ phải nhanh, rõ ràng sửng sốt bị Hà Lâm Hoa rơi xuống thật xa. Ma khí. Hà Lâm Hoa nhìn về phía Phong Thiên trên người quả nhiên bao phủ một cổ hồng trong mang hắc sương mù. Đi chết đi. Đông nhiên tầm đó, Phong Thiên trong đôi mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên, trợ thủ đắc lực nhanh chém ra, một đạo lại một đạo màu đỏ như máu năng lượng cuồng bạo địa hướng về Hà Lâm Hoa ba người phương hướng xông tới. Hà Lâm Hoa trong tay linh lực vận chuyển, đao kiếm linh vũ phân biệt tràn ra 50-60 đạo đao khí kiếm khí, tạo thành một đạo không ngừng xoay tròn đao kiếm màn hình, đem những màu đỏ như máu kia năng lượng từng cái bắn ra, những màu đỏ như máu kia năng lượng bị bắn ra về sau, rõ ràng lại hóa thành từng đoàn màu đỏ hỏa diễm, hướng về phía dưới rơi xuống. Chương 155, ma quật nguy cơ. Hừ. Hồ Vũ Phỉ kiều hừ một tiếng, theo Hà Lâm Hoa sau lưng bắn ra, trong tay cũng đập nát một trường linh vũ phủ, huyễn hóa ra một đầu cái đuôi hình dạng linh vũ. Sau đó, cái kia linh vũ lúc dài lúc ngắn, linh vũ phía trên một đạo lại một đạo vi châm chân khí hướng ra phía ngoài bắn ra, đem dưới những hướng kia rơi đi hỏa đoàn từng cái làm cho diệt. Cùng lúc đó, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng phi thân mà vòng, theo Phong Thiên sau lưng hướng phía Phong Thiên đầu đánh tới. Một cái cự đại màu vàng đất quyền ảnh theo nắm đấm thoát ly mà ra, Phong Thiên cũng đống nhiên quay đầu, huyết sắc năng lượng đống nhiên cải biến phương hướng, hướng về Kỳ Nhị Yến Na phương hướng phóng đi. Na na! Coi chừng! Hà Lâm Hoa tiêu cắt địa gấp giống một tiếng, vừa rồi hắn tại ngăn cản Phong Thiên huyết sắc năng lượng lúc cũng cảm giác được, bị tâm ma khống chế về sau, Phong Thiên thực lực tựa hồ lại có một ít tăng lên, tiểu Kỳ Nhị Yến Na thực lực mà nói, muốn mạnh mẽ ngăn trở Phong Thiên, căn bản không có khả năng. Linh Vũ! Bạo! Hà Lâm Hoa đao trong tay kiếm linh võ rất nhanh địa phóng tới Phong Thiên, sau đó đồng thời nổ bùng, trực chỉ sau lưng. Nhưng là, Phong Thiên nhưng căn bản không để ý tới, mặc cho những đao khí kia kiếm khí đâm xuyên qua trái tim của hắn, nội phủ. Hồ Vũ Phỉ một đạo linh vũ rời khỏi tay, trên không trung như là linh yên một loại đem Kỳ Nhị Yến Na bao bọc vây quanh, linh vũ phía trên vị châm không ngừng bắn ra, ngăn trở lấy những huyết sắc kia năng lượng đi về phía trước, Hoa Tử Ca. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị tâm ma đã khống chế. Căn bản không có bất luận cái gì chi giác. Lập tức giết chết hắn. Tốt. Hà Lâm Hoa trong tay chỉ bí quyết khẽ nhúc nhích, trong miệng lại là một cái bạo chữ. Những y nguyên kia dừng lại tại Phong Thiên trong cơ thể đao khí, kiếm khí nhao nhao bạo liệt ra đến. Vô số đạo đao mang kiếm quang cắt xuống. Phong Thiên thân thể tựa như một cái nát dưa hấu đồng dạng, nổ thành nát bấy. Những không ngớt kia không ngừng huyết sắc năng lượng, đã ở trong nháy mắt trừ khử không thấy. Hô Hồ Vũ Phỉ cái đuôi hình linh vũ buông lỏng ra Kỳ Nhị Yến Na. Bay trở về Hà Lâm Hoa bên người, Phong Thiên vừa rồi tuy nhiên lợi hại, nhưng là dù sao cũng là đã không có thần trí, càng lợi hại cũng mặc kệ cái gì dùng. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng phi thân đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, nói ra, Lão Tổ Tông vừa rồi chuyên môn cho ta biết, để cho ta lập tức chạy tới ma quật, thanh lý ma vật. Hà Lâm Hoa hướng phía dưới quan sát, hắn lờ mờ điệu theo trên mặt đất vây xem quần chúng ở bên trong, thấy được cha mẹ. Hắn cắn răng một cái, quay thân nói, đi. Ta vừa rồi sớm nói. Đó là một người, ngươi còn không tin. Ngươi hiện tại đã tin tưởng a? Cái kia lúc trước chứng kiến Phong Thiên hậu thiên võ giả giáp lắp bắp nói. Một vị khác hậu thiên võ giả cũng lắp bắp nói, ai? Ai con mẹ nó dám tin tưởng, những trước kia không nhận ra không đến đích nhân vật, rõ ràng thoáng cái xuất hiện bốn cái. Cái kia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là lập tức bên trên. Ách vị kia hậu thiên võ giả ớt bỗng nhiên một cái thất thần. Bên trên cái gì? Đúng. Là báo cáo. Loại này trọng đại tin tức, nhất định phải lập tức báo cáo. Hậu thiên võ giả giáp nói xong, liền từ quần áo trong túi áo móc ra điện thoại. Quát két một tiếng, hậu thiên võ giả giáp cổ đã đến một cái 720 độ đại chuyển biến, vạn thành con quay đồng dạng, đầu hướng phía dưới buông thỏng, máu đỏ tươi, toái cốt theo trong miệng không ngừng chảy ra, lưỡng trong mắt lộ vẻ mê mang cùng không tin. Ma quật trung bảy quật, trong đó 5 quật đến 7 quật đã bị lịch đại tổ tiên hoàn toàn phong bế, 1 2 3 quật là ma quật chủ chiến tràng, 4 quật thì là hoa hạ dùng để nhốt phản đồ một tòa sống chết quật. Lúc này, đệ nhất quật đóng ở huyết phật, thứ hai quật đóng ở sang lô, đệ tam quật đóng ở hoán bình, thứ tư quật đóng ở võ tôn, bốn vị hoa hạ nhất nhân vật đứng đầu riêng phần mình đứng tại trong động ma bộ, xa xa địa nhìn qua ở chỗ sâu trong mấy chỗ như khai như bế cự miệng rộng, nguyên một đám đống nhiên đau khổ, đống nhiên phẫn nộ. Lần trước cái kia tiểu nhân ma huyệt ma vật còn không có thanh lý sạch sẽ, hiện tại rõ ràng lại bị một cái không biết sống chết tiểu bối mở ra một đại nhất trong ba tiểu ngũ tòa ma huyệt, chẳng lẽ đây quả thật là đại thai chi nên sao? Đệ nhất quật ở trong, huyết phật ngồi xếp bằng lơ lửng mà đứng, chắp tay trước ngực, quanh người huyết khí phiên cuộn, một ít hình thù kỳ quái địa ma vật đụng vào trên người của hắn về sau, lập tức đã bị quanh người huyết vụ tan ra sạch sẽ. Thứ hai quật nội, Sang Lô cũng truyền âm nói, chuyện lần này, cùng chúng ta Vân Sơn Tông quản giáo bất lực có quan hệ. Vân Sơn Tông nghịch đồ thanh huyền, tự tiện đem cái loại nảy ti tiện năng lực giả ở lại thứ tư quật, mới có thể bị hắn theo thứ tư quật lèn vào, tạo thành loại này mầm thai vạn. Sang Ngô là một cái dần dần ra thay tóc trắng lao đạo sĩ, theo hắn trên mặt kia như là gốc cây già ra một loại nếp nhăn bên trên có thể nhìn ra, người này niên kỷ, không biết có lớn bao nhiêu. Hoán Bình là một bộ trung niên nhân cách ăn mặc, dưới chân giẫm phải một thanh phi kiếm, chuyện này, cũng muốn trách ta, không có dặn dò tiểu đồ giám sát chặt chẽ thứ tư quật ở trong kẻ tù tội, mới rơi vào kết cục này. Ai? Lại nói tiếp, ta cũng thoát không khỏi liên quan. Ta cái này thứ tư quật thủ vệ trường. Rõ ràng lại để cho thứ tư quật phát sinh loại này đại sự, võ tôn xoạch xoạch địa rút lấy thuốc lá rời, sầu mi khổ kiểm địa nhìn xem thứ tư quật nội một lần nữa bị mở ra địa một cái tiểu nhân ma huyệt. Tốt rồi, đều không muốn cãi. Huyết Phật là trong bốn người thực lực mạnh nhất kình, trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, thì ra là trúc cơ 8 tầng đỉnh phong. Sang Lô, Hoán Bình hai người, một người trúc cơ 7 tầng đỉnh phong, một người trúc cơ 7 tầng trung kỳ, cuối cùng võ tôn, thì là trong bốn người thực lực yếu nhất, tiên thiên thứ 6 cảnh đỉnh phong. Chuyện này, ai cũng muốn trách, cũng ai cũng không thể trách. Ma quật nguy cơ tái khởi, hiện tại cũng không phải là chúng ta tranh chấp những điều này thời điểm. Huyết Phật hai cái huyết sắc lông mi cơ hồ túi đã đến trên mặt đất, gần đây, ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, hôm qua đuổi đi vào trong đó nhìn, phát hiện bị phong ấn khổng lồ ma huyệt lại dục dịch rồi. Cái gì? Sang Lô, Hoán Bình, võ tôn ba người tất cả giật mình. Ma quật ở trong, ma huyệt có nghiêm khắc đỉnh cấp phân chia. Theo thứ tự là giải rác ma vật, thành đàn ma vật, tiểu nhân ma huyệt, cỡ trung ma huyệt, cỡ lớn ma huyệt cùng khổng lồ ma huyệt. Trong đó giải rác ma vật nhược tiểu nhất là hoàn toàn do ma huyệt ở trong ma khí ngưng tụ mà thành, thực lực cao nhất cũng không quá đáng hậu thiên đỉnh phong mà thôi. Ma quật ở trong đóng ở mọi người, chỉ cần hơi chút chú ý một ít, đều có thể một người ngăn cản. Thành đàn ma vật cũng là do ma quật ở trong ma khí ngưng tụ mà thành, bất quá những ma vật này là do thiệt nhiều cổ giải rác ma vật tụ lại mà thành. Trong đó khó tránh khỏi xuất hiện một ít đi vào tiên thiên chi cảnh cường đại ma vật. Bất quá, ma vật dù sao trí lực rất thấp, chỉ cần hơi chút chú ý một ít cái tiên thiên nhập cảnh võ giả cũng có thể một người ứng phó. Thành đàn ma vật cũng không đáng sợ, bởi vì này dạng ma vật dù sao không có tổ chức, còn chân chính khiến người sợ hãi, thì là do ma quật ma khí ngưng tụ mà thành địa các loại ma huyệt. Tiểu nhân ma huyệt như bị mở ra, trong đó thực lực yếu nhất ma vật cũng có hờ hù y hệ 5 tầng, thực lực cường đại. Thậm chí có thể cùng tiên thiên thứ tư cảnh võ giả một giáo cao thấp. Cỡ trung ma huyệt như bị mở ra, thực lực yếu nhất ma vật có thể đạt tới hậu thiên 7 tầng, cường đại nhất huyệt chủ, càng là có thể đạt tới tiên thiên thứ 6 cảnh, thứ 7 cảnh. Cỡ lớn ma trong huyệt, yếu nhất ma vật có thể đạt tới hậu thiên đỉnh phong, mạnh nhất có thể đạt tới tiên thiên thứ 8 cảnh. Về phần cái kia vừa rồi lại để cho bốn vị đóng ở đàm chi biến sắc khổng lồ ma huyệt, trong đó yếu nhất đều là tiên thiên nhập môn. Cường đại huyệt chủ càng là đạt đến khủng bố tiên thiên thứ 10 cảnh đã ngoài. Nếu là cỡ lớn ma huyệt mở ra, bốn người bọn họ có lẽ còn có thể liều chết thủ hộ. Nếu là những khổng lồ kia ma huyệt bị mở ra, thế giới này căn bản không người có thể đương. Coi như là hoa hạ hiện tại vẫn lấy làm hào vũ khí bí mật tụ năng lượng tháo, cũng không nhất định có thể ở vị kia huyệt chủ trên người lưu lại một đạo vết thương nhỏ khẩu. Huyết Phật nói, chư vị tạm cứ yên tâm. Khổng lồ ma huyệt tuy nhiên bạo động, nhưng lại không việc gì. Chỉ cần không phải hấp thu đại lượng ma khí hoặc là có người cưỡng ép đem ma huyệt xé rách, có lẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá. Sang Ngô hỏi, Huyết Phật Đại Sư, xin hỏi, thế nhưng mà năm đại ma huyệt bạo liệt vấn đề. http choe nụ ạ toa huyết phật nói, đúng vậy, một đại nhất trong ba nhỏ, năm cái ma huyệt bạo liệt, hiện tại toàn bộ ma quật ở trong ma khí trùng thiên, những ma khí này nếu là đều bị khổng lồ ma huyệt cho hấp thu mất. Nhân loại nguy vậy. Cái kia sa ngô hỏi dò, huyết Phật đại sư còn có cái gì đối sách? Huyết Phật nói, máu của ta Phật chân thân có thể ngăn lại hết thể ma khí, chỉ có điều, nếu là ta tiến về trước khổng lồ ma huyệt trước ngăn trở ma khí chính là lời nói, chỉ sợ đệ nhất quật hội. Sa ngô, ta nghe nói, lối vào thời gian, cái kia con hổ ly một cái hậu duệ mở ra bán yêu cấm kỵ, thực lực bây giờ đã tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi, vậy sao? Vâng. Sa ngô ưng tiếng nói. Huyết Phật thở dài nói, lại nói tiếp, cũng chỉ có cái này biện pháp rồi. Từ hôm nay, ta đem tiến vào động ma ở chỗ sâu trong, ngăn trở ma khí. Ta sau khi đi, Sa ngô phụ trách đóng ở đệ nhất quật, Hoán Bình đóng ở thứ hai quật, Âu Dương ngươi phụ trách đóng ở đệ tam quật, thứ tư quật trong ma vật yếu nhất, cứ giao cho cái kia bán yêu phụ trách ta. Còn có, đệ nhất quật trong ma niệm dễ dàng sinh sôi tâm ma, ta sẽ nhượng cho đệ tử của ta họ gả hỗ trợ đóng ở, đọc kinh văn, trừ khử ma niệm. Vâng. Sa ngô, Hoán Bình, Võ Tôn ba người thần sắc dùng mình, cùng kêu lên đáp. Huyết Phật lại nói, lần này đóng ở ma quật, trách nhiệm trọng đại. Các người muốn riêng phần mình khơi mào tổng trách, quyết không thể bỏ mặc bất luận cái gì một chỉ ma vật lao ra ma quật, làm hại thế nhân. Vâng. Chúng ta minh bạch. A-di-đà Phật. Đệ nhất quật bên trong, Huyết Phật đống nhiên đứng dậy, toàn thân huyết quang chớp động, hướng về ma quật ở chỗ sâu trong đi đến. Ta sau khi đi, các người ba người muốn cùng mới tới chính là cái kia non nửa yêu, lập tức thanh lý ma vật. Trong vòng 3 ngày, phải tất yếu đem luồng thứ nhất ma vật thanh lý hoàn tất. Cần biết, ma vật mạnh mẽ, nếu không phải có thể phân biệt thanh lý, bị một loạt trên xuống. Hoán Bình, ngươi lập tức đến đây thứ hai quật, từ đó đoạn hướng ma quật cửa vào thanh lý ma vật, tuyệt đối không thể buông tha bất kỳ một cái nào. Đóng ở thứ hai quật Sa Ngô theo thứ hai quật trung đoạn cửa vào tiến nhập đệ nhất quật nội, sau đó hỏa tốc bắt đầu thanh lý đệ nhất quật ở trong ma vật. Hoán Bình, Ma Tôn cũng lập tức hoàn thành thứ hai quật, đệ tam quật giao nhận nhiệm vụ. Từ trong ra ngoài thanh lý ra. Không đúng. Không đúng. Có vấn đề. Hà Lâm Hoa kiếm hình linh vũ trở hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na phi hành một đoạn, đống nhiên tỉnh ngộ, lập tức dừng thân lại, trở về đi vòng mèo. Hán tại vừa rồi đánh chết phong ngày sau, căn bản không có thu được phát hiện phong thiên hồn phách tin tức, cho nên, phong thiên cái thằng kia, rất có thể còn chưa chết. Hoa tử ca, ngươi cái này vội vã, là chuyện gì xảy ra? Hồ vũ phỉ không rõ ràng cho lắm. Hà Lâm Hoa tức giận hừ một tiếng, nói, con mẹ nó, phong thiên cái kia đồ chó hoang khả năng không chết. Hắn vừa mới có thể là giả chết. Cái gì? Cái kia làm sao có thể? Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc nói, hắn lúc ấy, có thể là cả mọi người nổ rồi. Người nổ rồi, cũng không nhất định sẽ chết. Hà Lâm Hoa cũng không biết ứng nên giải thích thế nào vấn đề này, hắn cũng không thể cùng Hồ Vũ Phỉ nói, hắn có thể cảm giác được người linh hồn A. Hà Lâm Hoa không nói thêm gì nữa. Một mạch hướng về Hoàng Lâm thành phố bay đi. Nghĩ đến Phong Thiên có thể là dùng linh hồn trạng thái tồn tại, Hà Lâm Hoa trong đầu ý niệm trong đầu một chuyến, càng làm tiểu quỷ tử Thái Lang hồn phách gọi về đi ra, dùng hồn phách đối phó hồn phách, lần này xem Phong Thiên còn có thể trốn đi nơi nào. Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu, một ngôi lầu phòng tầng cao nhất, hậu thiên võ giả ất. A không, hiện tại có lẽ gọi Phong Thiên mới được là. Hắn không thú vị địa liếc một cái ngược lại tại thi thể trên đất, lại cảm thấy thoáng một phát thân thể của mình. Tuy nhiên cường hóa lực lượng biến mất, nhưng là tinh lực lượng của thần y nguyên vẫn còn. Hà Lâm Hoa cái kia rác rưởi nhất định cho rằng, ta đã bị chết ta. Chờ ta giết Hà Lâm Hoa cả nhà, đã diệt Hồ gia, sẽ đem những dám phản kháng kia người của ta toàn bộ giết chết. Sau đó, ta cùng lắm thì phản bội chạy trốn xảy ra, đến lúc đó, ta muốn giết ai, liền giết ai. Tiểu lại để cho đám kia ngu ngốc, đều chết ở ma của ta. Chương 156, Phong Thiên là thuốc bổ. Tiền bối. Tiền bối. Các ngươi bên kia làm sao vậy? Ta thấy thế nào không đến mặt khác một vị tiền bối rồi hả? Đống nhiên tầm đó, đặt ở Phong Thiên trước người một cái bộ đàm vang lên. Phong Thiên trên mặt treo một tia như có như không mỉm cười, cầm lên bộ đàm, trả lời, ngươi nói hắn à? Làm sao vậy? Tiền bối. Phong Thiên trong ánh mắt một cổ rất nhỏ sóng tinh thần động, sau đó trong mi tâm bay ra ba cái tinh thần lực ngưng tụ mà thành trong suốt tiểu đao, hướng về mặt khác ba vị phụ trách bảo hộ Hà gia võ giả bay đi. Theo bộ đàm bên trong đích ba tiếng kêu thảm thiết, Phong Thiên cũng đem bộ đàm tiện tay ném bay lên, một cổ sóng tinh thần văn đem bộ đàm đánh vỡ. Hắn cùng các ngươi đồng dạng, đã bị chết. Đông nhiên tầm đó, Phong Thiên trong giây lát ngẩng đầu lên, kinh ngạc địa nhìn xem phương xa hăng hái bay tới cái kia đạo quang ảnh. Hắn! Hắn tại sao lại trở lại rồi? Vù vù! Cũng may nhà của ta còn không có vấn đề gì. Hà Lâm Hoa chứng kiến nhà mình bình yên vô sự về sau, huyền trên không trung tâm cũng để xuống. Sau đó hai mắt hướng về bốn phía không ngừng mà tạo động. Hoa tử ca, ngươi thật xác định, Phong Thiên còn chưa có chết sao? Hồ Vũ Phỉ thần thức đã ở phương viên ngàn mét tả hữu khoảng cách đảo qua, ồ. Phía dưới tựa hồ có một ít võ minh đệ tử bị người giết chết. Hà Lâm Hoa tự nhiên tạo liền phát hiện rồi, bất quá, hắn cảm thấy những người kia cái chết cổ quái, cho nên cũng không có nói ra đến mà thôi. Hà Lâm Hoa phái ra Thái Lang, lại để cho Thái Lang tập trung bốn phía không gian, một khi phát hiện có cái gì dị thường linh hồn chấn động, lập tức thông chí hắn. Sau đó Hà Lâm Hoa mới cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cùng nhau đã rơi vào cái kia hai cái hậu thiên võ giả chỗ nóc nhà. Hà Lâm Hoa vừa mới rơi vào nóc nhà, liền phát hiện vài phần không đúng. Hắn nhướng mày, ngưng mắt nhìn về phía trên mặt đất lưỡng cô thi thể, trong đó một cỗ thi thể cổ bị vặn thành bánh quai trèo hình dáng, người nhất định là bị chết không thể lại chết rồi, khác một cỗ thi thể thì là ngực thật xấu lõm, hiển nhiên cũng không sống rồi. Hoa tử ca, có cái gì dị chẳng sao? Hồ Vũ Phỉ lại hỏi. A Hà Lâm Hoa trong tay cầm kiếm hình linh vũ, trên mặt vốn là căng cứng thần sắc đột nhiên buông lỏng, cười nói, xem ra thật là ta đa tâm. Hai người kia, có lẽ tại chúng ta trước khi đến đã bị Phong Thiên cho giết chết đấy. Ân. Hồ Vũ Phỉ cũng thoải mái mà cười cười, ta hay nói đi, người cũng đã bị hoành thành mảnh vỡ rồi, làm sao có thể còn có thể sống sót. Ha ha. Hà Lâm Hoa trên mặt y nguyên treo cười nhạt ý, nhưng là, kiếm trong tay hình linh vũ cũng tại linh lực điên cuồng thúc giục hạ vũ ra hơn 40 đạo kiếm khí, hướng về kia cỗ thân thể lõm thi thể náo bộ thẳng kích mà đi. Phúc. Một tiếng rất nhỏ được chứ thịt thanh âm. Cái kia đang thương võ giả não bộ lập tức bị cắt thành thịt nát. Hồ Vũ Phỉ duyên dáng gọi to một tiếng, Hoa tử ca, ngươi đang làm gì đó? Hắn đã chết. Đúng vậy a, hắn đã chết. Hà Lâm Hoa hai mắt nhìn thẳng trước người, hơn 40 đạo kiếm khí giải rác địa lơ lửng tại bốn phía, không ngừng mà qua lại chuyển động. Hắn đã chết, nhưng là Phong Thiên lại ở bên trong trốn tránh. Từ lúc vừa rồi Hà Lâm Hoa từ không trung hạ xuống xong, cũng cảm giác được không đúng, trên mặt đất rõ ràng có lượng cô thi thể. Nhưng là luyện hồn thần điện lại nhắc nhở hắn chỉ phát hiện một đầu hồn phách. Đợi đến lúc Hà Lâm Hoa rơi trên mặt đất về sau, đối với hồn phách có cảm ứng Thái Lang còn nói theo cái kia cụ ngực lõm thi thể bên trong cảm thấy rất nhỏ linh hồn chấn động. Có cái này hai cái chứng cứ, Hà Lâm Hoa trên cơ bản đã có thể để xác định. Hắn không có phát hiện Phong Thiên linh hồn, đang ở đó cụ thi thể bên trong. Phong Thiên, còn dùng ta thỉnh ngươi đi ra không? Hà Lâm Hoa lại đập nát một trương linh vũ phủ, một bả đao hình linh vũ trong tay ngưng tụ. Sau đó 40-50 đạo đao khí theo đao hình linh vũ trong bay ra, kích đánh vào trên cỗ thi thể kia. Cũng ngay, từng tiếng tiếng nổ phảng phất thẳng kích linh hồn một loại, Hà Lâm Hoa những công kia hướng thi thể đao khí nguyên một đám bị đẩy lùi. Đồng thời, một đạo Phong Thiên trần trụi hư ảnh xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mắt, đáng chết. Ngươi là làm sao biết ta còn sống đấy? Hà Lâm Hoa mỉm cười, ngươi muốn biết? Ta tiểu không nói cho. Hừ. Phong Thiên hư ảnh bỗng nhiên thu nhỏ lại, biến thành một quả màu xanh nhạt tiểu cầu, rất nhanh tuyệt luân địa hướng về phương xa chạy thủ mạng. Thái Lang. Hà Lâm Hoa hướng về trong hư không hô một tiếng, lập tức chỉ nghe được cấp ý lìa một tiếng, một bả đồng dạng là hư ảnh đao hung hăng địa chém vào tiểu cầu lên, đem Phong Thiên linh hồn tiểu cầu từ đó chém thành hai nửa. Đồng thời, Hà Lâm Hoa trong tay đao kiếm đều lấy ra, lập tức đem Phong Thiên linh hồn tiểu cầu quanh người không gian tập trung. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện cường đại sinh hồn, phải chăng hấp thu? Hà Lâm Hoa khỏe mắt trong hiện lên mỉm cười, hấp thu. Nói ra hấp thu đồng thời, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã ở bồn chồn, chính mình trong đầu cái này náo tàn hệ thống thế nhưng mà đã náo qua nhiều lần lại để cho chính mình hấp thu lại hấp không thu được chê cười, lần này sẽ không phải cũng là như thế này à. HTTP, chòe nụ ạ tôi hấp thu bắt đầu. Cái này, đây là như thế nào như vậy? Ta như thế nào không nhúc nhích được rồi hả? Lao tử như thế nào không nhúc nhích được rồi hả? Kiếm mạc đao màn bên trong, Phong Thiên đã phân vỡ thành hai mảnh linh hồn tiểu cầu lại lần nữa tổ hợp đứng dậy, chỉ là nhan sắc cảm đạm rồi rất nhiều. Hắn bỗng nhiên trái đột phải đột, bỗng nhiên biến ảo hình người, nhưng lại chỉ có thể tới lui lui địa tại một cái nhỏ hẹp địa trong phạm vi hoạt động. Ông ông ông. Bỗng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa cảm thấy trong thân thể của mình truyền ra một hồi kiếm minh thanh, lập tức trong đầu vang lên âm hồn hoàng suy yếu thanh âm, "Chủ nhân, ta tựa hồ cảm thấy có rất cường đại linh hồn thuốc bổ." Nha nha cái phi. Ngươi còn biết tỉnh lại a? Hà Lâm Hoa một trong đầu cảm ứng được âm hồn hoàng, lập tức nổi giận, ngươi mê man trước kia không phải nói sao? Cái thanh kia cái gì kiếm mẹ có thể phát huy ra thượng phẩm pháp khí uy lực, lão tử còn rất cao hứng đấy. Kết quả thử một lần nghiệm, liền phi đều phi không đứng dậy. Cái thanh kia kiếm mẹ ngoại trừ hội chui vào ta trong thân thể bên ngoài, còn có thể làm cầu a. Chủ nhân thứ lỗi. Huyền âm kiếm kiếm thể không có phát huy ra xứng đáng tác dụng, khả năng cùng ta quá hư nhược rồi có quan hệ. Chỉ cần ta khôi phục, huyền âm kiếm tự nhiên cũng sẽ biết khôi phục. Bất quá, hiện tại còn khẩn cầu, chủ nhân có thể làm cho ta hấp thu mất cái kia cường đại linh hồn thuốc bổ âm hồn hoàng thanh âm trước sau như một suy yếu. Linh hồn thuốc bổ. Hà Lâm Hoa nhìn về phía chính trên không trung qua lại dãy rủa phong thiên hồn phách, âm hồn hoàng nói nên không phải là hắn a. Ngươi nói, là vật kia. Hà Lâm Hoa trong đầu cho âm hồn hoàng chuyện đưa qua một cái hình vẽ. Âm hồn hoàng lập tức ứng tiếng nói, đúng, đúng, tiêu la vật này. Linh hồn của hắn tại khi còn sống sinh ra quá lớn đại biến lĩnh dị, trong đó năng lượng sung túc, chỉ cần ta có thể hoàn toàn hấp thu mất, thương thế ít nhất cũng có thể khôi phục 2-3 tầng, đến lúc đó, chủ nhân có thể phát huy ra huyền âm kiếm chủ của tác dụng, lại để cho âm hồn hoàng hấp thu mất phong thiên hồn phách. Hà Lâm Hoa trong đầu suy tư một lát, lại hỏi, ngươi hấp thu hắn về sau, ý thức của ngươi sẽ không bị hắn thay thế à? Ha ha! Chủ ngươi ta chê cười rồi. Ta là âm hồn hoàng, hắn chỉ là một cái biến dị hồn phách mà thôi. Hắn với ta mà nói, tiểu tương đương với là nhân sâm, linh chi các loại bảo vật. Ngài có từng nghe nói qua, có ai ăn nhân sâm, linh chi mà biến thành nhân sâm, linh chi đấy sao? Đã xác định sẽ không đối với âm hồn hoàng tạo thành tổn thương, Hà Lâm Hoa cũng tiểu quyết định lại để cho âm hồn hoàng đem phong thiên hồn phách cho hấp thu. Cái này nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất, Hà Lâm Hoa rất muốn nhìn một chút huyền âm kiếm chân thật uy lực. Thứ hai, này phong thiên hồn phách hấp thu tiến luyện hồn thần điện sau cũng không có bất kỳ tác dụng, cho dù hắn có thể lưu vô ý thức, tiến vào hồn phách thu nhận điện, cái kia phục tùng xác suất thành công khẳng định cũng cao không được, cùng hắn như vậy, còn không bằng lại để cho âm hồn hoàng cho hấp thu đây này. Cùng âm hồn hoàng hỏi thăm đã qua hấp thu phương pháp về sau, Hà Lâm Hoa thanh kiếm hình linh vũ tạm thời ném ở một bên, sau đó trong đầu ý niệm trong đầu một chuyến, huyền âm kiếm cũng tiểu xuất hiện ở trong tay. Sau đó Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, đem đao màn kiếm mạc bên trong làm ra một cái vừa vặn dung hạ huyền âm kiếm thông qua khe hở, liền đem huyền âm kiếm nhét đi vào. Huyền âm kiếm vừa tiến vào cái kia nho nhỏ trong không gian, trên thân kiếm phủ văn một mảnh dài hẹp nhảy lên, sau đó phong thiên linh hồn tiểu cầu rõ ràng bị huyền âm kiếm hoàn toàn hấp thụ ở, sau đó từng điểm địa biến nhỏ, 10 phút sau, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ông huyền âm kiếm trên thân kiếm phủ văn lại là một hồi nhảy lên, âm hồn hoàng suy yếu thanh âm lại lần nữa truyền đến, cảm ơn chủ nhân ban cho thuốc bổ, ta hiện tại cần hơi chút nghỉ ngơi một chút, đại khái hơn nửa canh giờ về sau, mới có thể thức tỉnh, cùng lúc, huyền âm kiếm lực lượng cũng có thể khôi phục 2 tầng tả hữu. Này bì, ba mẹ nó, Hà Lâm Hoa kêu vài tiếng, âm hồn hoàng lại bất hồi ứng, thần thức chạy đến trong thức hải xem xét, âm hồn hoàng rõ ràng lại ngủ rồi. Hà Lâm Hoa cái này buồn bực. Đây rốt cuộc ai là chủ nhân, ai là người hầu hạ? Chính mình phục thị lấy âm hồn hoàng sành ăn, hắn ăn xong uống xong, lau miệng, nói ta ăn no rồi, hiện tại muốn trước ngủ một giấc tiêu tiêu thực, sau đó tiểu đi không thấy, nha nha cái phi, cái này có lầm hay không a? Hoa tử ca, ngươi lại còn đứng đó làm gì? Phong thiên hắn hổ vũ phỉ lại đẩy Hà Lâm Hoa, kỳ nhị Yến Na cũng vẻ mặt ân cần điệu theo dõi hắn. Hà Lâm Hoa hoàn hồn, âm thầm rất khinh bị một lần âm hồn hoàng. Sau đó mới càng làm huyền âm kiếm thu hồi trong cơ thể, nói ra, cái kia, phong thiên hồn phách đã bị huyền âm kiếm giết chết, hắn hiện tại xem như hồn phi phách tán A phong thiên hồn phách bị âm hồn hoàng thôn phệ, có lẽ xem như hồn phi phách tán A. Úc! Hồ Vũ Phỉ nói ra, thật sự là thật không ngờ, này phong thiên cư nhiên như thế giảo hoạt. Thân thể nát, hồn phách rõ ràng còn có thể sống được. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, thầm nghĩ trong lòng, Vũ Phỉ lão bà, vậy cũng không cứ gọi giảo hoạt, cái kia gọi bổn sự. Lại cùng Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na nói chuyện tào lao hai câu, gắn mấy cái trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, Hà Lâm Hoa đem Thái Lang hồn phách thu hồi luyện hồn thần điện về sau, mới lại khống chế khởi kiếm hình linh vũ, hướng về ma quật phương hướng tiến đến. A Di Đà Phật. Ma quật thứ tư quật nội, Bất Khuyết đại sư khẩu tuyên một tiếng Phật hiệu, ai có thể nghĩ đến, Phong Thiên cái thằng chó này đi vào ma quật về sau, lại có thể biết gây hạ loại này mầm thai vạn. Nếu là sớm biết như vậy sẽ có như vậy kết quả. Ban đầu ở hồ ra ngăn lại phong thiên lúc, lão nạp nên liều mạng rơi xuống một thân nghiệp chướng, đem cái thằng này cho giết chết. Thanh huyền lạnh nhăn nói, bây giờ nói những còn có cái gì này dùng. Ma quật ở chỗ sâu trong vốn là tương liên, phong thiên sâu vào động ma, phá vỡ một đại nhất trong ba tiểu ngũ cái ma huyệt. Huyết Phật đại sư đã tiến về trước ma quật ở chỗ sâu trong, ngăn trở ma khí, sang ngô, hoán bình, võ tôn tiền bối cũng phân biệt tiến về trước tốt ba quật đóng ở. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ. Tiểu là hiệp trợ mới đích thứ tư quật quật chủ, bán yêu Hồ Vũ Phỉ giữ vững vị trí thứ tư quật. Vô lượng thọ Phật. Bần đạo trường cũng khó được địa tiếng động lớn một tiếng đạo hiệu, Thanh Huyền tu sĩ nói rất đúng, xin hỏi, Hồ Vũ Phỉ quật chủ ở đâu, thế nhưng mà đã đi ma quật ở trong tiêu diệt toàn bộ ma vật rồi hả? Ân. Thanh Huyền Lao Soái ca y nguyên gương mặt lạnh lùng, nàng không phải theo các ngươi cùng đi đến sao? Cái này, chẳng lẽ nàng còn chưa tới? Bất Khuyết đại sư cũng ngây ngẩn cả người. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Huyền, Bần Đạo Trường, Bất Khuyết đại sư ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, trang diện nói không nên lời quỷ dị, buồn cười. Hừ, ta còn tưởng rằng là thứ tư quật quật chủ đã đến, đi ra nghênh đón hơn nữa thương lượng đối chiến công việc, không nghĩ tới cuối cùng, hay vẫn là Thanh Huyền một tiếng hừ nhẹ, chính mình lại bay trở về ma quật ở trong, tiêu diệt toàn bộ ma vật đi, các ngươi chính ở chỗ này thất thần làm gì? Chẳng lẽ chờ ma vật chính mình giết đi ra không? Bất Khuyết đại sư bọn người biến sắc, Lưu Lại kiếm hiệp, Vô Đao khách hai người chờ đợi bên ngoài, những người khác chờ từng cái vọt vào ma quật ở trong. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Hà Lâm Hoa bọn hắn, rõ ràng bị một cái yêu ớt phong thiên cho kéo lại đâu này. Chương 157, Ma quật. Thục đạo khó khăn, khó với lên trời. Cổ nhân trong mắt khó với thanh thiên thục đạo, tại người hiện đại trong mắt, đã là dễ dàng rồi. Nhưng là, cổ nhân thục đạo cùng người hiện đại trong mắt thục đạo, đồng dạng sao? Cái này đáp án đương nhiên là phủ định được rồi. Tiên giới đường, phàm trần bên trong, tổng cộng có hai cái thục nói. Một đầu tiểu là phàm nhân trong mắt thục đạo, mà đổi thành một đầu, thì là trong truyền thuyết tiên nhân, thì ra là tu sĩ trô đi thăng tiên chi đạo. Cổ đại cầu tiên duyên người xuất nhập ba thục chi địa, tìm kiếm tiên đạo chi môn, thường cảm khái nhập tiên môn khó khăn, khó với lên trời, kết quả rơi vào tay phàm nhân trong mắt, tiểu cùng địa phương phàm trần chi lộ liên hệ tới, thành tiểu câu kia thục đạo khó khăn, khó với lên trời. Ba thục chi địa, bởi vì linh khí sung túc, từ xưa đến nay tiểu là tu sĩ thánh địa, vì thế nhân truyền lại tụ. Nhưng mà, năm đó Lưu Bá Ôn Trảm Long về sau, thục đạo tiên trong môn tiểu xuất hiện một chương hội ăn người miệng rộng. Cái này chương quỷ dị miệng rộng, tiểu là hiện nay ma quật đời trước. Ma quật mới xuất hiện thời điểm, thục sơn trên chúng tiên môn cũng không có coi trọng, kết quả ở ngoài sáng trong chiều diệp, ma quật diễn biến đến thứ bảy quật sau tập kích bất ngờ thục sơn trên sở hữu tiên môn cơ hồ toàn bộ diệt, chỉ để lại huyết Phật môn một môn mà thôi. Vân Sơn Tông sở dĩ có thể tránh được lần này đại kiếp, là vì Vân Sơn Tông ở vào tỉnh Diêm Hải cảnh nội, cũng không có lọt vào ma quật ma vật tập kích bất ngờ mà thôi. Tại tiên đạo Thục Sơn bị ma vật toàn bộ chiếm lĩnh về sau, tiên đạo ở trong môn phái khác mới tiến vào chiếm giữ Thục Sơn, xảy ra gần trăm năm chiến đấu hăng hái, rốt cục đem ma vật một lần nữa đánh về ma quật ở trong, hơn nữa phong ấn sau ba quật. Chỉ có điều, bởi vì trận này tiên ma cuộc chiến thực sự quá thảm thiết, kịch chiến về sau, còn lại đến môn phái ít đến thương cảm. Đại đa số càng là liền buồn môn điện tịch đều bị hủy, cuối cùng nhất đã đến hiện đại, Vân Sơn Tông cái này vốn là cũng không là rất lớn môn phái, trở thành tiên đạo môn thứ nhất. Ba thuộc bầu trời đêm, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng rất nhanh chớp động, ngay cả là có một ít dạ hành tính động vật, cũng chỉ đem đạo kia ánh sáng trở thành là máy bay dạ hành lúc nháy đèn mà thôi. Cái kia đạo thanh sắc ánh sáng, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na một chuyến đến rồi. Hoa Tử Ca, coi chừng. Trong trên không này tiểu là ma quật chỗ, tốc độ không muốn quá nhanh, thả chậm tốc độ, miễn cho đụng vào trên tường. Kiếm hình linh vũ phía trên, Hồ Vũ Phỉ bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Hà Lâm Hoa xem trước mắt, cái này rõ ràng hay vẫn là một mảnh nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm, ở đâu có cái gì đại sơn. Bất quá, Hà Lâm Hoa là cái nhất nghe lão bà lời nói người, hay là nghe lời nói chậm lại tốc độ. Bỗng nhiên tầm đó, vang một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy ý nghĩ có chút choáng váng. Thân thể phảng phất là thoang cái theo nhựa cao su trong đi xuyên qua một loại. Chờ hắn trợn mắt lại nhìn thời điểm, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn cải biến, dưới thân những thôn sóng kia, thị trấn nhỏ bị một mảnh lại một mảnh gò núi chỗ thay thế, gò núi cách đó không xa, nguyên một đám cùng loại thung lũng hầm vách núi đem một hồi phiến gò núi chia làm mấy chục cái tất cả lớn nhỏ lục địa. Trên đất bằng, bầu trời đêm rõ ràng bị cao vút trong mây mà không thể gặp hắn đỉnh ngọn núi bao phủ. Hồ Quốc chủ, Hà tiên bối, Kỳ Nhĩ Yến Na tiên bối. Đang ở đó phiến gò núi cách đó không xa, mặt đất đột nhiên vỡ ra, hai cái cao chừng 3 mét máy móc quái vật phát ra tiếng vang, hiện tại ma quật ở trong tình hình nguy cấp, kính xin ba vị tiền bối lập tức tiến về trước ma quật thứ tư quật tiến hành viện trợ. Cái này, đây là Hà Lâm Hoa lại biến thành một bộ hai lúa bộ dáng, cái này cũng khó trách, mặc cho ai chứng kiến hai cái máy móc đại phiền phức khó chịu nói ra tiếng người, đều cảm thấy kinh ngạc a. Hồ Vũ Phỉ cười cười, giải thích nói, Hoa Tử Ca, nhưng kỳ thật này máy móc bọc thép mà thôi, là hoa hạ ám thế giới chuyên môn vì tu sĩ lượng thân chế tạo máy móc bọc thép. Trang bị loại này máy móc bọc thép tu sĩ, bất luận thực lực cao thấp, đều có thể phát huy ra luyện khí 7 tầng đến hậu thiên đỉnh phong thực lực. Cho nên, sở hữu thực lực không bằng luyện khí 7 tầng tu sĩ, đều có như vậy một đài đặc thù bọc thép. Hồ Vũ Phỉ sau khi nói xong, lại chuyển hướng cái kia hai cái cục sắt hỏi, các ngươi nói rõ ràng, ta như thế nào thành quật chủ rồi hả? Hồ Vũ Phỉ tại ma quật lịch lãm rèn luyện qua một tháng, tự nhiên biết rõ cái này quật chủ địa vị. Quật chủ, là làm một quật chi chủ, có thể hoàn toàn tả hữu một quật tu sĩ sinh tử a. Một người trong đó hồi đáp, hồi hồ quật chủ. Một giờ trước kia, huyết Phật tiền bối vì phòng ngừa ma khí xâm lấn khổng lồ ma huyệt, đã tiến về trước ma quật ở chỗ sâu trong ngăn trở. Huyết Phật tiền bối tại đi trước kia bàn giao. Hai quật chủ tạm thay một quật chủ vị, ba quật chủ tạm thay hai quật chủ vị, bốn quật chủ tạm thay ba quật chủ vị, ngài hiện tại tạm thay bốn quật chủ vị. Cái gì? Chẳng lẽ khổng lồ ma huyệt đều có dị động? Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc nói. Người nọ lại trả lời, hồi hồ quật chủ, thuộc hạ không biết. Mặt khác, Thanh Huyền Sư Tổ có bàn giao, lại để cho ngài tại tiến vào động ma về sau, hỏa tốc tiến về trước thứ tư quật tiêu diệt toàn bộ ma vật. Huyết Phật tiền bối tại trước khi đi đã từng nói qua, trong vòng 3 ngày phải tiêu diệt toàn bộ hết sở hữu ma quật ở trong ma vật, chậm thì có biến. Huyết Phật tiền bối nói. Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía hai người hỏi, thứ tư quật đến cùng tại phương hướng nào? Nhanh lên mang bọn ta đi qua. Vâng. Một người lên tiếng, sau đó về phía trước chạy vội. Hà Lâm Hoa thấy kia người phao chậm, dứt khoát đem cái kia cục sắt cũng kéo đến kiếm hình linh vũ lên, sau đó ở đằng kia người dưới sự chỉ huy, chân thấp chân cao địa phi hành lấy. Hồ Vũ Phỉ lại ở một bên giải thích nói, ma quật ở trong, bảy quật vị trí một ngày một cái biến hóa, nếu như tiến sai rồi hang động, vấn đề có thể to lắm phát. Những chuyện này, Hà Lâm Hoa cũng đều là lần đầu tiên nghe nói. Hắn đưa thay sờ sờ đầu, sau đó hỏi cái kia cái cục sắt nói, ai? Người tên là gì? Hồi Thanh Hoa Sư Tổ, ta gọi Tường Vân, là Vân Sơn Tông đệ hai thập tam đại đệ tử. Cái kia gọi Tường Vân cục sắt hưng phấn mà nhìn xem Hà Lâm Hoa, ta từng nghe Thanh Huyền Sư Tổ đã từng nói qua. Thanh Hoa Sư Tổ ngài Thiền Tung có tư thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng đã là trúc cơ ba tầng tu sĩ, là ta Vân Sơn Tông phần đông đệ tử thần tượng. Nha nha cái phi. Tại sao lại là Thanh Hoa? Hà Lâm Hoa buồn bực, Thường Vân đúng không? Về sau bảo ta Hà Sư Tổ là được rồi. Vâng. Thanh Hoa Sư Tổ. Được. Lại gặp được cái thiếu tâm nhãn. Thứ tư quật cũng không xa, cứ như vậy mấy câu công phu, Hà Lâm Hoa một đoàn người đã đến thứ tư quật cảnh nội. Thứ tư quật vị trí ngay tại một tòa cự đại trên ngọn núi. Tại sơn núi chỗ, ngọn núi kia phảng phất bị chặn ngang chặt đứt một loại, một đạo cự đại mực màu đỏ miệng không ngừng qua lại trường hợp, lộ ra một đạo ước chừng có cao 3-4 thước khe hở. Theo trong khe hở, một cổ lại một cổ mực màu đỏ sương mù không ngừng mà hướng ra phía ngoài phun ra. Hà Lâm Hoa không chế được kiếm hình linh vũ bay đến cái kia miệng rộng nội, trước mặt là một cổ mực màu đỏ khí thể lao đến. Hà Lâm Hoa vội vàng ngừng thở, hỏi, cái này mẹ hắn là vật gì? Hồ Vũ Phỉ nói, đây là ma khí. Trong động ma, ma khí tràn ngập, nếu là thực lực không bằng hậu thiên bảy tầng, không thể để cho chân khí lưu chuyển quanh người, ngăn trở ma khí, chỉ sợ đi vào nơi này không cần mấy giờ, cũng sẽ bị tâm ma chỗ khống, ma hóa thành ma quật ở trong quái vật một thành viên. Hồ Vũ Phỉ nói xong, còn nhìn Hà Lâm Hoa, hiển nhiên, cho tới bây giờ, nàng còn đối với Hà Lâm Hoa lần kia nhập ma tim đập nhanh không thôi. Tiến vào cực lớn miệng về sau, một đoàn người hoàn toàn tiểu là tiến nhập một cái màu đỏ thế giới, lại đi về phía trước đi ước chừng ngàn mét, mới lại gặp được một cái tiếu nhai. Theo tiếu nhai xuống nhìn lại, thì là một cái biển máu sóng xanh nộn nhạo, trong hắn kia tựa hồ đang không ngừng điệu tản ra hương vị ngọt ngào mùi một loại, lại để cho người say mê không thôi. Cái kia Tường Vân đem Hà Lâm Hoa bọn người lĩnh đến nơi đây về sau, quỳ xuống, nói ra, ba vị tiền bối. Huyết hải trên vách đá huyệt động, tiểu là thứ tư quật đại môn, vạn bối thực lực thấp kém. Chỉ sợ không thể giúp trợ chúng vị tiền bối đồ sát ma vật, như vậy cáo tử. Ồ, Hà Lâm Hoa lơ đễnh, mà là mình theo tiếu nhai phía trên nhảy xuống, thần thức cảm ứng đến bốn phía tình huống. Đồng nhiên tầm đó, một cái cự đại động quật xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong thần thức. Hắn hai mắt quét tới, rõ ràng thấy được kiếm hiệp cùng vô đao khách. Hà Tiểu Hữu, kiếm hiệp cùng vô đao khách cũng đều phát hiện Hà Lâm Hoa, mừng rỡ địa vừa chắp tay, hỏi, hồ quật chủ tới rồi sao? Nha nha cái phi. Hà Lâm Hoa buồn bực. Hắn còn tưởng rằng kiếm hiệp, vô đao khách vừa muốn cùng hắn khách sáo đâu rồi, ai biết há mồm tiểu hỏi Hồ Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng hợp thời địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, Hồ Vũ Phỉ hai cái màu bạc cái đuôi tại đây huyết sắc trong không gian, lộ ra có chút quỷ dị. Hồ Vũ Phỉ vừa chắp tay nói, kiếm hiệp tiền bối, vô đao khách tiền bối, mọi chuyện cần thiết ta đã nghe nói, hai người các ngươi hiện tại phụ trách bảo vệ tốt đạo này đại môn. Đừng cho bất luận cái gì ma vật chạy đi là được. Ta cùng Hoa Tử ca, Nana hiện tại tiểu tiến ma quật ở trong, tiêu diệt toàn bộ ma vật. Vâng. Hồ quật chủ. Thanh huyền tu sĩ để cho chúng ta thông báo ngươi, bọn hắn đã dọc theo ma quật chính phía trước về phía trước thanh lý, trong động ma đoạn sau này ma vật khả năng ít có người có thể địch, hy vọng ngài có thể mau chóng tiến đến. Kiếm hiệp, Vô Đao Khách hai người thần sắc buồn khổ, có lẽ tại thế giới bên ngoài ở bên trong, bọn họ là vạn người kính ngưỡng tiên thiên võ giả, nhưng là tại nơi này ma quật ở trong, bọn hắn lại chính là một cái bình thường đến chỉ có thể nhìn cửa nhỏ tiểu tạp binh mà thôi. Hồ Vũ Phỉ đáp, tốt. Các ngươi hai người cũng chớ để thất thần, phải biết rằng, tại đây bất luận cái gì một chỉ ma vật chạy ra ma quật cảnh nội, đều tạo thành ngàn vạn nhân loại thương vong, các ngươi trách nhiệm trọng đại a. Vâng. Kiếm hiệp, Vô Đao Khách lại lên tiếng. Sau đó, Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na nối đuôi nhau mà vào, Hà Lâm Hoa tắc thì phiền muộn sờ lên cái mũi, nha nha cái phi đấy. Có lầm hay không? Hắn như thế nào cảm thấy, hắn thoáng cái theo nhân vật chính biến thành phối hợp diễn rồi hả? Hoa Tử ca. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn không mau điểm đổi kịp. Vạn nhất chúng ta tiêu diệt toàn bộ bất lợi, cuối cùng làm cho ma quật ở trong khổng lồ ma huyệt chán liệt, chúng ta nhưng chỉ có cả nhân loại tội nhân. Hồ Vũ Phỉ thanh âm xa xa truyền đến, rõ ràng trong chốc lát sẽ mặc đã qua hơn 1000m. A, đã biết. Hà Lâm Hoa đem mình trong đầu lộn xộn ý niệm trong đầu vung ra não bên ngoài, chính mình thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng đều ăn khai lão bà giấm chua rồi. Hà Lâm Hoa không chế lấy kiếm hình linh vũ, rất nhanh điệu đuổi theo Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Trong ma quật này, vừa đi vào một đoạn vẫn còn tương đối bình thường, ngoại trừ toàn bộ tầm mắt nội đều là huyết hồng chi sắc bên ngoài, chỉ có lộn xộn địa một ít kỳ thạch, trung nham mà thôi, nhưng là đương ba người đi phía trước đẩy vào có 4000m tả hữu, tình hình lại thay đổi hoàn toàn. Trên mặt đất, thành phiến như mọc thành phiến hình thù kỳ quái ma vật té trên mặt đất, đem cả cái lối đi nhét được tràn đầy đấy. Những ma vật kia thi thể, có cùng con kiến cùng loại, nhưng lại nhiều trương hai cặp chân, có cùng loài rắn giống như, nhưng là trên bụng lại dài khắp kỳ quái phiền phức khó chịu. Những ma vật này tuy nhiên hình dạng khác nhau, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là trên lưng đều mọc ra cánh. Hà Lâm Hoa cái này thấy cũng là âm thầm kinh hãi, nếu những quái vật này thành phiến thành mảnh đất phi đi ra bên ngoài, chỉ sợ. Nghĩ tới cái kia hậu quả, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu là một hồi bệnh sốt rét. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nhớ tới một vấn đề, hỏi, Vũ Phỉ, trong ma quật này, sở hữu ma vật đều có cánh sao? Hồ Vũ Phỉ mỉm cười lắc đầu, sau đó nói, đương nhiên không phải. Ma quật ở trong, đủ loại ma vật đều có, trên bầu trời bay, trên mặt đất bò, còn có ký sinh tại cái khác ma vật trên người đấy. Cái kia. Vậy chúng ta đi thời gian dài như vậy, tại sao không có gặp được một chỉ không có cánh hay sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Chương 158, thần kỳ ma vật. Hồ Vũ Phỉ cười khổ nói, đó là bởi vì, tại đây cũng không phải hoạt động của bọn họ phạm vi. Ân. Hà Lâm Hoa kỳ quái, đây là ý gì? Chẳng lẽ không cùng ma vật còn không có cùng phạm vi thế lực? Hồ Vũ Phỉ nói ra, đó là tự nhiên rồi. Ma quật ở trong ma vật, tiểu cùng xã hội loài người cùng loại. Bất đồng ma vật, đều phân chia lấy bất đồng phạm vi thế lực. Càng là tại ma quật ở chỗ sâu trong ma vật, thực lực cũng càng là cao cường. Ngươi mới vừa nói cái chủng loại kia không có cánh ma vật, theo ta được biết, cấp thấp nhất một loại gọi một sừng ma, là một loại nhân hình ma vật, thực lực của nó thấp nhất đều là hậu thiên đỉnh phong. Hơn nữa, bọn hắn vừa xuất hiện, đều là do tiên thiên nhập cảnh thủ lĩnh dẫn theo, số lượng ít nhất tại 300 đã ngoài. Cha mẹ nó, nói đùa gì vậy? Ở bên ngoài một người có thể đối kháng một chi quân đội người, tại ma quật ở trong. Rõ ràng đã thành tiểu binh cấp bậc rồi hả? Hà Lâm Hoa mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được sự thật này. Hoa Tử ca, coi chừng. Ngươi mất cái gì thần chút đấy? Đông nhiên tầm đó, Hồ Vũ Phỉ một kích đi qua, đem một chỉ hướng về Hà Lâm Hoa cúi tiến lên cùng loại con rơi bộ dáng ma vật đánh cho mảnh vỡ. Tuy nhiên nàng biết rõ cái loại nảy cấp bậc ma vật liền Hà Lâm Hoa ra đều đánh không phá, nhưng vẫn là nhịn không được ra tay.